Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8361 ta giống như đến muộn. Người đang FBO. Hắn đã sớm phát hiện Hạ Thiên khác biệt, hắn mấy lần công kích Hạ Thiên, đều hẳn là có thể đem Hạ Thiên sinh mệnh lực cướp đi, có thể hắn mấy lần lại tất cả đều thất thủ, giống như lần trước, hắn cũng không thể thành công cầm xuống Hạ Thiên. Vì lẽ đó công kích của hắn cũng liền suy yếu rất nhiều. Bất quá hắn lại thật sớm liền đem ánh mắt của mình đặt ở thiên lực trên thân, Hạ Thiên có dạng này đặc thù bản sự, nhưng thiên lực hẳn là không có, hắn chỉ cần hướng về phía thiên lực hạ thủ là được rồi. Chỉ cần hắn có thể chém giết thiên lực, vậy kế tiếp bốn người bọn họ liền có thể cùng một chỗ liên thủ đối phó Hạ Thiên. Bốn người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, cái kia không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự đều vô dụng. Kim Nguyệt công kích đem Hạ Thiên xung quanh triệt để phong tỏa. Vì lẽ đó, hắn cũng là có thể ngay lập tức đi công kích thiên lực. Cẩn thận Hạ Thiên hai mắt trong nháy mắt bắt được hướng vãng thân ảnh hắn có thể tước đoạt sinh mệnh lực của con người. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức đem hướng vãng năng lực cho hô lên. Nghe được Hạ Thiên, hướng vãng sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi, hắn chỉ lo muốn chém giết thiên lực, lại quên Hạ Thiên năng lực phản ứng, mà lại cũng quên Hạ Thiên sẽ đem năng lực của hắn gọi ra, sớm biết Hạ Thiên sẽ đem năng lực của hắn kêu đi ra, hắn liền không đánh lén thiên lực. Như vậy, hắn liền cùng Long Thần đồng dạng, át chủ bài đều bị bại lộ. Bất quá như là đã xông lại, cái kia nghĩ lại nhiều cũng đều là vô dụng. Đang. Thiên lực một cái hồi mã thương trực tiếp đâm về phía đánh lén tới hướng vãng. Bởi vì có Hạ Thiên nhắc nhở, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức liền kịp phản ứng. Vì lẽ đó hắn mới có thể ngay lập tức phản kích. Oanh. Cái kia tráng hán lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hướng vãng, chặn thiên lực công kích. Tại thời khắc này, thiên lực công kích cũng là bị hắn hoàn toàn chặn. Không quản thiên lực trước đó bản sự thế nào, tại thời khắc này, thiên lực công kích đều là bị hoàn mỹ chặn. Hưu. Đúng lúc này, một đen một trắng hai tia sáng xuất hiện tại thiên lực bên người. Giải thể. Hướng vãng trực tiếp đem bám vào trên người mình hai người giải thể. Hai người kia trực tiếp bắt lấy thiên lực thân thể. Phốc. Một nháy mắt. Thiên lực cảm giác sinh mệnh lực của mình tại trên phạm vi lớn sói mòn. Mà lại thần hồn của mình đều phảng phất muốn bị rút ra, ngay một khắc này, thức hải của hắn đã thức tỉnh, hắn là đạt được Hạ Thiên bộ phận chân truyền, chỉ bất quá hắn thức hải vẫn luôn không có chính thức giác tỉnh. Tại thời khắc này, thức hải của hắn đột nhiên thức tỉnh, để hắn may mắn đi qua. Oanh! Cường đại tiên tri lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đây là một cái có được tiên tri lực cơ bản nhất thủ đoạn, liền xem như độ kiếp cao thủ cũng biết. To lớn tiên tri lực hình thành bạo tạc vòng, đem hai người trực tiếp nổ bay ra ngoài. Hô hô! Thiên lực cũng là tự nhiên miệng lớn thở hào hển, vừa rồi một khắc này nếu như không phải tiên tri lực thức tỉnh, hắn chỉ sợ cũng muốn cắm, mặc dù không có khả năng trực tiếp tử vong, nhưng ít nhất sinh mệnh lực sẽ bị tước đoạt một nửa trở lên, như vậy, hắn trong thời gian ngắn liền sẽ trở nên suy yếu rất nhiều. Thật mạnh thủ đoạn A, Long Thần nhìn thấy hướng vãng thủ hạ năng lực, cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước đó hắn cũng nghe đến Hạ Thiên lời nói, đây chính là tước đoạt sinh mệnh lực năng lực A. Có thể nói, năng lực này xem như khắc tinh của hắn, lực phòng ngự của hắn mặc dù cường hãn, nhưng sinh mệnh lực làm sao phòng ngự A thứ này là khó lòng phòng bị, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận hướng vãng thủ hạ đối với hắn tiến hành đánh lén. Đặc biệt là tại xử lý Hạ Thiên về sau, hắn nhất định phải xử lý trước hướng vãng cùng thủ hạ của hắn. Hướng vãng tựa hồ cũng nhìn thấy Long Thần cái kia trần trụi ánh mắt. Nguy rồi, bị để mắt tới. Hướng vãng trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này đen trắng hai người cũng về tới trong cơ thể của hắn, bất quá hắn cũng minh bạch, chính mình thủ đoạn bại lộ, mà lại Long Thần khẳng định là phi thường kiêng kỵ bản lãnh của hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không tiếp xuống, Long Thần rất có thể sẽ thừa cơ chém giết hắn. Bên trong chiến đấu, cái kia thật là lục đục với nhau. Mà lại mỗi người đều là tinh thông tính toán, tất cả mọi người không muốn ra xuất hiện sai lầm, nếu không rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Phía ngoài chiến đấu nhưng không có bên trong tính toán nhiều như vậy, phía ngoài chiến đấu chính là đồ sắt A. Đáng ghét, cái này còn thế nào đi chi viện, phi hành yêu thú số lượng cũng quá là nhiều, chúng ta mấy cái đi kháng trụ phi hành yêu thú chi viện, mặt khác thông chi phạm vi tính sát thương người, công kích trước phi hành yêu thú. Số một người sáng lập hô. Bên ngoài bây giờ chiến đấu quá kịch liệt. Mặc dù nơi này rất nhiều người đều có phạm vi tính công kích. Nhưng trừ Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn cái kia cấp bậc người, nếu không bình thường cao thủ phạm vi công kích rất khó thành công, bọn hắn công kích vừa đánh xuống, liền bị người phía dưới cho vỡ vụn, căn bản là không đả thương được người phía dưới, liền xem như Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn công kích, cũng không có đánh ra uy lực lớn nhất, bọn hắn công kích mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn địch nhân cũng không yếu, những người kia cần mình công kích mạnh nhất tiêu hao hết Bắc Quốc một bộ phận công kích, lại dùng mình mạnh nhất phòng ngự bảo vệ tốt một bộ phận công kích. Mặc dù cuối cùng cũng có người sẽ bị đánh chết, bất quá tỷ lệ tử vong cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Đáng ghét, đối thủ lần này thật không đơn giản a. Bắc Quốc Thần Vương cũng là phẫn nộ hô, địch nhân của bọn hắn số lượng nhiều lắm, mà lại bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Xem ra, vẫn là phải kéo dài thời gian a, chỉ cần ngăn chặn thời gian, bọn hắn bị đóng băng nhân số nhất định là so với chúng ta nhiều, đánh thời gian càng dài, chúng ta liền càng chiếm tiện nghi. Hỏa Giáp Đế nói, chúng ta là có thể kéo dài thời gian, bất quá không biết tiểu tử thúi có thể hay không chịu đựng a. Hắn hiện tại cũng nhất định là bị vây công, hắn mãi mãi cũng là cao điệu như vậy, người khác nhất định là muốn trước diệt hắn. Ngô Dụng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng vậy a, áp lực của hắn so với chúng ta lớn, bất quá lần này thắng bại cũng tất cả đều ở trên người hắn, linh giới trung cực chi chiến, nếu như thua, linh giới liền không có. Vạn Binh cảm khái nói. Thiên nhai người đã tại công kích phía trên phi hành yêu thú, bất qua phía dưới áp lực cũng tăng lên, xem ra chúng ta cũng phải càng thêm ra sức một điểm, nếu không các huynh đệ tử vong số lượng liền muốn tăng lên a. Bắc Quốc Thần Vương cũng không quản nhiều như vậy, hắn Bắc Quốc cứ như vậy không ngừng nện xuống, hắn cũng không quản đến cùng có thể đập chết bao nhiêu người, coi như chỉ là kích thương cũng tốt, dạng này còn lại những người khác cũng có thể thu hoạch. Linh giới cũng là có rất nhiều ủng hộ hạ thiên người, chỉ tiếc, bọn hắn ở trên đường thời điểm, rất đa số lợi ích mình đánh nhau, cuối cùng chạy đến nơi đây có thể duy trì hạ thiên người ngay cả 10 vạn người cũng chưa tới. Ích kỷ. Không quản lúc nào, những người này đều là càng ích kỷ. Bọn hắn mặc dù cũng biết đóng băng sự tình, cũng biết chỉ có hạ thiên thắng bọn hắn mới có thể sống, nhưng bọn hắn rất nhiều càng quan tâm trước mắt lợi ích, mà lại bọn hắn cũng cho rằng, có hay không bọn hắn, căn bản là không ảnh hưởng được đại chiến kết cục. Thậm chí có người ôm lấy may mắn tâm lý, bọn hắn cho rằng, bất kể là ai thắng, đều sẽ cứu linh giới, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần cùng người thắng lăn lộn là được rồi. Đóng băng. Cuối cùng những người này, chỉ có bị đóng băng vận mệnh. Ầm ầm. Hướng Vãng thất thủ về sau, cũng là quay đầu đánh về phía Hạ Thiên, ba người đều lấy ra mình bản lĩnh thật sự đến công kích Hạ Thiên, bọn hắn đều phảng phất là để chứng minh mình đồng dạng. Hiện tại nếu như ai một điểm phiền phức không thể cho Hạ Thiên chế tạo, vậy liền chứng minh bọn hắn căn bản là không xứng đi tranh đoạt sau cùng vương tọa. Như vậy, Hạ Thiên sau khi chết, những người còn lại khả năng liền sẽ đi công kích người này. Ken két. Hàn băng hộ giáp nát. Hạ Thiên bên ngoài thân tầng kia hàn băng hộ giáp tại thời khắc này cũng rốt cục nát, trước đó chính là cái này hộ giáp chặn tất cả mọi người tổn thương, nhưng cái này hộ giáp cũng là có cực hạn. Hiện tại, cái này hộ giáp cuối cùng đã tới cực hạn. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, cực hạn của ngươi đến đúng không vậy, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. Kim Nguyệt 10 ngón duỗi ra, hắn tất cả thủ hạ công kích tất cả đều chém về phía Hạ Thiên. Hắn là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây a. Đương đương. Hạ Thiên không ngừng phản kích. Nhưng là đồng dạng, Hướng Vãng thân ảnh mãi mãi cũng phảng phất quỷ mị đồng dạng. Mặc dù khống chế của hắn sinh mệnh lực không cách nào công kích Hạ Thiên, nhưng hắn còn có cái khác thủ đoạn công kích, mỗi lần đánh lén cũng đều là phi thường chí mạng. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên còn nhất định phải lưu lại đại bộ phận lực lượng đi đối mặt cái kia khô lâu công kích. Tại Hạ Thiên kháng trụ tam phương công kích thời điểm, một mực không có xuất thủ người thủ mộ cũng là nháy mắt đem mình xương ngón tay xa vào đến Hạ Thiên huyết nhục bên trong. Năm đạo lỗ máu xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Bất quá Hạ Thiên huyết dịch không phải màu đỏ, mà là màu lam. Màu xanh da trời huyết dịch phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người hắn bất phàm. Thiên lực bên kia một người kháng trụ long thần, chỉ cần hắn cẩn thận một chút điểm, hắn liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, có thể hắn đồng dạng cũng muốn đi thay mình sư phụ chia sẻ một số A. hắn muốn đánh tan Long Thần cơ hồ cũng là không thể nào. Làm sao muốn đi hỗ trợ a, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội đi hỗ trợ sao? Long Thần nhìn ra thiên lực tâm tư, hắn cũng không có sốt ruột cầm xuống thiên lực, đối với hắn mà nói, ngăn chặn thiên lực so nhanh chóng công kích thiên lực chỗ tốt càng nhiều, hắn như thế đánh, người khác cũng sẽ không nói cái gì, mà lại hắn tiêu hao cũng là phi thường nhỏ, chủ yếu nhất là hắn cũng không muốn đi đối mặt Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên liều mạng sự tình, giao cho mặt khác ba người liền tốt, hắn chỉ cần suy nghĩ biện pháp ngăn chặn thiên lực, đương nhiên, nếu là thiên lực lộ ra sơ hở, hắn cũng sẽ không chút do dự đem thiên lực chém giết. Nếu như không phải gần nhất tu vi của hắn đột phá, vậy hắn muốn ngăn chặn thiên lực đều là phi thường khó khăn, bất quá bây giờ hắn, đã không phải là trước kia hắn. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua vương tọa. Nơi đó là thuộc về hắn cùng Thương Kiệt Ngao. Long Thần, ngươi liền chút bản lãnh này sao, ngươi cũng xứng làm cái gì linh giới ngũ vương? Ta một cái Hạ Thiên đồ đệ, ngươi cũng bắt không được, ngươi còn muốn lấy có thể ngồi lên vương tọa thiên lực cũng vẫn là đồng dạng áp dụng phép khích tướng. Bất quá hắn cái này phép khích tướng ngay tại lúc này vẫn tương đối dùng tốt. Không sai. Long Thần nếu như ngay cả hắn đều không bắt được, còn nói gì ngồi lên vương tọa, như vậy, hắn cũng sẽ bị cái khác ba người xem thường, đến lúc đó ba người càng có thể sẽ liên thủ tới đối phó hắn. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Long Thần la lớn. Thân thể của hắn cũng là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ đủ nhanh vô cùng. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng là hung hăng đụng vào thiên lực trên thân, bất quá thiên lực phản ứng cũng là rất nhanh, hắn trường thương chặn phần lớn tổn thương, nhưng hắn hai tay vẫn là bị chấn run lên, may mắn không có người đến đánh lén hắn, nếu không hiện tại hắn chỉ sợ cũng muốn bắt đầu liên tục bại lui. Thật là lớn lực lượng a, thiên lực trong nội tâm khiếp sợ nói. Ta Long Thần, trên thế giới này độc nhất vô nhị, chỉ bằng ngươi một cái nhân loại nho nhỏ. Cũng mưu toàn chống đối với ta, đừng bảo là ngươi còn không có thành tiên, liền xem như ngươi đã thành tiên, lại có thể thế nào? Long Thần phi thường tự ngạo nói. Hắn lúc này, khí thế hùng hổ, hắn xem như triệt để bị thiên lực làm nổi giận. Hiện tại, hắn cũng là muốn để thiên lực xem hắn bản lĩnh thật sự. Không quản là thiên lực hay là Hạ Thiên bên này, tất cả đều bắt đầu cố hết sức. Cái này bốn cái thế lực. Bất kỳ cái gì một cái cùng Hạ Thiên đơn đấu, Hạ Thiên đều có 90% chiến thắng nắm chắc, nhưng bốn cái thế lực một liên thủ, hắn chiến thắng tỷ lệ không đến 1%, hiện tại thiên lực giúp hắn gánh vác Long Thần, nhưng còn có ba cái thế lực đang điên cuồng công kích hắn. Không được, hàn băng áo giáp vỡ vụn, lực phòng ngự của ta thấp xuống thật nhiều, muốn lần nữa ngưng tụ hàn băng áo giáp, còn cần ít nhất 10 phút, cái này 10 phút, ta sợ rằng sẽ trọng thương a. Hạ Thiên trong nội tâm cũng đang tính toán. Hàn băng áo giáp lực phòng ngự rất mạnh, có hàn băng áo giáp ở thời điểm, hắn cơ hồ có thể không nhìn những người này phần lớn công kích, nhưng bây giờ hàn băng áo giáp vỡ vụn, vậy hắn liền muốn đem tất cả mọi người mỗi một bước công kích tất cả đều cân nhắc ở bên trong. Kim Nguyệt. Hắn đột nhiên nghĩ đến Kim Nguyệt. Không sai. Đây chính là hắn đột phá khẩu. Chỉ cần có thể chém giết Kim Nguyệt, áp lực của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều, hiện tại nơi này. Một cái duy nhất có sơ hở người chính là Kim Nguyệt, mặc dù Kim Nguyệt xung quanh có kim tuyến phòng ngự, nhưng hắn kim tuyến cùng Hạ Thiên kim tuyến so ra, không coi là cái gì, mà lại càng là có dạng này phòng ngự tuyệt đối, hắn cũng liền càng bất cẩn, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình phòng ngự tuyệt đối bị phá mất. Vì lẽ đó, Hạ Thiên hiện tại để mắt tới hắn. Sau đó, Hạ Thiên chính là muốn nghĩ biện pháp đột phá ba người này tầng tầng giáp công, giết tới Kim Nguyệt trước mặt. Sau đó dùng kim đao chấm dứt tính mạng của hắn. Người bây giờ càng là uy phong, người chết cũng liền càng nhanh. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bạch bạch bạch. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng né tránh. Cùng lúc đó, phía ngoài chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đồng dạng, bọn hắn đối thủ phảng phất cũng đều cảm nhận được thân thể của mình có sắp bị đóng băng áp chế. Vì lẽ đó lão đại của bọn hắn cũng đều là vội vàng hạ lệnh, hiện tại càng là muốn sống, các ngươi cũng liền càng là sẽ chết, các ngươi ngẫm lại người nhà của các ngươi, mà lại các ngươi phải hiểu, nếu như có thể chết bên trong cầu sinh, vậy sau này chính là cán bộ, chỉ cần ai có thể xông đi lên giết đối diện những người kia, tài phú, kỳ ngộ, địa vị, liền tất cả đều là của hắn, lui lại, giết không tha. Bọn hắn bên này cũng là ân uy tịnh thi a. Ai lui lại, liền giết ai, ai không ra sức, liền giết ai, ai giết người, liền có thể trở thành cán bộ. Cái này để bọn hắn những người này từng cái cũng đều là thấy chết không sờn. Mắt thấy Hạ Thiên quân đội bên này người từng cái càng ngày càng phí sức. Xem ra, ta hình như là đến muộn a. Tiểu Mã Ca ánh mắt nhìn về phía trước mà to lớn chiến trường, cùng lúc đó, chân phải của hắn trên mặt đất đạp mạnh, toàn bộ mặt đất cũng nứt ra. Hết chương 8361. Chương 8362 Sư phụ thật xin lỗi. Người đang FPO. Tiểu Mã Ca đang đuổi tới đồng thời, cũng là ngay lập tức gia nhập chiến đấu, hắn căn bản cũng không có đi quản địch nhân thực lực mạnh cỡ nào. Hắn là vọt thẳng đến đối phương những quan chỉ huy kia trước mặt, sau đó bắt đầu thu hoạch. Thân pháp của hắn quỷ dị, tốc độ đủ nhanh vô cùng, hai chân của hắn, so bất kỳ lưỡi dao đều cường hãn hơn. Bắt vua. Hắn am hiểu nhất chính là cái này. Sư phụ, thiên lực dư quang cũng là thấy được sư phụ mình tình huống bên kia, hắn hiện tại, cũng là càng ngày càng sốt ruột. 3. Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay mình Hoa Văn lão tiền bối. Xin lỗi rồi, ta chỉ có thể bồi trợ đen đi đến nơi này. Tí tách. Máu tươi của hắn nhỏ xuống tại Hoa Văn phía trên. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến dị to lớn. Tinh tinh. Thân thể của hắn trực tiếp biến lớn, biến thành một đầu to lớn ngôi sao, thân cao 4-5 ngàn trượng, cả người hai mắt trở nên đỏ như máu. Oanh. Hắn cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt lấy Long Thần thân thể. Sau đó hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái gì Long Thần cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, thiên lực thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Hắn cũng là thần Long Bãi Vĩ, muốn thoát khỏi thiên lực công kích, có thể thiên lực thân thể khổng lồ kia thuận thế trực tiếp đem Long Thần vứt ra ngoài. Hả? Hạ Thiên cũng nhìn thấy thiên lực tình huống, lúc này hắn nhìn thấy, thiên lực trên đầu, đang có màu xanh nhạt quang mang theo trong cơ thể hắn bay ra. Hắn mặc dù không biết cái này màu xanh nhạt quang mang là cái gì, nhưng hắn luôn cảm giác tình huống không đúng. Ha ha ha ha. Long Thần, người cần phải chịu đựng a, hắn là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình, hiện tại, sinh mệnh lực của hắn ngay tại nhanh chóng sói mòn, chỉ cần ngươi kéo dài đầy đủ thời gian, tiếp xuống, sinh mệnh lực của hắn liền sẽ càng sói mòn càng nhiều, cuối cùng hắn sẽ tự mình tử vong, căn bản cũng không cần ngươi động thủ. Hướng Vãng cười lớn nói. Sinh mệnh lực. Màu xanh nhạt quang mang chính là sinh mệnh lực. Lúc này thiên lực, ngay tại tiêu hao lấy sinh mệnh lực của mình chiến đấu. Hắn điên rồi sao Hạ Thiên hô? Hắn không điên, hắn so ngươi thanh tỉnh hơn, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao trận chiến đấu này, đã không phải là một mình ngươi vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy loại này chiến đấu có thể không chết người sao? Bách Hiểu Xanh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi không đi Hạ Thiên hỏi. Ta một mực không đi, ta một mực giấu ở trong thức hải của ngươi, chẳng qua là vì để tránh cho quấy rầy ngươi đến ngươi, liền không có nói chuyện. Hạ Thiên, ngươi phải hiểu được, trận chiến đấu này, là liên quan đến mỗi người sinh tử chiến đấu, là toàn bộ linh giới sinh tử chiến đấu, mỗi người đều có muốn bảo vệ đối tượng, thiên lực là muốn bảo hộ ngươi, đồng dạng, hắn cũng muốn bảo hộ chợ đen, hắn hiểu được, chỉ có ngươi thắng, chợ đen người mới có thể bình an, vì lẽ đó hắn đem tính mạng của mình áp ở trên người của ngươi. Đây là kết thúc chi chiến, ngươi không bảo vệ được bất cứ người nào, ngươi duy nhất có thể làm chính là leo lên vương tỏa. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên lực, sư phụ có lỗi với ngươi. Hắn hiện tại không thể đi quản thiên lực, hắn phải nghĩ biện pháp đi giết Kim Nguyệt, chỉ có giải quyết người nơi này, hắn mới có thể có cơ hội đi leo lên cái kia vương tỏa. Bạch. Thân thể của hắn mấy cái né tránh, xảo diệu tránh đi xung quanh những người kia công kích. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xuất hiện tại Kim Nguyệt bên người. Hả? Kim Nguyệt kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên công kích đã đánh tới. Bất quá hắn cũng không hề để ý các ngươi thật sự chính là chưa từ bỏ ý định a, muốn giết ta, đó là không có khả năng, bởi vì ta có phòng ngự tuyệt đối. Lúc này hắn cũng là khống chế thủ hạ của mình từ chung quanh vây lại Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, tiếp xuống, tại Hạ Thiên công kích thất bại thời điểm. Hạ Thiên liền đã không có đường lui. Phốc. Vỡ vụn. Kim Nguyệt đột nhiên nghe được vỡ vụn thanh âm. Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Không có khả năng, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, bất quá hắn hay là dùng tốc độ nhanh nhất đem tơ vàng bao khỏa toàn thân của mình, đây là hắn sau cùng át chủ bài. Phốc. kết quả là đồng dạng. Hắn tơ vàng căn bản cũng không có kháng trụ kim đao công kích. Phốc! Kim đao trực tiếp xuyên thấu đan điền của hắn, mà tại thần hồn của hắn muốn chạy đi thời điểm, Hạ Thiên Thức Hải cũng là trực tiếp đem Kim Nguyệt trói buộc lại. Chém giết! Kim Nguyệt thần hồn trở thành Hạ Thiên Thức Hải chất dinh dưỡng. Cái gì? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình. Đây chính là Hạ Thiên. Ta nói qua, chỉ cần các ngươi cho ta cơ hội, các ngươi liền sẽ từng cái chết mất. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem chung quanh những người này, bởi vì Kim Nguyệt tử vong, dưới tay hắn trên thân những cái kia vô địch kim tuyến từng cái cũng tất cả đều biến mất. Lúc này Kim Nguyệt những này thủ hạ tất cả đều là không muốn quan sát, hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Còn đứng ngây đó làm gì, từ giờ trở đi, các ngươi là thủ hạ của ta sẽ bảo đảm các ngươi không chết, hiện tại các ngươi lưu tại nơi này đã vô dụng, tất cả đều đi ra ngoài cho ta giết địch, đem Hạ Thiên những người kia tất cả đều giết sạch. Long thần la lớn. Những người kia nghe được Long thần, bọn hắn cũng là đối Long thần có chút cúi đầu, sau đó chạy ra ngoài. Đều loại thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch, còn sống mới là trọng yếu nhất, bọn hắn nhất định phải từ loại này chiến đấu tràng diện bên trong sống sót. Mà đi theo Long thần, tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Kim Nguyệt chết một lần, bọn hắn cũng không có chủ tâm cốt, hiện tại Long thần ném ra ngoài cành ô liu, bọn hắn tự nhiên cũng liền đồng ý. Kỳ thật, tại Hạ Thiên Hàn băng áo giáp vỡ vụn về sau, cho hắn tạo thành lớn nhất phiền phức chính là Kim Nguyệt, lúc này Kim Nguyệt chết một lần, Hạ Thiên cũng liền trở nên không có như vậy cố hết sức, còn lại chính là hướng vãng cùng người thủ mộ. Ầm ầm. Long thần vừa mới đang nói chuyện thời điểm, hắn cũng là bị thiên lực lần nữa đánh hạ. Có lẽ, Long thần chính là một cái bi kịch đi, bình thường đến nói, hắn hẳn là thuộc về cái kia vô địch tồn tại. Chỉ có hắn công kích người khác phần, người khác căn bản cũng không có cơ hội công kích hắn, nhưng tại đụng phải trước đó đại tướng quân, Hạ Thiên, còn có hiện tại thiên lực. Hắn hoàn toàn chính là bị treo lên đánh trạng thái A, hắn chính là ở cạnh lấy mình cường hãn lực phòng ngự kiên trì, nếu như không có mình cường hãn lực phòng ngự, vậy hắn chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Long thần, lại kiên trì A, sinh mệnh lực của hắn còn tại sói mòn. Hướng vãng la lớn, kỳ thật hắn cũng thích xem đến loại tràng diện này. Hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là Hạ Thiên bọn hắn đem mặt khác người tất cả đều xử lý, như vậy, vương tọa liền không có người cùng hắn tranh giành. Long thần lực phòng ngự từ đầu đến cuối đều là một cái đại phiền toái, hiện tại thiên lực cho Long thần tạo thành tổn thương càng nhiều càng tốt. Dạng này bọn hắn về sau cũng liền có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Kim Nguyệt chết một lần, hắn mất đi một cái đối thủ, tiếp xuống, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tính toán một chút cái này người thủ mộ. Chỉ cần hắn có thể đem cái này người thủ mộ tính toán chết, cái kia cuối cùng chính là hắn thiên hạ. Ầm ầm. Người thủ mộ công kích vẫn luôn là như vậy bình ổn. Chiến phủ lần nữa đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Còn có 3 phút, Hàn băng áo giáp liền có thể phục hồi như cũ. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Hắn không tiếp tục đi xem thiên lực nơi đó, hắn đã không đành lòng nhìn, kia là hắn đồ đệ, hiện tại hắn đồ đệ vì hắn. Ngay tại tử vong con đường bên trên. Người cái này nhân loại, người lại dám đối với ta như vậy. Long thần phẫn nộ hô. Hắn bị thiên lực đánh cũng là vô cùng nén giận, hắn nhưng là Long thần A, nhưng bây giờ, hắn lại bị thiên lực hóa thành đại tinh tinh đánh không hề có lực hoàn thủ. Oanh! Hắn quả thực chính là bị thiên lực đè xuống đất ma sát A. Ta thiên lực, chợ đen chi chủ, Hạ Thiên Đồ, ta cả đời này, tung hoành linh giới. Chỉ có 2 giấc mơ, dẫn đầu chợ đen đi hướng quang minh, có thể trợ giúp sư phụ của ta, hiện tại 2 điểm này ta đều làm được, ta đã không có tiếc nuối. Thiên lực la lớn. Hắn lúc này, 2 mắt đỏ bừng, phảng phất đã mất đi lý trí. Nhưng hắn còn có thể hô lên như thế bá khí tới. Ta một cái theo nhỏ phụ mẫu song vương người, đạp linh giới, chiến cửu châu, huy hoàng cả đời, vô tận hành khúc, cả đời chiến đấu vô số. Long thần lại như thế nào chỉ cần cho ta đầy đủ sinh mệnh lực, long thần ta cũng giống vậy giết. Thiên lực nắm đấm không ngừng nện ở long thần trên thân. Tại thời khắc này, long thần sinh mệnh chi hỏa đều phảng phất là muốn bắt đầu suy kiệt đồng dạng, hắn bị thiên lực một mực không ngừng công kích tới. Thiên lực hoàn toàn không đi phòng ngự, cũng không đi quản mình đã bị bất cứ thương tổn gì, hắn căn bản cũng không để ý những này, hắn chỉ biết là công kích. Sinh mệnh lực của hắn cũng là đang nhanh chóng sói mòn. Phốc! miệng lớn long huyết tòng long thần trong miệng phun ra. Mặc dù thiên lực cùng hắn chiến đấu thời gian cũng không dài, nhưng hiển nhiên long thần đã bị nội thương, hiện tại long thần, thực lực cường hãn vô cùng, có thể hắn trước mặt thiên lực, vẫn là không tính là gì. To lớn thiên lực, công kích cùng trước đó đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đáng ghét, khô lâu đại quân số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn giết chết người, thế mà cũng có thể hóa thành khô lâu mặc dù thực lực không có bọn hắn mạnh, nhưng như thế đánh xuống, nơi này cuối cùng tử vong người nói không chừng đều sẽ biến thành khô lâu đại quân. Vạn binh phẫn nộ hô. Ta tới, chỉ có bị bọn hắn giết chết người mới có thể biến thành khô lâu, nói cách khác, chỉ cần không bị bọn hắn giết chết, vậy liền không có khả năng biến thành khô lâu, bọn hắn công kích mạnh hơn, lại có thể làm gì ta hỏa giáp đế thân thể vọt thẳng đi lên, hắn xông vào đến khô lâu trong đại quân. Quang Minh nhìn thoáng qua hỏa giáp đế, lại liếc mắt nhìn chung quanh mấy cái huynh đệ ta đi cùng hắn. Hai người cứ như vậy xông vào đến khô lâu đại quân bên trong. Bọn hắn không thể để cho khô lâu đại quân tiếp tục lan tràn đi xuống, bọn hắn phát hiện, những này khô lâu đại quân giống như sẽ không bị đóng băng, nói cách khác, bọn hắn liền xem như kéo dài thời gian, cũng vô pháp ngăn cản khô lâu đại quân lan tràn tốc độ, cuối cùng bọn hắn chỉ sợ duy trì không được thời điểm, khô lâu đại quân vẫn còn ở đó. Vạn binh nhìn thoáng qua bên trong quỷ thú các ngươi giết ta không ít huynh đệ a, đáng chết. Hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía những cái kia quỷ thú. Những này quỷ thú số lượng rất nhiều, mà lại mỗi một đầu quỷ thú thực lực cũng đều là vô cùng khủng bố. Mỗi một cái hạ gia quân người, cũng đều đang liều mạng. Mỗi một cái hạ thiên các huynh đệ, bọn hắn cũng đều bởi vì chính thủ hộ bằng hữu cùng huynh đệ tại cùng đối phương liều mạng chém giết, tại biết khô lâu chém giết người lại biến thành khô lâu về sau, những cái kia xông đi lên cùng khô lâu chiến đấu người, đều là tại tối hậu quan đầu tự bạo mà chết, bọn hắn không muốn mình sau khi chết biến thành huynh đệ mình địch nhân. Long thần số lớn thủ hạ mặc dù tử vong số lượng đang gia tăng, nhưng bọn hắn cũng đều là giết đỏ cả mắt, thậm chí có người tại tử vong trước đó, còn cố ý chạy đến khô lâu đại quân trước mặt, để khô lâu đại quân chém giết bọn hắn. Tiếp tục chiến đấu. Loại này chiến đấu kịch liệt, đã triệt để phủ lên hết thảy mọi người. Phi hành yêu thú, các ngươi đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu, đã các ngươi đã lựa chọn ủng hộ hạ thiên địch nhân, vậy nếu như một trận chiến này các ngươi thua. Từ nay về sau linh giới không có bất luận cái gì một đầu phi hành yêu thú. Số một người sáng lập la lớn. Hắn hiện tại cũng không quản những cái kia phi hành yêu thú có thể nghe được hay không lời của hắn. Hắn chỉ muốn phát tiết lửa giận của mình. Bọn hắn những này phi thăng cao thủ, vốn là muốn đi vào bên trong cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng chính là bởi vì những này phi hành yêu thú gia nhập chiến đấu, để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội xông đi vào. Bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở đây chống cự những này phi hành yêu thú. Máu tươi rơi vào trong bông tuyết, rất nhanh liền bị những cái kia bông tuyết bao trùm. Toàn bộ linh giới, khắp nơi tràn đầy tử vong, thực lực thấp những người kia, một cái tiếp theo một cái bị đóng băng. Ngao, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Số lớn lục địa yêu thú lao đến, bọn hắn vào thẳng đến Long Thần Đại Quân hậu phương, bắt đầu điên cuồng chém giết. Quả nhiên vẫn là Hạ Tiên Sinh nhất có lực ngưng tụ a, không quản lúc nào, đều có viện quân a. Số một người sáng lập nhìn thấy phương xa lục địa yêu bầy thú tộc, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là Hạ Thiên mị lực. Hắn trợ giúp qua quá nhiều người, huynh đệ của hắn cũng là lừa thiên hạ. Vì lẽ đó, nhiều khi, bọn hắn đánh phi thường cật lực thời điểm, liền sẽ có từ khác nhau địa phương chạy tới viện quân, những người này đều là đến ủng hộ Hạ Thiên. Hiện tại, khó đối phó nhất chính là cái kia mấy đầu quỷ thú. Đặc biệt là lớn nhất mấy cái kia, quả thực chính là vô cùng cường hãn, liền xem như vạn binh xông đi lên thời điểm, cũng không thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Ngao ngao. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời truyền đến bảy đạo long ngâm. Lúc này vương tỏa phía dưới chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là màu lam máu tươi. Trên người hắn đã có hơn 10 đạo vết thương, bất quá đều không có thương tổn đến xương cốt vị trí, hắn hiện tại xương cốt cùng trước kia đã hoàn toàn không đồng dạng. Cái này để hắn năng lực chiến đấu cũng không có suy yếu quá nhiều. Thiên lực bên kia, hắn lực lượng hiển nhiên cũng không có cắt giảm. Nhưng hắn trên đầu lục sắc quang mang đã càng ngày càng ít. Sư phụ, thật xin lỗi, ta tận lực, thiên lực thân thể bắt đầu dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng ngã xuống. Cực hạn. Đây đã là thiên lực mức cực hạn. Hắn mặc dù trọng thương long thần, bất quá hắn thân thể cũng đã gánh không được. Thiên lực vẫn luôn muốn trợ giúp Hạ Thiên, hiện tại, hắn giúp Hạ Thiên, nhưng tương tự, hắn cũng là hao hết sinh mệnh lực của mình. Đáng ghét, đi chết đi cho ta, long thần cái kia to lớn móng vuốt cũng thời điểm trực tiếp chụp lại, hắn là muốn trực tiếp đem thiên lực nát, hắn thế mà bị một nhân loại cho làm chật vật như vậy, chuyện như vậy, là hắn không thể chịu đựng được, hắn hiện tại chính là muốn cần thiên lực máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Hết chương 8362. Chương 8363 đại tướng quân tới. Người đang ép Tuyo. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện tại thiên lực bên người, hắn một cái tay giơ lên, trực tiếp chặn long thần công kích, cùng lúc đó, trên người hắn xuất hiện một tầng màu lam nhạt áo giáp. Hàn băng áo giáp. Một lần nữa ngưng tụ. Sư phụ thiên lực trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên để tay tại thiên lực trên thân. Ken két. Thiên lực thân thể bắt đầu dần dần bị đóng băng, cuối cùng bị Hạ Thiên thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong. Lúc này, nơi này chỉ còn lại Hạ Thiên. Hắn không có viện quân có thể xông tới. Mà đối thủ của hắn thì là còn lại Long Thần, chúng thần phần mộ cùng hướng vãng bọn hắn nhóm người này. Hạ Thiên, người tựa hồ không có trợ thủ a. Hướng vãng khóe miệng có chút một nghiêng, hắn cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Long Thần hiện tại trạng thái không phải quá tốt, bất quá bất kể như thế nào, hắn tình trạng cỡ nào không tốt, hắn đều là Long Thần a. Có hắn gia nhập bên này chiến đấu, cái kia Hạ Thiên cũng chính là nhiều một cái địch nhân đáng sợ. Bốn người các ngươi thế lực thời điểm, cũng không thể làm gì ta, hiện tại còn lại ba cái, lại có thể đem ta thế nào? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem chung quanh những người này Long Thần, từ khi Thương Kiệt Ngao sau khi chết, ngươi liền trở nên càng ngu xuẩn. Trước kia ta cho rằng ngươi còn có một số đầu óc, nhưng ngươi có thể đến tranh đoạt vương tọa, đến chống đối với ta, liền chứng minh ngươi cuối cùng điểm này đầu óc cũng cùng Thương Kiệt Ngao cùng chết. Hạ Thiên, ngươi đừng quá phách lối, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Long Thần hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, hiện tại thiên lực giải quyết, vậy kế tiếp, hắn liền muốn giải quyết Hạ Thiên. Ngươi thủ mộ, kỳ thật ta trước kia một mực rất tôn trọng ngươi. Nhưng ta biết ngươi là cốt tu về sau, ta liền bắt đầu có chút xem thường ngươi, bất quá ta lúc ấy chẳng qua là xem thường ngươi, nhưng tại ngươi đến tranh đoạt băng phong vương tỏa thời điểm, ta cũng quá thất vọng, ta đang vì ta trước đó cùng ngươi tiếp xúc mà cảm thấy buồn nôn. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt người thủ mộ. Mỗi người lựa chọn con đường tu luyện khác biệt, cái này hắn có thể hiểu được, có thể thủ mộ người vì tu luyện cốt tu, hắn cần nhiều cao thủ như vậy thi thể làm thí nghiệm, mà lại hiện tại còn muốn mạnh băng phong vương tỏa. Đây chính là hắn dã tâm vấn đề. Cốt tu mới là trên thế giới này mạnh nhất tu luyện cốt tu, liền có thể theo đóng băng bên trong sống sót, ta là vì làm cho cả linh giới người, lấy khác biệt phương thức sống sót mà thôi, nếu như ta ngồi lên vị trí kia, ta sẽ để cho toàn bộ linh giới người đều sống sót, để bọn hắn đều tu luyện cốt tu. Người thủ mộ nói ra mục đích của mình. Đều tu luyện thành ngươi dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, ta thà chết cũng không muốn biến thành ngươi bây giờ dáng vẻ. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Vậy ngươi vẫn là đi chết đi, người thủ mộ nói thẳng. Hạ Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía hướng vãng, ngươi cái xúc sinh, ngươi ngay cả mình phụ thân đều có thể giết, người giống như ngươi, không xứng còn sống, ta không quản ngươi là quỷ giới người, vẫn là cái gì càng lớn nhân vật, trong mắt ta, ngươi đã là một người chết, mặc dù ta cũng không thích hướng cửu minh, nhưng ta thiếu hướng cửu minh không ít ân nghĩa. Ta liền lấy đầu của ngươi đến mấy điểm hướng cửu minh đi. Cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hướng vãng lạnh lùng nói. Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn bọn hắn hết thảy mọi người a. Được, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chung quanh ba người. Hiện tại chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Mỗi người đều không phải trạng thái tốt nhất. Bọn hắn đều hiểu, bất kỳ cái gì một phương không may xuất hiện, đều có thể là tử vong. Oanh. Long Thần mặc dù là thụ thương trạng thái, nhưng hắn vẫn là như vậy uy mãnh, ta cũng không phải một người tại chiến đấu, trên người của ta gánh chịu Thương Kiệt Ngao mộng tưởng, ta sẽ dẫn hắn cùng một chỗ leo núi vương tọa. Oanh! Hạ Thiên tay phải hất lên, hàn băng trường thương trực tiếp đâm trúng Long Thần đầu lâu. Thương Kiệt Ngao chính là một chuyện cười, ngươi là đang bồi hắn cùng một chỗ khôi hài mà thôi. Hạ Thiên, Người cũng không nên coi thường chúng ta những lão già này mộng tưởng a, chúng ta những lão già này, mỗi một cái trên thân đều gánh chịu vô số mộng tưởng, chúng ta cũng có mình truy cầu, vì cái này truy cầu, chúng ta phấn đấu cả một đời, làm sao có thể để ngươi ngăn cản cước bộ của chúng ta. Người thủ mộ la lớn. Cái kia to lớn khô lâu chiến phủ cũng là đồng dạng nện xuống tới. Hạ Thiên đồng dạng áp dụng băng thứ chặn chiến phủ công kích. Còn có ta đây, hướng vãng công kích trong cùng một lúc đập đi lên. Oanh! Hạ Thiên hai chân đồng thời đá ra. Ầm ầm! Tam phương đồng thời công kích, Hạ Thiên chung quanh thân thể bạo phát ra kinh khủng hàn băng chi lực, đem bọn hắn tam phương công kích tất cả đều chặn lại. Ta nói qua, bản lãnh của các ngươi còn chưa đủ a. Giết! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất, sau đó đi tới hướng vãng sau lưng. Oanh oanh! Hạ Thiên liên tục công kích hướng vãng mấy lần, nhưng đều là bị cái kia tráng hán cho thành công chặn. Cái kia tráng hán lực phòng ngự vô cùng khủng bố, hắn căn bản cũng không cho Hạ Thiên bất luận cái gì công kích đến hướng vãng cơ hội. Thật là phiền phức gia hỏa a, không đem hắn xử lý, là không thể nào chém giết hướng tới. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Gia hỏa này là quỷ giới đặc thù nhất tu luyện người, người không cần nghĩ lấy có thể nhanh hơn hắn, hắn chính là một loại phụ thể hình thức. Bất quá hắn tại phụ thể thời điểm là không có năng lực công kích, chỉ có năng lực phòng ngự, mà lại chỉ cần ngươi muốn công kích hướng vãng, hắn liền nhất định phải chính diện phòng ngự. Ta tin tưởng, một cái không cách nào né tránh người, ngươi là có biện pháp giải quyết hết. Bách hiểu xanh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Một cái không cách nào di động người. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Một cái không cách nào di động người. Hắn là có rất tốt biện pháp giải quyết. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài, địch nhân của ngươi cũng không chỉ hắn một cái. Long thần công kích cũng là bị đập bay ra ngoài. Không sai. Hạ Thiên địch nhân cũng không chỉ là hướng vãng a, hắn vừa mới đánh lén hướng vãng thời gian đã đầy đủ lớn, long thần cùng người thủ mộ liền xem như lại thế nào xuẩn, cũng có thể tìm tới hắn hành động quỹ tích tiến hành công kích. Oanh. Chiến phủ lần nữa chém vào hắn trên thân. Đáng ghét, hàn băng áo giáp so vừa mới bắt đầu yếu nhiều, mặc dù lần này một lần nữa ngưng tụ, nhưng bây giờ hàn băng áo giáp, năng lực chống cự chênh lệch nhiều lắm, cái này hàn băng áo giáp hẳn là căn cứ thân thể ta mạnh yếu độ đến tăng cường cùng yếu bớt. Theo ban đầu, ta chính là dựa vào thân thể của mình tại chiến đấu, mặc dù nhìn qua rất uy mãnh, nhưng ta tiêu hao cũng không nhỏ a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu như thế giới này giới vương quyết có thể khôi phục lời nói, vậy liền giúp đại ân, chỉ tiếc, đây chẳng qua là một cái mơ ước mà thôi. Nếu như hắn vẫn luôn không có khôi phục giới vương quyết, cái kia nói không chừng, hắn sớm đã bị cấp 4 vòng xoáy cùng cấp 5 vòng xoáy cho chém giết, lại càng không cần phải nói là hấp thu. Vì lẽ đó, hắn đây cũng là nhân họa đắc phúc. Bất quá không quản thân thể của hắn trở nên mạnh cỡ nào, không có cường đại đan điền ủng hộ. Hắn cũng không thể thời gian dài chiến đấu. Lại càng không cần phải nói là kéo tới viện quân tiến đến. Mà lại hắn cũng không hy vọng quá nhiều viện quân tiến đến, nơi này chiến đấu quá tàn khốc, thiên lực mặc dù không có triệt để tử vong, nhưng hắn sinh mệnh lực chỉ còn lại có không đến mấy ngày thời gian, nếu như không phải Hạ Thiên đem thiên lực phong ấn, cái kia thiên lực hiện tại đã tử vong. Nếu như hắn có thể thắng, cái kia thiên lực liền có giải phong một ngày, nếu như hắn không thể thắng, cái kia thiên lực cũng không có giải phong cơ hội cùng khả năng. Oanh! Hạ Thiên chặn chiến phủ công kích, nhưng hắn cũng là liên tục bại lui. Phòng ngự của ngươi giống như trở nên yếu đi a, người thủ mộ thản nhiên nói. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng đồng dạng cảm khái, Hạ Thiên cường đại, thật là hắn không cách nào tưởng tượng a, hiện tại Hạ Thiên, quả thực cường đại đến đáng sợ trình độ. Không cách nào tưởng tượng cường đại. Một người đối chiến 4 cái đỉnh cấp thế lực, thành công tan rã một cái về sau, còn có thể thừa nhận 3 người bọn hắn thế lực công kích mà không bị thua. Công kích của các ngươi cũng rất giống trở nên yếu đi a, các ngươi nhất định là có lưu dư lực đi, có phải là muốn giữ lại đối phó còn lại 2 cái thế lực a? Hạ Thiên mỉm cười nhìn bọn hắn. Châm ngòi ly gián hướng vãng hỏi. Là ta châm ngòi ly gián, vẫn là chính các ngươi liền xảy ra vấn đề a, tỷ như nói. Người hấp thu sinh mệnh lực năng lực, hình như là thiên khắc long thần, đặc biệt là tại long thần trọng thương về sau, mà long thần thân thể lại rất khác người thủ mộ cốt tu, về phần người thủ mộ cường đại phá giáp năng lực, mặc dù không cách nào phá vỡ long thần, nhưng giống như phá vỡ người phía trước người kia phòng ngự không phải vấn đề gì a. Vì lẽ đó các ngươi đều giữ lại át chủ bài chờ lấy đối phó những người khác, không chịu lấy ra đối phó ta đúng không? Hạ Thiên đây là tại công khai châm ngòi ly gián a. Bất quá hắn minh bạch, ngay tại lúc này, cái này châm ngòi ly gián hiệu quả là tốt nhất. Ta đang liều mạng, các ngươi tại lưu át chủ bài thật sao? Đừng nói cho ta các ngươi không nắm chắc bài, nếu như các ngươi liền chút thực lực ấy, còn tới đoạt cái gì vương tọa? Long thần hung tợn nhìn xem người thủ mộ cùng Hướng Vãng. Hướng Vãng nhướng mày ngu xuẩn, hắn đơn giản như vậy châm ngòi ly gián ngươi cũng tin. Tốt, ngươi để ta không tin thật sao? Vậy ta liền thử nhìn một chút. Long thần sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hướng Vãng. Chờ một chút! Hướng Vãng vội vàng hô. Long thần dừng lại thân thể của mình. Ta xác thực có át chủ bài, nhưng cũng phải nhìn từ lúc nào cần đi, ta có thể hiện tại dùng đến, nhưng tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất. Hướng Vãng nói xong nhìn về phía người thủ mộ. Người thủ mộ nhìn thoáng qua Long thần Hạ Thiên là nổi danh ý đồ xấu nhiều, chúng ta có át chủ bài, nhưng cũng không thể nói thẳng ra, nếu không làm sao đối phó hắn. Long thần nghe người thủ mộ, có chút gật đầu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên giết tới Hướng Vãng trước mặt, hắn chính là muốn cho mình chế tạo một cái trống rỗng. Mà bây giờ chính là cái này trống rỗng. Lại tới đánh lén, vô dụng, ngươi là không thể nào đánh tới ta. Hướng Vãng phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên đã đánh lén qua hắn nhiều lần, hắn cũng biết Hạ Thiên muốn trước hết giết hắn, nhưng vô dụng, hắn có mạnh nhất phòng ngự, không quản Hạ Thiên phản ứng bao nhanh, đánh lén nhanh bao nhanh, dù là chính hắn chưa kịp phản ứng, thủ hạ của hắn đều sẽ ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phốc! Ngay tại Hướng Vãng lời vừa mới hạ xuống xong, hắn tên kia thủ hạ trực tiếp bị Hạ Thiên chém ngang lưng. Kim đao theo dưới tay hắn trên thân thể xẹt qua. Ai nói ta muốn đánh ngươi nữa? Ta muốn đánh chính là hắn. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Máu tươi bắn tung tóe. Cái kia tráng hán thân thể cũng là bắt đầu dần dần ngã xuống, hắn không có thần hồn, hắn người này, thần hồn là bám vào trên người Hướng Vãng, mặc dù dạng này hắn tạm thời cũng không tính là hoàn toàn chết đi. Nhưng không có hắn cường hãn nhục thể, vậy hắn thần hồn liền xem như còn sống cũng vô dụng thôi. Cái gì? Hướng Vãng vừa mới gắn xong bức, kết quả hiện tại hắn cường hãn thủ hạ liền đã bị Hạ Thiên chém giết. Đây chính là hắn mạnh nhất phòng ngự a, chính là bởi vì có hắn tại, vì lẽ đó mình cho tới bây giờ đều không cần lo lắng bị đánh trúng, cũng chính bởi vì có hắn tại, hắn mới nghĩ đến về sau muốn làm sao công kích Long Thần cùng người thủ mộ. Nhưng bây giờ, thủ hạ của hắn thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Ta không chỉ một lần nhắc nhở qua các ngươi, cùng ta giao thủ, vậy liền một khắc cũng không thể chủ quan, nếu không, chết mất chính là các ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Oanh! Long Thần lần này không nói nhảm, hắn cũng là công kích lần nữa đi qua. Người thủ mộ cũng là trong cùng một lúc công đi lên, bọn hắn không thể cho Hạ Thiên cơ hội, nếu không chỉ có thể xuất hiện càng nhiều biến cố, mặc dù Hướng Vãng thủ hạ chết rồi, bọn hắn cũng là thật vui vẻ, nhưng tương tự cái này cũng đại biểu cho Hạ Thiên chỗ bất phàm. Tại loại này bọn hắn cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ tràng diện bên trong, Hạ Thiên còn có thể giết người, cái kia nói không chừng, đằng sau bọn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, bọn hắn tính toán là muốn mệt mỏi, cũng phải đem Hạ Thiên mệt chết. Tuyệt đối không thể lại cho Hạ Thiên bất kỳ thở dốc cơ hội. Hô! Hạ Thiên cũng là tại miệng lớn thở hào hển, hắn nghĩ tới, mình giết Hướng Vãng thủ hạ về sau, hắn liền nhất định sẽ đụng phải những người này mãnh liệt nhất tập kích, vì lẽ đó hắn cũng là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Long thần cùng người thủ mộ phối hợp vô cùng tốt, hai người công kích cũng là không ngừng đánh hạ. Nát! Hạ Thiên hàn băng hộ giáp một lần nữa vỡ vụn. Hạ Thiên, cực hạn của ngươi đến, tiếp xuống chính là ngươi tử vong đếm ngược. Long thần la lớn, cái đuôi của hắn cũng là thành công đem Hạ Thiên quất bay. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra, không có hàn băng hộ giáp phòng ngự, lại thêm hắn tiêu hao như thế lớn, hiện tại Long thần toàn lực công kích, đã không phải là tốt như vậy ngăn cản. To lớn khô lâu chiến phủ cũng là tại thời khắc này trực tiếp bổ xuống. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn cuối cùng đụng vào vương tọa phía dưới băng trụ phía trên. Oanh! Bắc Quốc thần vương công kích đem trước mặt mấy ngàn người trực tiếp chụp chết đáng ghét, người của đối phương cũng quá là nhiều một điểm đi. Hắn hiện tại công kích cũng rất phí sức. Liền hắn công kích đều như thế phí sức, bởi vậy có thể thấy được, người khác công kích khẳng định cũng là phi thường cật lực. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắn thấy được một đường thẳng bên trên địch nhân tất cả đều bị phóng lên tận trời. Làm cái gì, là lục địa yêu thú cường giả sao? Nhìn qua giống như rất mạnh a, thế mà trực tiếp mạnh mẽ đâm tới a, cái này lực sát thương có thể a. Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn phảng phất là muốn nhìn rõ ràng, đến tột cùng là cái gì cấp bậc yêu thú, có thể có uy lực lớn như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy một tia mặt mày. Không phải yêu thú, là đại tướng quân. Đại tướng quân tới. Hết chương 8.363. Chương 8.364 Vinh Quang. Người đăng FPO. Đại tướng quân chính là một cái máy móc chiến đấu, đừng nói với hắn ngươi có bao nhiêu người, chỉ cần cho đại tướng quân đầy đủ thời gian, không quản ngươi có bao nhiêu người, đều không đủ đại tướng quân đánh. Hạ quân, không cần phải để ý đến nơi này, nhanh xông đi vào, Hạ Thiên ở bên trong, một mình hắn đang bị tất cả mọi người vây công. Bắc Quốc Thần Vương vội vàng hô. Mặc dù thiên lực đã xông vào, nhưng hắn minh bạch, người ở bên trong, tuyệt đối đều là cao thủ đứng đầu nhất, một cái thiên lực, mặc dù cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên, nhưng tuyệt đối không có khả năng nghịch chuyển quá nhiều. Nhưng đại tướng quân khác biệt, chỉ cần đại tướng quân xông đi vào, vậy thì tương đương với là cho Hạ Thiên sống sót cơ hội a. Ân. Đại tướng quân khẽ gật đầu, sau đó hắn cũng là nhanh chóng xông về phía trước, không quản là cái gì cản trở hắn, hắn đều là đồng dạng thái độ, đó chính là giết không tha. Lúc này một chỗ gần như sắp bị đóng băng trong rừng. Hạ Hồn tiên sinh, ngài có phải hay không cũng muốn đi tham chiến a? Gia Cát Nguyên hỏi. Đúng vậy a, nhìn xem bọn hắn đang liều mạng, ta sốt ruột a. Tàn Hồn phi thường buồn bực nói, mặc dù trạng thái của hắn bây giờ phi thường không tốt, nhưng hắn cũng muốn đi tham chiến. Ngài biết ta vì cái gì không thể đi tham chiến sao? Gia Cát Nguyên lần nữa hỏi. Vì cái gì? Tàn Hồn hỏi. Hạ tiên sinh trước khi đi, cho ta cái cuối cùng nhiệm vụ chính là coi chừng ngài, không cho ngài tới gần băng phong vương tọa nơi đó. Gia Cát Nguyên nói. Hả? Tàn Hồn nhướng mày. Hạ tiên sinh nói với ta rất nhiều, bao quát người của ngài đời, lần này đóng băng, là của ngài vòng xoáy gián tiếp tạo thành. Mặc dù ta không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng cùng ngài nhất định có quan hệ, nếu như ngài đi, ta suy đoán, ngài tử vong tỷ lệ là 100%, điểm này ngay cả ta đều biết, Hạ tiên sinh làm sao có thể không biết, vì lẽ đó hắn mới không dám để ngài đi vào. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Ai? Tàn Hồn thở dài một hơi, đều tại ta, năm đó tại sao phải có oán khí, tại sao phải xuất hiện những này vòng xoáy? Không. Hạ Hồn tiên sinh, bất kỳ cái gì một cái thế giới, đều sẽ có thuộc về mình kiếp nạn, liền xem như không có ngài vòng xoáy, cũng sẽ có năng lực khác, mà lại Hạ tiên sinh đã nói với ta, ngài vòng xoáy mặc dù là oán khí hình thành, nhưng rất có thể, ngài vòng xoáy càng là vì bảo hộ thế giới này mà hình thành, hắn tin tưởng, lấy năm đó ngài địa vị, ngài càng biết cân nhắc linh giới an nguy, vì lẽ đó những này vòng xoáy, chính là vì bảo hộ linh giới. Gia Cát Nguyên nói. Có thể ta vẫn là nghĩ không ra cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tàn Hồn cảm giác mình cô phụ rất nhiều người, hắn cô phụ Hạ Thiên, cũng cô phụ Nhị Mộc. Không, ngài tối thiểu nhất đã hủy đi không ít vòng xoáy, mặc dù còn có một số vòng xoáy tồn tại, nhưng lần này đóng băng, cũng đã đem còn lại vòng xoáy đều hủy diệt. Từ nay về sau, thế giới này liền không tồn tại toàn qua, ngài cùng thế giới này sau cùng một điểm ân oán cũng đã biến mất, ta cho rằng, không quản năm đó lớn bao nhiêu oán khí, dù sao đã nhiều năm như vậy, mà lại hiện tại vòng xoáy cũng đã biến mất, vậy ngài đều hẳn là sống thật khỏe. Hạ tiên sinh đã nói với ta, trận đại chiến này, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, hắn không hy vọng nhìn xem các huynh đệ của mình chết, nhưng hắn cũng tránh không được, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể bảo trụ ngươi, hắn hy vọng ngươi có một ngày, có thể tìm về bản thân. Gia Cát Nguyên trước đó cùng Hạ Thiên tán gẫu qua thật lâu. Hạ Thiên cũng đem trong lòng mình suy nghĩ sự tình tất cả đều nói với hắn. Ta cũng có thể vì thế giới này chết trận, vì chủ nhân mà chiến. Tàn Hồn nắm chặt nắm đấm của mình. Không, Hạ tiên sinh, nếu như ngài khôi phục ký ức, ngài tìm được bản thân, vậy ngài vì cái gì mà chiến, Hạ tiên sinh cũng sẽ không phản đối, nhưng hắn cho rằng, ngài hiện tại ngay cả mình đều không có tìm được, vậy ngài cũng không phải là toàn tâm toàn ý chiến đấu, về phần cái khác huynh đệ. mỗi người bọn họ đều có được bản thân, như vậy, cho dù là bọn họ chết trận tại công kích trên đường, đây cũng là tín ngưỡng của bọn họ, bao quát Hà tiên sinh, hắn nói qua, nếu như cuối cùng hắn chết trận, đây cũng là thuộc về chính hắn tín ngưỡng, hắn chân chính muốn bảo vệ, cũng không phải là những người này tính mệnh, mà là những huynh đệ này trên người vinh quang. Gia Cát Nguyên giải thích nói. Hàn băng. Phong tuyết. Tàn hồn nhắm lại cặp mắt của mình, tại thời khắc này, trí nhớ của hắn phảng phất có một tia buông lỏng. Hạ Thiên, ngươi nghe một chút, bên ngoài tất cả đều là tiếng la giết a, các huynh đệ của ngươi chết bao nhiêu, ngươi không phải một mực không muốn để cho mình bất kỳ một cái nào các huynh đệ tử vong sao, nhưng bây giờ, ngươi thật giống như ai cũng không bảo vệ được a, ta cho ngươi biết, ngươi những huynh đệ kia thi thể hiện tại đang bị các loại trà đạp. Long thần hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Loại người như ngươi, làm sao lại minh bạch ta những huynh đệ kia vinh quang đâu, bọn hắn mặc dù chết trận, nhưng bọn hắn ý chí một mực thường tồn tại ở thiên địa này ở giữa, chuyện xưa của bọn hắn sẽ bị hậu nhân biên tập thành truyền thuyết, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà ngươi cùng Thương Kiệt Ngao loại người này chết rồi, chỉ xứng để người căm hận, có lẽ tương lai sẽ có người cho các ngươi làm hai cái pho tượng, quỳ gối anh hùng bia trước mặt hai cái pho tượng, nhận hậu nhân vô tận thoá mạ. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, ta thắng, linh giới liền không tồn tại, lại càng không cần phải nói cái gì hậu nhân. Long thần không chút nào che giấu nói, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cứu linh giới, hắn đến lúc đó có được vạn giới chi môn chìa khóa, vậy hắn có thể tùy tiện đi nhận chức gì một cái thế giới, căn bản cũng không cần lo lắng linh giới hủy không hủy diệt vấn đề. Thậm chí, hắn còn muốn cùng linh giới loại địa phương này nhất đao lưỡng đoạn. Đem mình tất cả đi qua cùng đau xót, tất cả đều cùng một chỗ phủ bụi rơi. Đây đối với hắn đến nói, cũng là một cái bắt đầu. Các ngươi một mực nói, ta Hạ Thiên tại cùng tất cả mọi người đối nghịch, đối thủ của ta là toàn bộ linh giới người, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai, các ngươi tất cả mọi người tại Tham Lam vương tọa phía trên lực lượng cuối cùng, nhưng ta không giống, chỉ cần ta leo lên vương tọa, ta liền nhất định sẽ giải cứu linh giới, vì lẽ đó trên người của ta, có chỗ có linh giới người mộng tưởng và hy vọng, các ngươi những người này, mới là cùng toàn bộ linh giới tại đối nghịch. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi nói là những người bình thường kia, bọn hắn trong mắt của ta, chẳng qua là sâu kiến mà thôi, ta tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể thổi chết một thành trì người, chỉ bằng bọn hắn, cũng xứng cùng ta đấu sao? Long thần phi thường khinh thường nói. Không, thực lực có cao thấp, nhưng hy vọng không có mạnh yếu, ta gánh chịu cái này linh giới nhiều nhất hy vọng, trên người của ta, có nhân nghĩa sánh vai cùng. Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, người nhân vô địch. Giết! Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía trước mặt Long Thần. Hai người bên cạnh cũng là không có chút nào khách khí. Người thủ mộ không có cùng Hạ Thiên nói nhảm, hắn tìm được tốt nhất góc độ công kích Hạ Thiên. Hướng vãng bên kia liền hèn mọn nhiều, tại cái kia tráng hán chết về sau, hắn phương thức chiến đấu liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này hắn phương thức chiến đấu cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn, hoàn toàn không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề, nhưng bây giờ hắn, lại nhất định phải cân nhắc Hạ Thiên lúc nào cũng có thể đối với hắn tiến hành đánh lén. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại một mực tại chủ công Long Thần, nhưng hắn thấy, Hạ Thiên khả năng này là cố ý tại để hắn thư giãn, đợi đến hắn lộ ra sơ hở thời điểm, Hạ Thiên liền có thể đem hắn nhất cử tiêu diệt. Phốc! Khô lâu chiến phủ trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên cánh tay trái, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên toàn bộ cánh tay trái trực tiếp chém xuống đến đồng dạng. Nhưng lại không thể thành công. Thật cứng rắn xương cốt a, người thủ mộ kinh ngạc nói, trước đó thủ hạ của hắn liền có đưa tại Hạ Thiên xương cốt bên trên, bây giờ thấy mình chiến phủ đều không thể chạm phá Hạ Thiên xương cốt, cũng có thể thấy được, Hạ Thiên xương cốt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Ta đến Long Thần thân thể khẽ động, hắn cái kia bàn tay khổng lồ cũng là trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên thân thể. Phốc, miệng lớn máu tươi trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Hạ Thiên thân thể một lần nữa đụng vào vương tỏa phía dưới băng trụ phía trên. Quả nhiên, cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, vừa mới hắn đã bị công kích tới một lần, lúc kia, hắn liền cảm giác được băng trụ phía trên tràn đầy hàn băng lực lượng, cái này hàn băng lực lượng có thể bổ sung mình hàn băng áo giáp tốc độ khôi phục, chỉ bất quá, là cần một số lực lượng nhắc tới lấy. Có thể Hạ Thiên không có đan điền, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng rút ra, nhưng hắn bị long xà công kích đánh tới thời điểm, lực lượng của Long Thần cũng liền giúp hắn rút ra phía trên này hàn băng chi lực. Lúc này, hắn hàn băng hộ giáp khôi phục, mà lại là khôi phục trạng thái mạnh nhất. Nhìn thấy hàn băng hộ giáp khôi phục thời điểm, Hạ Thiên cũng là lần nữa xông về Long Thần. Oanh! Một quyền đánh ra, hắn cùng Long Thần chính diện chống lại. Cái gì? Long Thần một lần nữa thấy được Hạ Thiên mặt ngoài thân thể hàn băng áo giáp đáng ghét, người cái khôi giáp này là vĩnh vô chỉ cảnh sao? Không thể nào, hắn tiêu hao nhất định rất lớn, liền xem như hắn lần nữa ngưng tụ cái này hàn băng áo giáp, lực phòng ngự cũng không có khả năng quá mạnh, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hắn theo vừa mới bắt đầu công kích đến bây giờ, vẫn luôn là sử dụng thân thể của mình tại chiến đấu, hắn không có sử dụng bất luận cái gì đặc thù lực lượng, còn có hắn dây lát kia rời năng lực cùng hắn thôn vệ đặc thù lực lượng bản sự, cũng đều chưa hề dùng tới đến, lại thêm lúc trước hắn một mực ngồi xe lăn, ta suy đoán, thân thể của hắn khẳng định là phát sinh một chút đặc thù biến hóa, vì lẽ đó chỉ cần tiêu hao sạch hắn lực lượng cơ thể, cái kia không quản hắn còn có thủ đoạn gì nữa, xương cốt của hắn nhiều cứng rắn, đều không có một chút tác dụng nào. Người thủ mộ lớn tiếng nói. Hắn nhưng là vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên tình huống, vì lẽ đó hắn cũng là đem phân tích của mình hô lên. Tốt, đã dạng này, cái kia chiến đấu liền trở nên nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần một mực tiêu hao thân thể của hắn lực lượng là được rồi. Long Thần công kích cũng là đổ ập xuống đập xuống. Không sai. Người thủ mộ phân tích một chút cũng không sai. Đây chính là cao thủ hàng đầu A, hắn tại chú ý ngươi hết thảy. Hạ Thiên hiện tại chính là ở cạnh thân thể chiến đấu, nếu như thân thể của hắn tiêu hao đến cực hạn, vậy hắn liền căn bản không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, hắn cũng không phải đại tướng quân, đánh cả một đời cũng sẽ không mệt loại kia. Thân thể của hắn lực lượng cũng là có cực hạn. Nếu như không phải hắn đoạn thời gian trước thân thể hấp thu cấp 5 vòng xoáy lực lượng, vậy bây giờ hắn đã sớm cực hạn. Hạ Thiên tại bị đánh bay nháy mắt, thân thể trực tiếp giữa không trung bên trong một cái chuyển biến, đi tới hướng vãng bên người, sau đó trong tay hắn băng kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía hướng vãng nơi đan điền. Không có tráng hán thủ hộ, hướng vãng cũng là trở nên cẩn thận, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên đánh tới thời điểm, hai tay của hắn cũng là vỗ ra một âm một dương hai đạo lực lượng, trực tiếp đem Hạ Thiên băng kiếm đập nát. Ngươi cũng không nên xem thường quỷ giới lực lượng a. Phốc. Hạ Thiên băng kiếm bị đập nát, thân thể của hắn cũng không có đình chỉ tiến công, bàn tay của hắn cũng là trong cùng một lúc đập vào hướng vãng ngực chỗ. Hàn băng. Cường đại hàn băng nơi này phảng phất là muốn xông vào hướng vãng trong thân thể đồng dạng. Đúng lúc này, khô lâu chiến phủ cũng là trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên cánh tay, mặc dù không có thể đem Hạ Thiên cánh tay chém xuống đến, nhưng cũng đồng dạng là đem Hạ Thiên tiếp tục công kích hóa giải. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem khối thịt kia cắt đi, nếu không ngươi sẽ bị hàn băng lan tràn, triệt để đóng băng lại. Người thủ mộ la lớn. Ngạch. Hướng vãng cũng là sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng cầm đao đem bộ ngực mình chỗ kia huyết nhục cắt xuống. Đau nhức a. Không quản là thực lực mạnh cỡ nào cao thủ, đều là có cảm giác đau. Hắn tự tay cắt xuống bộ ngực mình thịt, đó cũng là phi thường đau. Khối kia huyết nhục bị ném ở trên mặt đất thời điểm, cũng là trực tiếp bị đóng băng. Sau đó hắn cũng là nhanh chóng khôi phục lồng ngực của mình. Vừa mới cắt đi huyết nhục thời điểm, hắn đã cảm giác lồng ngực của mình rất lạnh. May mắn có quỷ chi lực hộ thể, nếu không nội tạng của hắn cũng sẽ ở một khắc này bị đóng băng lại. Cực hạn sao? Thân thể của ta lực lượng đã không đến hai thành, những người này cũng đều sống thật khỏe, nếu như không nghĩ biện pháp nhanh lên giải quyết bọn hắn, ta nhất định phải chết. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Phía ngoài đại tướng quân, cũng là một mực tại công kích. Hắn biết Hạ Thiên ở bên trong, vì lẽ đó hắn vẫn muốn nhanh chóng xông đi vào trợ giúp Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, người nơi này nhiều lắm, hắn muốn xông vào đi vô cùng khó khăn, lại thêm những người kia cố ý ngăn cản hắn, cũng là để hắn tiến lên tốc độ chậm không ít. Đại tướng quân lực công kích cùng lực phòng ngự vô cùng kinh khủng. Nhưng hắn thủ đoạn đơn nhất. Hắn không có quá nhiều thủ đoạn công kích cùng di động thủ đoạn, vì lẽ đó hắn muốn đi vào, liền nhất định phải chính diện xông đi vào. Hắn là giết rất nhiều người, có thể hắn tiến độ cũng không có bao nhiêu. Không được, tiếp tục như thế, Hạ quân không có khả năng xông đi vào, hai chúng ta đi qua hỗ trợ. Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua Ngô Dụng nói. Ngô Dụng cũng là nhẹ gật đầu. Một bên khác, Hỏa Giáp Đế cùng Vạn Binh hai người đã giết tới Khô Lâu Đại Quân Trung ương, hai người bọn họ triệt để bị Khô Lâu Đại Quân bao vây. Xem ra, hai chúng ta là không thể nào còn sống xông ra, nếu như ta không động được, ngươi liền cho ta một chút, ta cũng không muốn biến thành khô lâu quái vật. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua bên cạnh Vạn Binh. Ngươi khẳng định so ta sống lâu, ta cũng sẽ không để ngươi chết tại trước mặt của ta. Vạn Binh mỉm cười. Chiến đấu. Toàn bộ chiến trường, không quản là địa phương nào, đều bị vô tình công kích tới. Lục địa yêu thú mặc dù đều rất uy mãnh, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng cuối cùng cũng là bị đại quân chặn lại. Đạp. Một thân ảnh xuất hiện tại chiến trường bên ngoài, trên thân người này có ba cái khô lâu tiêu chí. Đại nhân, đã khai chiến, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Khởi động tam quỷ đại trận, đem ta truyền tống vào đi, các ngươi lưu tại nơi này, trước hết giết Hạ Thiên Viện quân, giết không sai biệt lắm về sau, lại giết những người khác, nhớ kỹ, trước bảo toàn chính mình. Tam quỷ khô thủ lĩnh nói. Hết chương 8364. Chương 8365 đánh qua mới biết được. Người đang ép tuy ô. Tam quỷ khô gia nhập chiến đấu. Lúc này nội bộ. Hạ Thiên, ta biết ngươi đã cực hạn, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Long thần la lớn, long thần thân thể khổng lồ kia cũng là đụng vào Hạ Thiên trên thân. Người thủ mộ khống chế khô lâu to lớn chiến phủ cũng là bổ vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Hướng vãng công kích cũng đồng dạng đâm xuyên qua Hạ Thiên ngực. Oanh. Hạ Thiên thân thể đụng vào băng trụ phía trên. Tại miệng vết thương của hắn tiếp xúc đến băng trụ thời điểm, băng trụ phía trên lan tràn đi ra lực lượng cũng là trực tiếp đem hắn đóng băng lại. Thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên bị đóng băng. Ba người đều là thở dài một hơi, kết thúc, cuối cùng kết thúc, bọn hắn tứ đại thế lực cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên, đến bây giờ mới thắng Hạ Thiên. Có thể nói, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn mặc dù bị đóng băng, nhưng cũng không có nát, hắn người này quỷ kế đa đoan, chúng ta cũng không thể mắc lừa. Người thủ mộ nhắc nhở. Nghe được người thủ mộ, mấy người bọn hắn vừa mới buông ra muốn khẩu khí, cũng là lần nữa nhắc lên. Không sai. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên là một cái quỷ kế đa đoan người. Mà lại Hạ Thiên vừa mới cũng sử dụng hàn băng năng lực. Nếu như bây giờ chẳng qua là Hạ Thiên một cái thủ đoạn đâu. Vì lẽ đó, bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá bọn hắn tạm thời đều không có tính toán tới gần băng trụ nơi đó, bọn họ cũng đều biết băng trụ bên trong ẩn chứa lớn vô cùng hàn băng lực lượng, nếu như khống chế không tốt, vậy coi như là bọn hắn cũng rất có thể sẽ bị triệt để đóng băng. Phốc. Long thần một ngụm long tức nôn đi qua. Tại hắn long tức tới gần băng trụ thời điểm, cũng là hoàn toàn bị đông cứng. Thật mạnh đóng băng năng lực a, Long thần kinh ngạc nói, hắn long tức uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại phía trên có rất mạnh nhiệt lượng, coi như ngay cả hắn long tức rõ ràng đều là trực tiếp bị đóng băng. Người thủ mộ tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh khô lâu chiến phủ, sau đó hắn trực tiếp đem trong tay khô lâu chiến phủ ném ra ngoài. Khô lâu chiến phủ đập vào phong ấn Hạ Thiên cái kia băng trụ phía trên. Ken két. Đóng băng. Khô lâu chiến phủ trực tiếp bị đóng băng lại. Cái này. Không cần thí nghiệm, mặc dù Hạ Thiên sử dụng cũng là đóng băng năng lực, nhưng hắn đóng băng năng lực cùng băng trụ đóng băng năng lực là hoàn toàn khác biệt, mà lại vừa mới ta ở trên người hắn lưu lại vết thương, ta tận mắt thấy, hàn băng phong ấn là theo miệng vết thương của hắn bắt đầu lan tràn, nói cách khác, nội tạng của hắn sẽ trước bị đóng băng, sau đó là thân thể, là từ bên trong ra ngoài đóng băng, vì lẽ đó. Không quản hắn còn có cái gì bản sự, đều đã không cách nào giải phong, lại thêm hắn lực lượng đã sử dụng đến cực hạn, vì lẽ đó hắn hiện tại, chính là một cái bình thường bị đóng băng người, chỉ bất quá hắn trùng hợp bị băng trụ đóng băng mà thôi. Hướng vãng nói thẳng, người thủ mộ mày nhíu lại cùng một chỗ, không nhìn tận mắt Hạ Thiên thân thể nát, hắn từ đầu đến cuối đều là cảm giác tình huống không ổn, bất quá bây giờ như là đã không có biện pháp gì cải biến đây hết thảy, vậy hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Dù sao Hạ Thiên là thật muốn tới cực hạn, mà lại hiện tại hắn bị đóng băng, đã không có cướp đoạt vương tọa năng lực. Như vậy, hiện tại nơi này, chỉ còn lại ba người bọn hắn thế lực. Ba người bọn hắn trước đó là kết minh, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Hạ Thiên bị làm xong, vậy liền còn lại bọn hắn những người này, ba người bọn hắn, chỉ có một cái có thể đi leo lên vương tọa, vậy còn dư lại hai người, nhất định phải giải quyết hết, liền xem như đối phương đầu hàng cũng không được, bởi vì bọn hắn không tín nhiệm đối phương, ai cũng không biết leo lên vương tọa sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vạn nhất đối phương cuối cùng đánh lén liền phiền toái. Cảnh giác. Ba người bọn hắn lẫn nhau cảnh giác, ai cũng không có động thủ trước, bọn hắn lo lắng, mình tiện nghi sau động thủ người kia, ba người, cái này dễ dàng xuất hiện bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thủ mộ, chúng ta đều là linh giới người, lần này vương tọa là thuộc về linh giới, đó có phải hay không hai chúng ta muốn trước hợp tác rồi nếu như chúng ta linh giới cuối cùng bảo vật bị quỷ giới người cướp đi, đây chẳng phải là nói chúng ta linh giới không người nào. Long thần nhìn thoáng qua bên cạnh mình người thủ mộ, hiện tại đã hạ thiên cái này đại phiền toái giải quyết, vậy kế tiếp chính là hướng vãng bọn hắn những người này. Hướng vãng bọn hắn những người này năng lực tương đối đặc thù, là thuộc về khắc chế mình, vì lẽ đó Long thần ý nghĩ cũng là muốn cái thứ nhất giải quyết hướng vãng bọn hắn. Chỉ cần làm xong hướng vãng bọn hắn, cái kia hắn thấy, người thủ mộ liền không đủ căn cứ. Mặc dù người thủ mộ là cốt tu, nhưng mạnh hơn cốt tu, lại có thể làm gì hắn đâu. Đây hết thảy, đều bị hắn tính toán ở bên trong. Tốt, ta cũng cảm thấy, linh giới đồ vật, nên để linh giới mình người đến cướp đoạt, một cái quỷ giới người đến xem náo nhiệt gì. Người thủ mộ sau khi nói xong nhìn về phía hướng vãng hiện tại cho ngươi hai con đường. Một đầu là mình bây giờ rời đi, mặt khác một đầu là chúng ta giết ngươi. Hướng vãng ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người, tốt, đã các ngươi muốn đối phó ta, vậy các ngươi ai xuất thủ trước đâu, xuất thủ thời điểm cũng phải cẩn thận một điểm a, vạn nhất bị một người khác đánh lén coi như không xong. Tâm lý chiến. Hướng vãng hiện tại cũng đang chơi tâm lý chiến. Không sai. Đến lúc này, ai cũng không tin ai, Long thần cũng nhất định phải cân nhắc, nếu như mình cùng hướng vãng đánh nhau. Cái kia người thủ mộ nếu như không lên đâu liền xem như người thủ mộ lên, nếu như người thủ mộ thừa cơ đánh lén hắn đâu. Những vấn đề này đều muốn suy nghĩ kỹ càng. Không cần vùng vẫy, như ngươi loại này châm ngòi ly gián vô dụng, ta cùng Long thần muốn tranh, kia là thuộc về chính chúng ta nội đấu, hay chúng ta là tuyệt đối sẽ không để một cái quỷ giới người lấy đi thuộc về linh giới đồ vật. Người thủ mộ nói thẳng. Hừ, đều đến cái này cấp bậc, còn nói cái quỷ gì giới, linh giới. Chúng ta đều như thế, đều là người có dã tâm, vương tỏa chỉ có một cái, vậy phải xem ba người chúng ta người ai có bản lãnh. Hướng vãng trùng điệp hừ một tiếng. Vương tỏa mặc dù chỉ có một cái, nhưng người cũng không phải chỉ có ba người các ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, sau đó ba cái khô lâu giữa không trung bên trong lơ lửng, từng chút một mở ra. Một bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hả? Long thần nhướng mày, là ngươi, ta nhớ được. Ngươi thật giống như là cùng Nhất Mi đạo nhân lăn lộn, đúng không? Sau đó trong cơ thể của hắn cũng là bạo phát ra kinh khủng sát khí. Nếu như không phải Nhất Mi đạo nhân, Thương Kiệt Ngao cũng sẽ không cần chết rồi. Ta nghe nói, từ khi vương tộc lãnh địa bị hủy về sau, ngươi liền mất tích, về sau liền nghe nói ngươi tại nhất tự quân đội ngũ bên trong, hiện tại tới đây, là vì cái gì? Người thủ mộ hỏi. Tới đây, đương nhiên là vì vương tọa, Tam Quỷ Khô thủ lĩnh nói. Vương tỏa chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Ngươi cũng xứng giành với chúng ta đoạt vương tỏa? Thật sự là trò cười, ngươi tính là thứ gì, để ngươi chủ nhân Nhất Mi đạo nhân cút ra đây, ta nhất định phải giết hắn. Thương Kiệt Ngao nói thẳng. Ta xứng hay không, đánh qua mới biết được a. Về phần Nhất Mi đạo nhân, đã bị ta giết. Tam Quỷ Khô thủ lĩnh tay phải duỗi ra, đen nhánh vô cùng ma khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 8365. Chương 8366 hạ thiên cái thứ hai đồ đệ. Người đang FTO. Nhất Mi đạo nhân chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng đều là sững sờ. Long thần lúc trước dẫn người giết tới nhất tự quân, hắn nhưng là giải quyết nhất tự quân tất cả cao tầng, lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ, Nhất Mi đạo nhân đến tột cùng đi địa phương nào, vì cái gì Nhất Mi đạo nhân cùng Bách Xí thần chủ đều đã mất tích. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Nhất Mi đạo nhân đã chết. Mà lúc này Tam Quỷ Khô thủ lĩnh trong tay cầm không phải khác, chính là Nhất Mi đạo nhân ngay lúc đó ma khí. Nhìn đến đây thời điểm, hắn liền hiểu, Nhất Mi đạo nhân đúng là bị người này giết. Bất quá hắn cũng không hiểu, Tam Quỷ Khô thủ lĩnh đến tột cùng là thế nào giết chết có được ma khí Nhất Mi đạo nhân. Hả? Người thủ mộ ánh mắt nhìn về phía tam quỷ khô thủ lĩnh trong tay ma khí ma khí. Không sai, vẫn là người thủ mộ có kiến thức a, khó trách nhiều năm như vậy có thể một mực đem mọi người chơi xoay quanh. Tam quỷ khô thủ lĩnh trong tay tràn đầy trào phúng ý vị. Người thủ mộ không nói gì thêm. Hướng vãng nhìn thoáng qua tam quỷ khô thủ lĩnh, ngươi cũng là quỷ tu. Không cần lôi kéo làm quen, ta nhưng là chân chính nhân loại, về phần quỷ tu, xem như nửa cái đi. Năm đó có quỷ giới có một người đột nhiên xâm nhập linh giới, cuối cùng người kia bị ta giết, ta cầm hắn phương pháp tu luyện. Tam quỷ khô thủ lĩnh phi thường tùy ý nói. Đạp. Hướng vãng trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, sau đó trực tiếp liền vọt lên ta giết ngươi. Nhìn xem xông tới hướng vãng, tam quỷ khô thủ lĩnh không khẩn trương chút nào ý tứ, tay phải của hắn vung lên, trong tay ma khí trực tiếp chém ra ngoài, tại công kích của hắn chém ra đi thời điểm. Hướng vãng thân thể cũng giống như trực tiếp bị thôn phệ đồng dạng. Một đen một trắng hai đạo quang mang trực tiếp ngăn tại ma khí trước mặt. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ hướng vãng trong miệng phun ra. Đen trắng lực lượng, xem ra, ngươi chính là người kia truyền nhân A, bất quá ngươi so với hắn yếu nhiều lắm. Năm đó nếu như không phải hắn trọng thương, ta cũng không giết được hắn, vì giết hắn, ta thế nhưng là hao tốn vô số tâm tư A. Tam quỷ khô thủ lĩnh không chút nào che giấu nói. Từ lời hắn bên trong có thể nghe được, hắn giết đối phương thời điểm, cũng không phải là cỡ nào hào quang sự tình. Năm đó nếu như không phải ngươi, quỷ giới cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại linh giới đã bị quỷ giới chiếm lĩnh. Hướng vãng phẫn nộ nói. Vì lẽ đó, ta vẫn là linh giới ân nhân, ta thân là linh giới người, giết các ngươi loại này người xâm nhập, cũng không tính cái gì đi. Tam quỷ khô thủ lĩnh sau khi nói xong, trong tay ma khí lần nữa chém về phía hướng vãng. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, trong tay hắn là có thể cùng tiên khí sánh ngang ma khí, chẳng lẽ các ngươi muốn xem lấy ta chết sao? Ta chết đi về sau, chính là hai người các ngươi. Hướng vãng la lớn. Hắn đây là tại triệu hoán đồng đội A. Hắn hai cái đồng đội chính là Long Thần cùng người thủ mộ. Mà lại hắn nói không sai. Ma khí. Uy lực vô cùng khổng lồ, hiện tại bọn hắn ba cái liên thủ, hẳn là còn có một tia cơ hội, nhưng nếu như bọn hắn bị từng cái đánh tan, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ cơ hội nào. Long Thần nhìn thoáng qua người thủ mộ, sau đó hai người khẽ gật đầu. Làm sao muốn cùng nhau lên sao? Vừa vặn, ta hiện tại cũng là ngứa tay, vậy các ngươi liền cùng đi đi, để ta xem các ngươi những này đã từng xưng bá linh giới người, đến tột cùng có dạng gì thực lực. Tam quỷ khô thủ lĩnh cũng là phi thường không khách khí nói. Mỗi người thu hoạch được ma khí về sau, đều phảng phất là sẽ trở nên càng thêm cuồng vọng. Tại Long Thần ấn tượng bên trong, tam quỷ khô trước kia chính là một cái cấp thấp thế lực, mà lại tam quỷ khô thủ lĩnh cũng là một cái phi thường điệu thấp người, thấy bất luận kẻ nào đều cúi người chào tồn tại. Tưởng rằng cấp thấp thế lực, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn tới tam quỷ khô thủ lĩnh, nhưng bây giờ... Cái này cho tới bây giờ đều không có để hắn nhìn tới người, lại có dạng này uy thế. Làm việc cũng càng thêm cuồng vọng cường thế. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì có ma khí nơi tay, cho nên mới sẽ như thế. Nếu như không có ma khí, vậy coi như là tam quỷ khô thủ lĩnh, cũng tuyệt đối không dám nhận lấy những người này mặt nói loại lời này. Oanh! Ba người cũng coi là từng có phối hợp kinh nghiệm, trước đó bọn hắn là phối hợp lại đối phó Hạ Thiên. Hiện tại bọn hắn phải phối hợp đối phó cái này tam quỷ khô thủ lĩnh. Lúc này phối hợp của bọn hắn cũng là cực kỳ tốt. Bất quá tam quỷ khô thủ lĩnh trong tay ma khí uy lực cũng là lớn vô cùng. Lúc này Long Thần cũng là bị nện lui nhiều lần. Người thủ mộ to lớn khô lâu thuẫn bài gần như sắp muốn bị đánh tan trống. Trước đó ba người bọn hắn tại đối phó Hạ Thiên thời điểm, cơ hồ là hoàn toàn áp chế Hạ Thiên đấu pháp, nhưng bây giờ... Ba người bọn hắn đối phó cái này tam quỷ khô thủ lĩnh, lại hoàn toàn là bị tam quỷ khô thủ lĩnh áp chế đánh. Nói cách khác, hiện tại tam quỷ khô thủ lĩnh, bởi vì có ma khí nơi tay, vì lẽ đó hắn cũng là so Hạ Thiên càng thêm cường hãn. Ngươi một cái nho nhỏ cấp thấp thế lực thủ lĩnh, thế mà cũng dám ở trước mặt ta diếu võ dương oai, ai cho ngươi lá gan? Long Thần bị đánh hỏa khí cũng là triệt để đi lên, đặc biệt là nhìn thấy cái này ma khí thời điểm, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Nếu như không phải cái này ma khí, Thương Kiệt Ngao cũng sẽ không chết rồi. Hắn như vậy nhiều năm huynh đệ sẽ không chiến tử. Long Thần, nơi này cũng không lại là vương tộc lãnh địa, ngươi cũng không còn là thủ lĩnh, Năm đó các ngươi xác thực rất bá đạo, bất kỳ người nào thấy các ngươi, đều phải cung cung kính kính, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng bây giờ thời đại khác biệt, vương tọa xuất hiện, linh giới cao thủ chân chính cùng nhân tài tất cả đều đã xuất hiện, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể lấy lực lượng một người xưng bá thiên hạ sao? Tam quỷ khô thủ lĩnh phi thường khinh thường nói. Thế giới thay đổi. Linh giới một mực tại biến hóa, có lẽ. Năm đó Long Thần Đại Đế, Bách Sĩ Thần Chủ cùng người thủ mộ những người này, đúng là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại, bởi vì lúc kia cảnh giới của bọn hắn là áp đảo hết thảy. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại linh giới phát sinh nhiều như vậy biến hóa, phi thăng cảnh giới không còn là thần bí như vậy, mà lại trong tay của hắn còn có ma khí về sau, toàn bộ thiên địa đều phảng phất là phát sinh biến hóa đồng dạng. Phốc. Tam quỷ khô thủ lĩnh nhìn đúng thời cơ, sau đó trực tiếp đem hướng vãng thân thể một phân thành hai, từ giữa đó bổ ra, một đen một trắng hai người cũng là theo hướng vãng trong thân thể tách ra. Ta cho các ngươi hai cái một cơ hội, hiện tại phụ thể thân thể của ta, ta để các ngươi hoặc là, nếu không, hai người các ngươi cũng phải chết. Tam quỷ khô thủ lĩnh nhìn xem cái kia một đen một trắng sứ giả nói. Hai người kia liếc nhau một cái. Sau đó hai người bọn họ thân thể cũng là trực tiếp dung nhập tam quỷ khô thủ lĩnh trong thân thể. Bình thường đến nói, đây là quỷ giới thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng tam quỷ khô thủ lĩnh tu luyện cũng là quỷ giới mạnh nhất bản sự, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng có thể để hai người kia dung nhập trong thân thể hắn. Một đen một trắng hai cỗ khí thể du tẩu toàn thân của hắn. Ha ha ha ha. Tam quỷ khô thủ lĩnh bắt đầu cất tiếng cười to, đây chính là quỷ giới lực lượng mạnh nhất ha. Đây chính là năm đó hắn chờ đợi cao nhất lực lượng a, khó trách hắn nói năm đó hắn có xưng bá linh giới năng lực a. Hả? Long thần cứ như vậy nhìn xem tam quỷ khô thủ lĩnh, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, ngươi rốt cuộc là ai? Lạ lẫm. Lúc này long thần đối diện trước người này tràn đầy cảm giác xa lạ. Mặc dù hắn trước kia cùng người kia cũng không quen, nhưng hắn luôn cảm giác, hiện tại người trước mặt này, thật là để hắn quá xa lạ. Thậm chí để hắn có một loại hoàn toàn không quen biết cảm giác. Ta một mực là cái kia linh giới bên trong, đàng hoàng nghe các ngươi lời nói hạ đẳng thế lực, tam quỷ khô thủ lĩnh a. Không, ta hỏi chính là ngươi tiến vào vương tộc trong lãnh địa trước đó thân phận. Long thần mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt tam quỷ khô thủ lĩnh. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có thật tốt chú ý người này. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện người này giống như vô cùng không đơn giản. Nói như vậy, năm đó đời thứ nhất thiên trận có ba người đệ tử, một cái là đời thứ hai thiên trận, một cái là đã chết người, cái cuối cùng chính là ta. Tam quỷ khô thủ lĩnh không có chút nào che giấu nói. Ngươi là Khải Lâm Long Thần đột nhiên sững sờ. A, còn nhớ rõ tên của ta a? Tam quỷ khô thủ lĩnh mỉm cười. Trong tam giới, trận pháp thứ nhất, không gian truyền tống, thần nhân Khải Lâm người thủ mộ mặt không thay đổi nói. Ngay cả người thủ mộ đều nhớ tên của ta a, thật sự là không dễ dàng. Tam quỷ khô thủ lĩnh nói. Ta nghe nói, năm đó đời thứ hai thiên trận chi tranh, ngươi đột nhiên mất tích, nếu không ngươi chính là đời thứ hai thiên trận thí sinh. Người thủ mộ nói. Kỳ thật cũng không tính là mất tích đi, năm đó ta lựa chọn con đường khác, tựa như là hiện tại đồng dạng, kỳ thật ta chọn con đường, cùng các ngươi vẫn luôn là không giống, bởi vì nhưng năm lý niệm khác biệt. Vì lẽ đó ta rời đi trận pháp sư công hội, đi tìm thuộc về con đường của mình, bất quá con đường này rất khó đi a, ta nhiều lần thụ thương, cơ hồ đều là tại biên giới tử vong, đằng sau vì tìm kiếm càng thêm cảnh giới, ta gia nhập vương tộc lãnh địa, cần tam quỷ khô thủ lĩnh thân phận sống nhiều năm như vậy. Khải Lâm giải thích nói, những lời này giấu ở trong lòng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có nói ra cơ hội, nhưng bây giờ, đối mặt hai cái này đã từng linh giới vương, hắn không có chút nào che lấp. Đồng dạng, hắn cũng cho rằng, đối người chết, không cần thiết nói dối. Người như ngươi, ngay cả đã từng thiên trận vị trí đều có thể từ bỏ, tại sao lại muốn tới tranh đoạt vương tọa? Long thần không hiểu hỏi. Hắn thấy, Khải Lâm hẳn là thuộc về vô dục vô cầu cái chủng loại kia tồn tại. Bởi vì ta muốn đem trận pháp phát dương quang đại, trải qua ta nhiều năm như vậy không ngừng cố gắng, ta đã để linh giới trận pháp đạt tới đỉnh phong. Chỉ bất quá ta cũng không có công bố ra mà thôi, đời thứ tư thiên trận cùng trận pháp sư công hội tất cả mọi người, đều bị ta giam lại, bọn hắn đang cố gắng nghiên cứu ta lưu lại trận pháp, bất quá ta vẫn là không hài lòng, ta cho rằng, trận pháp còn có cảnh giới càng cao hơn, ta có thể đem trận pháp đẩy lên cảnh giới càng cao hơn, vì lẽ đó ta nhất định phải leo lên vương tọa, linh giới có thể không cần, nhưng ta nhất định phải có được vương tọa lực lượng. Khải Lâm sau khi nói xong, chân phải của hắn trên mặt đất đạp mạnh, sau đó chung quanh hắn xuất hiện vô số quang mang. Trận pháp. Long thần nhìn xem chung quanh biến hóa. Đã bao nhiêu năm không có người cần trận pháp để chiến đấu. Người thủ mộ cảm khái nói. Vì lẽ đó, các ngươi chết không oan, vì trận pháp huy hoàng mà chết, các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Khải Lâm sau khi nói xong, xung quanh xuất hiện vô số to lớn xúc tu, những này xuất thủ trực tiếp bắt lấy long thần cùng to lớn khô lâu thân thể. Sau đó trong tay hắn ma khí cũng là trực tiếp chém ra. Phốc! Long thần thân thể cùng to lớn khô lâu thân thể cứ như vậy bị ma khí uy lực thôn vệ. Ầm ầm! Long thần thân thể bay ngược ra ngoài. To lớn khô lâu thân thể cũng là trong cùng một lúc bị đánh nát. Đây chính là Khải Lâm. Đã từng tam giới trận pháp đệ nhất nhân. Hắn hiện tại. Đối phó phi thăng cấp bậc cao thủ, sử dụng cũng là trận pháp. Hắn trận pháp. Cực kỳ cường hãn. Phía ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nghĩ biện pháp đem đại tướng quân đưa vào đi, không tiếc bất cứ giá nào. Bắc quốc thần vương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn những lão gia hỏa này. Mỗi người tại thời điểm chiến đấu, tất cả đều là lấy ra 200% tinh thần đầu, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn tổn thương cũng là càng lớn. Hô! Bọn hắn những người này. Đều sợ hãi mình đánh ra công kích không đủ. Chịu đựng a, Ngô Dụng nhìn thoáng qua Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta đương nhiên phải kiên trì lên, chúng ta thiên trận thập bát phương vinh quang, cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị ma diệt. Ngươi nhìn hỏa giáp cùng vạn binh, hai người bọn họ chỉ sợ còn nhanh hơn chúng ta. Bắc quốc thần vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch! Một thân ảnh đi tới Bắc quốc thần vương bên người Bắc quốc tiền bối, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiểu mã ca! Nghỉ ngơi nhiều huynh đệ như vậy đều không có nghỉ ngơi, chúng ta nếu như nghỉ ngơi, xứng đáng chết đi các huynh đệ sao? Bắc quốc thần vương lấy ra một cái chữ vật trang bị tiểu mã, cái này chữ vật trang bị ngươi cầm. Nếu như xem ai có cơ hội có thể xông đi vào, liền đem thứ này để bọn hắn mang vào, bên trong có Hạ Thiên tốt đồng bạn. Ân tiểu mã ca nhẹ gật đầu. Bắc quốc thần vương sau khi nói xong, lần nữa xông tới, công kích của hắn cũng là hoàn toàn đập vào thật to tướng quân phía trước, hắn liều chết cũng phải thay đại tướng quân giết ra một đường máu tới. Đại tướng quân hiện tại chính là một cái cỗ máy giết chóc, nếu như hắn ở bên ngoài, một người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn liền có thể diệt đi phía ngoài đại quân. Nhưng bây giờ người bên ngoài, lo lắng hơn bên trong Hạ Thiên. Đại tướng quân lúc này cũng là phi thường sốt ruột, hắn càng là như thế xông về trước, chung quanh áp lực cũng liền càng lớn. Vì lẽ đó hắn lực sát thương cũng liền nhỏ rất nhiều. Ai? Tiểu mã ca nhìn xem Bắc quốc thần vương bóng lưng, bái. Những người này, là đáng giá hắn tôn kính người. Hỏa giáp, ta đến cực hạn. Ta liền đi trước một bước. Vạn binh nhìn thoáng qua hỏa giáp đế thân ảnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không, muốn đi cũng là ta đi trước, ngươi không thể đi. Hỏa giáp đế vào tới vạn binh phía trước, trợ giúp vạn binh chặn khô lâu đại quân. Mắt thấy. Hai người bọn họ thân thể liền muốn dạng này bị khô lâu đại quân thôn phệ. Đúng lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại hai người bọn họ bên người. Sau đó hai người bọn họ thân thể trực tiếp biến mất tại khô lâu trong vòng vây. Hả? Hai người đều là sững sờ. Sư bá, ta là Hạ Thiên đồ đệ, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta muốn đi bên trong giúp đỡ sư phụ, về phần đại tướng quân, để hắn ở bên ngoài đi, hắn như thế xông, là xông vào không nổi, để hắn ở bên ngoài khai sát giới đi. Một thân ảnh đi tới tiểu mã ca bên người. Hết chương 8366. Chương 8367 ta là sư phụ đồ đệ tốt. Người đang ép tuy ô. Ân tiểu mã ca nhẹ gật đầu. Các vị tiền bối, ta biết các ngươi có thấy chết không sờn tinh thần, nhưng tình huống cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Chúng ta không phải còn có chi viện sao? Sư phụ ta làm người các ngươi hẳn là rõ ràng. Hắn nhân nghĩa lừa thiên hạ, thế giới này vẫn là có rất nhiều có lương tâm người, vì lẽ đó. Chúng ta chưa chắc nhất định phải đi cùng những người này đánh nhau chết sống, có lẽ chúng ta chỉ cần kéo dài một chút thời gian, vậy chúng ta đội ngũ liền sẽ càng lúc càng lớn, mà lại, bọn hắn người khẳng định sẽ so với chúng ta càng lộ vẻ bị đóng băng, lại thêm có nhiều như vậy cao thủ ở đây, còn có đại tướng quân, chúng ta là không thể nào thua. Nam tử mỉm cười. Nam tử này không phải người khác, chính là Hạ Thiên Nhị đồ đệ nhỏ Thiên Hạ. Chỉ bất quá, năm đó còn là một cái nho nhỏ hài đồng, hiện tại đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Ngươi có biện pháp đi vào sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Ân, ta muốn đi vào, cho ta sư phụ đưa chút đồ vật. Nhỏ Thiên Hạ nói. Vừa vặn, cái này chứ vật trang bị cũng cùng một chỗ mang vào đi, mặt khác nói cho hắn biết chú ý an toàn, bên ngoài bây giờ thế cục càng ngày càng loạn, bất quá chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi. Tiểu Mã Ca đem Bắc Quốc Thần Vương cho hắn chữ vật trang bị giao cho Nhỏ Thiên Hạ. Nhỏ Thiên Hạ tại cầm tới chữ vật trang bị về sau, nhìn thoáng qua xung quanh vậy trong này liền vất vả mọi người. 3. Quang mang lóe lên. Nhỏ Thiên Hạ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới vương tọa phía dưới, mà hắn nhìn thấy chính là Khải Lâm tại cùng Long Thần còn có người thủ mộ ở giữa chiến đấu. Vô cùng kịch liệt, ba người đều là đem mình bản lĩnh cuối cùng đem ra. Khải Lâm bởi vì có ma khí nơi tay, lại thêm hắn trận pháp cường đại năng lực khống chế, lấy một địch hai, một chút cũng không có rơi xuống hạ phong. Ba người đánh phi thường kịch liệt. Căn bản cũng không có chú ý tới nơi này đã thêm một người. Nhỏ Thiên Hạ cũng không có đi quản ngay tại chiến đấu ba người, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia đang bị đóng băng Hạ Thiên sư phụ, ta tới không tính là muộn đi. 3. Tay của hắn trực tiếp đặt ở hàn băng phía trên. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, mà đã bị đóng băng Hạ Thiên bắt đầu dần dần khôi phục, hàn băng theo Hạ Thiên bên người từng chút một biến mất, thân thể của hắn cũng theo hàn băng bên trong bại lộ đi ra. Nhìn thấy đệ tử của mình tại toàn thân phát run, Hạ Thiên trực tiếp ôm lấy Nhỏ Thiên Hạ. Sư phụ, ta có phải hay không ngài đồ đệ tốt? Nhỏ Thiên Hạ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng, ngươi vẫn luôn là ta đồ đệ tốt. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Nhỏ Thiên Hạ, hắn lại nhìn một chút ở bên cạnh chiến đấu cái kia mấy người. Lúc này bên kia chiến đấu mấy người cơ hồ chính là điên rồi trạng thái. Đạp. Hắn cũng là muốn đi ra ngoài. Sư phụ, Nhỏ Thiên Hạ kéo lại Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn về phía Nhỏ Thiên Hạ. Sư phụ, ngài đan điền tựa hồ rỗng rồi, ngài dạng này giống như không cách nào cùng bọn hắn chiến đấu a. Nhỏ Thiên Hạ sau khi nói xong, tay phải của hắn vỗ, một cái màu đen tinh thể xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên chau mày. Sư phụ, ngài giới vương quyết xảy ra chuyện thời điểm ta liền đã biết, trên thế giới này, ta hẳn là trừ ngài bên ngoài, giới vương quyết nhất toàn một người, chỉ có ta giới vương quyết, mới có thể dẫn động ngài giới vương quyết ngọn lửa, một lần nữa châm ngài giới vương quyết. Nhỏ Thiên Hạ sau khi nói xong, trực tiếp đem bàn tay của mình đập vào Hạ Thiên nơi đan điền. Thiên Hạ. Hạ Thiên lo lắng nhìn xem đồ đệ của mình. Ta xem như sư phụ ngài đồ đệ tốt. A Thiên Hạ trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tại thân thể của hắn không có giới vương quyết ủng hộ, giờ khắc này thân thể của hắn bắt đầu dần dần bị đóng băng, cuối cùng trực tiếp đóng băng tại băng trụ phía trên. Đúng, ngươi vẫn luôn là ta đồ đệ tốt. Hạ Thiên để tay tại Thiên Hạ cái kia đã đóng băng trên mặt. Giới vương quyết. Khi giới vương quyết tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, Hạ Thiên cái kia dập tắt giới vương quyết, xuất hiện lần nữa tại Hạ Thiên trong thân thể. Lạnh. Hạ Thiên cảm giác xung quanh rất lạnh. Ta thế mà cảm giác được lạnh, nói cách khác, thân thể của ta bắt đầu khôi phục, ta không còn là một người chết. Hạ Thiên tay chạm đến băng trụ phía trên, lúc này, ngón tay của hắn phảng phất Phật Đô muốn bị đóng băng đồng dạng. Không còn miễn dịch. Trước đó hắn đối đóng băng lực lượng là miễn dịch, bởi vì hắn đã là một người chết trạng thái, nhưng bây giờ, hắn lại cảm nhận được hàn băng lực lượng. Khi giới vương quyết tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, trong cơ thể hắn nguyên bản đã vỡ vụn giới vương quyết, lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Cùng lúc đó, mặc dù là đêm tối, nhưng Hạ Thiên tựa hồ có thể cảm ứng được, viên kia chiếu sáng hắn thiên sát cô tinh, tựa hồ cũng có biến hóa. Thực lực của ta muốn khôi phục, cái kia thiên sát cô tinh cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Hạ Thiên minh bạch, thiên sát cô tinh càng lớn, uy lực cũng liền càng lớn, nói cách khác thực lực của hắn khôi phục, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Nhưng đồng dạng, nếu như hắn không khôi phục mình thực lực, vậy liền sẽ chết càng nhiều người. Hạ Thiên nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn hiện tại chính là muốn một lần nữa lựa chọn đây hết thảy, mà lại hắn đã có lựa chọn, đó chính là nhất định phải khôi phục. Hắn khôi phục, mặc dù có thể sẽ có người chết, nhưng hắn có thể cứu càng nhiều người, nếu như hắn không khôi phục, đó mới là tất cả mọi người sẽ chết. Hả? Ngay tại Hạ Thiên Giới Vương Quyết đang không ngừng khôi phục thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được, thiên sát cô tinh đang nhỏ đi. Tình huống như thế nào, lực lượng của ta càng ngày càng mạnh, thiên sát cô tinh hẳn là càng lúc càng lớn mới đúng a? Vì cái gì thiên sát cô tinh trở nên càng ngày càng nhỏ? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Hắn thật không rõ. Vì cái gì thiên sát cô tinh sẽ có biến hóa như thế? Phải biết, thiên sát cô tinh thế nhưng là nương theo hắn cả đời đồ vật a, trừ phi hắn chết, nếu không thiên sát cô tinh là không thể nào biến mất, mà lại thực lực của hắn càng mạnh, thiên sát cô tinh uy lực cũng liền càng lớn. Nhưng bây giờ, thiên sát cô tinh uy lực giống như chẳng những không có biến lớn, ngược lại là đang nhỏ đi a. Khôi phục. Hạ Thiên một bên khôi phục mình thực lực, một bên nhìn xem trước mặt chiến đấu, một bên cảm ứng đến trên trời thiên sát cô tinh. 3. Ngay tại Hạ Thiên thực lực đang nhanh chóng khôi phục thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thiên sát cô tinh đối ứng vị trí theo trên người hắn rời đi, cuối cùng rơi vào nhỏ thiên hạ trên thân. Cái gì? Hạ Thiên cả người đều sợ ngây người, hắn nhìn xem thiên hạ dáng tươi cười, tựa hồ hết thảy tất cả, hắn đã sớm biết đồng dạng. Thiên sát cô tinh, cuối cùng thế mà rơi vào thiên hạ trên thân. Vì sao lại dạng này? Hạ Thiên hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì cuối cùng thiên sát cô tinh sẽ theo trên người hắn rời đi, rơi vào thiên hạ trên thân? Bất quá, hiển nhiên hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi cân nhắc. Bởi vì Long Thần đám người đã phát hiện hắn tình huống nơi này. Hạ Thiên! Long Thần hét lớn một tiếng, trước đó bọn hắn cho là mình đã làm xong Hạ Thiên, nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người thủ mộ cùng Khải Lâm cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên nơi này. Không sai. Không quản lúc nào, Hạ Thiên đều là làm người ta chú ý nhất. Đình chỉ. Nguyên bản ngay tại điên cuồng chiến đấu ba người, lúc này cũng đình chỉ chiến đấu. Lúc này Long Thần cùng người thủ mộ đều có chút chật vật, hiển nhiên ma khí uy lực là phi thường lớn, mặc dù hai người bọn họ còn có rất nhiều át chủ bài, nhưng tại ma khí trước mặt, tựa hồ không coi là cái gì. Mà lại, Long Thần cùng người thủ mộ hiện tại am hiểu nhất chính là phòng ngự, nhưng cho dù là bọn hắn phòng ngự mạnh nhất, tại ma khí trước mặt tựa hồ cũng không tính là cái gì. Lại thêm Khải Lâm cường đại trận pháp cùng thực lực, tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước, hắn mỗi một bước đi ra, đều nương theo lấy lực lượng cường đại. Hắn giới vương quyết ngay tại nhanh chóng khôi phục, tại thời khắc này, toàn bộ linh giới linh khí đều phảng phất là muốn hội tụ hướng trong đan điền của hắn đồng dạng, khổng lồ linh khí càn quét bão tuyết. Ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết, người thủ mộ lạnh lùng nói. Muốn ta chết, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, các ngươi vẫn nghĩ giết ta, có thể cuối cùng, các ngươi người còn lại càng ngày càng ít, mà ta y nguyên đứng ở chỗ này. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt ba người. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tam quỷ khô thủ lĩnh Khải Lâm trên thân. Năm đó vương tộc lãnh địa vỡ vụn, ta ngay tại một mực tìm kiếm tam quỷ khô tung tích, trận pháp sư công hội cũng không thể tùy tiện bị hủy diệt, có thể các ngươi tam quỷ khô giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hiện tại các ngươi rốt cuộc chịu đi ra thật sao? Yên tâm, ta không có giết trận pháp sư công hội những người kia, chẳng qua là chọn lựa một số ưu tú hơn người, để bọn hắn khổ tâm nghiên cứu trận pháp mà thôi. Khải Lâm nói. À, vậy là tốt rồi, nếu nói như vậy, cái kia trận pháp sư công hội thủ có thể để ở một bên, bất quá ngươi tới nơi này, còn cầm bát vũ khí hình thành ma khí tới đây, vậy liền có phải là vì vương tọa đi, ta trước đó cũng đã nói, vương tọa chỉ có một cái, mà lại ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào, hiện tại nếu như ngươi muốn leo lên vương tọa, vậy thì nhất định phải giết ta, mà lại ba người các ngươi liên thủ, nói không chừng còn có chút cơ hội, không cần quan tâm mặt mũi gì loại hình đồ vật. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem trước mặt ba người. Hắn hiện tại giới vương quyết mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã nhanh, giới vương quyết khôi phục, lại thêm hắn hiện tại cường đại nhục thể, vậy hắn còn có cái gì có thể e ngại? Hạ Thiên, ta vẫn luôn nghe nói qua thanh danh của ngươi, ngươi cản rỡ trình độ ta cũng là nghe nói qua, hôm nay gặp mặt, thật là danh bất hư truyền a, đáng tiếc, ta có ma khí nơi tay, ngươi là đấu không lại, không quản ngươi là cảnh giới gì, ngươi lớn bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu thủ đoạn, dù là ngươi là tiên nhân, tại ma khí trước mặt, cũng không coi vào đâu. Khải Lâm phi thường tự tin nói. Ma khí nơi tay, đây chính là lớn nhất tự tin. Ngay lúc đó Nhất Mi đạo nhân cũng là như thế, tại hắn không có ma khí thời điểm, ở đâu đều được người xưng là chuột chạy qua đường, có thể nói, hắn là sống phi thường biệt khuất, có thể từ khi ma khí tới tay về sau, hắn liền trở nên không đồng dạng, không quản là đối mặt dạng gì địch nhân, hắn đều có 100% chiến thắng lòng tin. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là bỏ mình, nhưng ma khí cường đại uy lực đã bày ra, chỉ có thể nói là chính hắn không đủ cẩn thận mà thôi. Liền Long Thần cùng người thủ mộ loại này tính kế không biết mấy chục vạn năm tồn tại, cũng đều cầm ma khí không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ma khí. Đây chính là danh xưng ngang nhau tiên khí tồn tại, mà lại căn cứ những tiên nhân kia, liền xem như tiên nhân bên trong, có được tiên khí cấp bậc người cũng không phải rất nhiều. Thật sao ta vẫn cho rằng, vũ khí chỉ là vũ khí mà thôi, mình cường đại mới thật sự là cường đại. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Cánh chim màu đỏ ngòm xuất hiện ở phía sau hắn. Ông! Hồng Phượng xuất hiện thời điểm, xuất hiện vui sướng tiếng kêu to, trước đó Hồng Phượng bị tham lang kém chút hủy đi, Hạ Thiên độ kiếp thời điểm, cố ý cần mình độ kiếp tiên chi lực nuôi nấng Hồng Phượng, cũng làm cho Hồng Phượng đạt được rất lớn trưởng thành. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt, mà lại vừa thấy mặt, liền có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Hồng Phượng hưng phấn nói. Đối thủ lần này thật không đơn giản a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi lần nào đối thủ đều không đơn giản a. Hồng Phượng vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên, hắn làm bạn Hạ Thiên một đường mưa gió đi tới, kinh lịch vô số lần chiến đấu, có thể nói, Hạ Thiên mỗi lần đối thủ thật đều không đơn giản. Hắn là hiểu rõ nhất Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng ưng là cùng Hồng Phượng cùng một chỗ khôi phục. Một đầu trong huyết hà lực lượng tại gặp được tiên chi lực về sau, cũng coi là triệt để bị kích hoạt lên. Nhìn thấy Hạ Thiên lộ ra hai kiện vũ khí. Khải Lâm lắc đầu vô dụng, Hạ Thiên, ta biết ngươi là một cái không tệ người, cũng là một nhân tài, ngươi tại trận pháp phương diện vô cùng đột xuất, ta không muốn giết ngươi, ngươi vẫn là từ bỏ đi, chờ ta rời đi linh giới thời điểm, ta sẽ dẫn bên trên ngươi. Khải Lâm tự nhiên là biết Hạ Thiên tại trận pháp phương diện thiên phú. Hắn thích nhất chính là tại trận pháp phương diện người có thiên phú. Không, ta nói qua, vương tọa phía trên chỉ có thể có một người, nếu như ngươi thật là một người nhân từ, ngươi nên ngẫm lại toàn bộ linh giới người, mà không phải chỉ có chính ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Khải Lâm nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi càng không phải là đối thủ của ma khí, từ bỏ đi, ma khí cường hãn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có ma khí nơi tay, ta là bất bại, trong tay ngươi vũ khí mặc dù không tệ, nhưng cùng ma khí so ra, y nguyên không tính là cái gì. Khải Lâm cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trước hết giết hắn đi, không giết hắn, ai cũng không lên được vương tọa, hắn mới là phiền toái nhất người. Long thần kiêng kỵ nhất người chính là Hạ Thiên A. Trước đó hắn cho rằng, mình sau khi đột phá, hẳn là không thèm để ý Hạ Thiên loại người này, nhưng bây giờ... Tự mình cùng Hạ Thiên sau khi giao thủ, hắn mới biết được Hạ Thiên đến tột cùng là có ai nhiều khủng bố. Đạp. Hạ Thiên thân thể đi thẳng về phía trước, trong tay phải hắn hồng ưng lơ lửng ở trước mặt của hắn nếu như hắn không đủ, cái kia tiên khí có đủ hay không đâu. Tiên khí. Nghe đến đó thời điểm, ba người đều là sững sờ. Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước một thân, trong miệng thốt ra hai chữ kiếm tới. Hết chương 8367. Chương 8368 Thiên Hàn Kiếm trở về. Người đang FPO. Một câu kiếm đến vang động trời. Toàn bộ linh giới đều phảng phất là tại vì thanh âm này mà run rẩy. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, phảng phất là muốn đem toàn bộ thiên địa tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng, vô tận đám mây cùng bão tuyết tất cả đều bị hút vào trong nước xoáy, vô tận hàn mang chiếu rọi thế giới. Tràn ngập sáng ngời. Hàn băng gió sương tháng năm tại, rửa sạch băng xuyên kiếm trở về. Một đạo vô tận hàn mang xuất hiện tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay chỗ. Lão bằng hữu, ngươi rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, bất quá bây giờ ngươi còn chưa đủ hoàn mỹ a. Hạ Thiên ngón tay nhếch lên, hồng ưng trực tiếp rơi vào thiên hàn kiếm bên trong, phảng phất là cùng Thiên Hàn Kiếm hợp hai làm một đồng dạng. Tại Hồng Ưng tiến vào Thiên Hàn Kiếm bên trong thời điểm, huyết sắc đường vân xuất hiện tại kiếm mang màu xanh lam phía trên. Thiên Hàn Kiếm phía trên hạt châu kia đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ai? Thở dài một tiếng theo to lớn trong nước xoáy xuất hiện, một thanh trường cung rơi trước mặt Hạ Thiên, trường cung trực tiếp đụng vào băng trụ phía trên, biến thành vô số băng tinh, những này băng tinh cuối cùng tất cả đều chảy vào đến Thiên Hàn Kiếm phía trên hạt châu kia bên trong. Hàn mang rực rỡ hào quang. Cái gì? Khải Lâm lập tức sững sờ, hắn có thể cảm nhận được trước mặt thanh kiếm này phía trên truyền đến đáng sợ khí tức. Hắn là một cái có được ma khí người, hắn so bất luận kẻ nào đều giải, cái này cấp bậc vũ khí bên trong lại phát ra dạng gì lực lượng đến, hiện tại Hạ Thiên lòng bàn tay cái kia hàn mang, chính là có được cùng trong tay hắn ma khí đồng dạng khí thế tồn tại. Tiên khí đây quả thật là tiên khí sao? Long thần trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nghe chân tiên nói qua, tiên khí liền xem như tại trong tiên giới, cũng không phải loại người gì cũng có. Cường hãn. Đây mới thực là cường hãn đại danh từ A. Một cái ma khí, cũng đã bắt đầu để bọn hắn run rẩy, hiện tại lại xuất hiện một cái tiên khí, cái này còn để bọn hắn đánh như thế nào? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì A. Đặc biệt là tiên khí chủ nhân là Hạ Thiên A. Không có tiên khí Hạ Thiên, liền đã để bọn hắn như vậy cố hết sức, vậy nếu như có tiên khí Hạ Thiên đâu? Vì sao lại dạng này? Người thủ mộ trên mặt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, hắn tính kế phiến đại lục này mấy chục vạn năm, cuối cùng hắn thành công, có thể thành công lại cũng không dừng một mình hắn, long thần cũng đã nhận được thượng cổ truyền thừa, thực lực tăng nhiều. Nguyên bản đây hết thảy, hắn cũng coi là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể Hạ Thiên cái ngoài ý muốn này đâu? Hiện tại còn xuất hiện ma khí cùng tiên khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn mấy chục vạn năm tính toán, kết quả là so ra kém ma khí cùng tiên khí. Mỗi cái thời đại đều đang biến hóa, người trẻ tuổi mới là thế giới tương lai, các ngươi cho tới nay đều quá coi thường người trẻ tuổi cùng phía dưới đồ vật, các ngươi một mực ngẩng đầu đi xem thế giới này, tự nhiên là sẽ bỏ lỡ rất nhiều đồ vật. Người thủ mộ, người tính kế mấy chục vạn năm, cuối cùng cũng bất quá như thế, người muốn tu luyện cốt tu, ta không phản đối, người tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cùng ta cũng không có đóng. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi cầm toàn bộ linh giới sinh mệnh mở ra trò đùa. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm ngay tại trải qua hàn khí rèn luyện, vô số tiên tri lực ngay tại hội tụ hướng Thiên Hàn Kiếm bên trong. Ngươi dựa vào cái gì đến giáo dục ta? Người thủ mộ lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ta tại linh giới thành danh thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đến giáo dục ta làm thế nào chuyện. Thẹn quá hóa giận. Trước kia người thủ mộ là một cái phi thường trầm ổn người, nhưng bây giờ, nội tâm của hắn là sụp đổ. Vì lẽ đó hắn cũng là càng thêm khó chịu. Thật sao có thể thì tính sao? Đâu ngươi mấy chục vạn năm tính toán, cuối cùng y nguyên không phải là đối thủ của ta chỉ dùng mấy chục năm, liền tu luyện đến có thể so sánh ngươi mấy chục vạn năm ấp ủ, ngươi cảm thấy rất tự hào sao? Hạ Thiên hỏi. Ta sự tình, không cần ngươi quản, người thủ mộ nói. Không sai. Chuyện của ngươi không cần ta quản, ta cũng không nghĩ tới muốn xen vào, nhưng vương tọa ta tuyệt đối sẽ không nhường cho, ta tôn trọng mỗi một loại tu luyện, nhưng tương tự, ngươi muốn nhúng chàm vương tọa, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không khách khí, ta sẽ để cho cốt tu theo linh giới biến mất. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hạ Thiên, ngươi còn không có thắng đâu, Long Thần hung hãn nói. Ta là không có thắng đâu, bất quá ta thắng về sau, ta sẽ đại khai sát giới. Trước kia ta, không thích giết chóc, ta cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, nhưng các ngươi căn bản cũng không biết ta kinh lịch cái gì, ta đoạn đường này đi tới, khảm long đong khả, mà lại các huynh đệ của ta không thể chết vô ích, vì lẽ đó ta thế tất ghét ác như cừu, lần này nếu như ta thắng, tất cả tham gia chống lại ta Hạ gia quân đội ngũ, không quản là quỷ thú cũng tốt, cốt tu cũng được, phi hành yêu thú hoặc là ngươi long thần thủ hạ, ta một cái cũng sẽ không lưu, phi hành yêu thú triệt để khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Vậy ta thế tất sẽ giết tới 99 trọng thiên, giết sạch linh giới tất cả phi hành yêu thú. Hạ Thiên nhìn xem Long Thần nói. Hiện tại Hạ Thiên, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí. Không có ai biết hắn kinh lịch cái gì, không có ai biết hắn nghe các huynh đệ tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào bất lực. Hắn tự nhận là, mình xứng đáng linh giới, nhưng những người này bỏ đá xuống giếng, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có người khuyên hắn rộng lượng, nhưng đồng dạng, những người kia căn bản cũng không có trải qua Hạ Thiên những này, dựa vào cái gì khuyên hắn rộng lượng. Những người kia không giết, giữ lại lần sau có người đối phó Hạ Thiên, bọn hắn lại đi giết Hạ Thiên các huynh đệ sao? Đạp. Khải Lâm đi về phía trước hai bước. Hạ Thiên, Long Thần nói rất đúng, ngươi còn không có thắng đâu. Hợp tác. Khải Lâm đã biểu lộ thái độ của hắn, đó chính là hắn muốn cùng Long Thần, còn có người thủ mộ hợp tác, ba người bọn họ hợp tác, cường cường liên thủ lần nữa đi đối phó Hạ Thiên. Đây chính là bọn họ quyết định. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại trong tay có tiên khí, nhưng hắn trong tay cũng có ma khí. Thắng lợi thiên bình, cũng không có trực tiếp nghiêng Hạ Thiên bên này, hơn nữa còn có Long Thần cùng người thủ mộ loại này cao thủ cường đại ở một bên hợp tác, kết quả cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Các ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta Hạ Thiên cả đời này, nhung mã thiên dưới, không sợ nhất chính là chinh chiến, hiện tại các ngươi muốn đánh, ta liền bồi các ngươi hảo hảo đánh một trận. Hạ Thiên tay phải một nắm, Thiên Hàn kiếm bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Giới Vương Quyết đã triệt để khôi phục. Hắn hiện tại đã là trạng thái toàn thịnh. Khôi phục lại trạng thái toàn thịnh Hạ Thiên, đừng nói là đánh ba, liền xem như bọn hắn gọi lên mình tất cả thủ hạ, lại có thể thế nào? Thiên Hàn kiếm phía trên hàn băng nổi lên bốn phía. Ở đây, Thiên Hàn kiếm có trời sinh áp chế. Tiên khí nguyên bản là áp chế cái khác hết thảy vũ khí, tại tăng thêm cái này băng phong vương tỏa cũng cùng Thiên Hàn kiếm có nhất định cộng minh, cùng hiện tại linh giới càng là hiệu quả như nhau. Ông! Thiên Hàn kiếm phía trên phát ra hưng phấn tiếng vang. Một kiếm. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp cắt ngang ra ngoài. Vô cùng đơn giản một chiêu. Nhưng lại xuất hiện mấy chục vạn trượng hàn mang, cái này hàn mang, trực tiếp đem không khí một phân thành hai. Thậm chí phảng phất là đem toàn bộ linh giới đều muốn một phân thành hai đồng dạng, lực lượng cường đại có thể cải biến thiên địa, cải biến hết thảy. Đây chính là tiên khí uy lực. Tiên khí ra. Trăm khí thần phục. Liền bên ngoài ngay tại chiến đấu những người kia, từng cái cũng tất cả đều cảm ứng được vũ khí của mình ngay tại phát ra sợ hãi, vũ khí bản năng sợ hãi, đẳng cấp càng chênh lệch vũ khí, cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Phá. Khải Lâm trong miệng hét lớn một tiếng, sau đó trong tay hắn ma khí cũng là đồng dạng chém ra. Cường đại kiếm mang màu đen cũng là cắt ngang đi qua. Hai người bọn họ công kích đồng dạng đều là cực kỳ cường hãn. Tiên khí lại như thế nào ta thế nhưng là có ma khí. Khải Lâm la lớn, chỉ cần ma khí nơi tay, hắn liền cái gì đều không thèm để ý. Ầm ầm. Khi tiên khí cùng ma khí đụng vào nhau thời điểm, xung quanh to lớn bạo tạc lực tướng hết thảy tất cả đều tung bay, bọn hắn ngay tại chiến đấu nơi này, tất cả băng tuyết tất cả đều phóng lên tận trời. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Động thủ, Long Thần la lớn, sau đó thân thể của hắn cũng là nhanh chóng vọt ra, công kích của hắn nhanh vô cùng, mà lại lần này hắn phóng tới Hạ Thiên thời điểm, mang theo hắn cái kia vô biên phẫn nộ. Hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để mẫn diệt ở đây. Hủy diệt thiên địa. Vạn vật sụp đổ. Long Thần một kích. Long Thần khổng lồ công kích cũng là thừa cơ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm trực tiếp lăng không bay ra, bắn về phía trước mặt Khải Lâm, mà thân thể của hắn thì là vọt thẳng hướng về phía Long Thần. Oanh! Long Thần xông tới thân thể, cứ như vậy bị Hạ Thiên tay trái trực tiếp chặn. Hả? Long Thần sững sờ, làm sao có thể, thân thể của ngươi không phải đã đến cực hạn sao? Không! Hiện tại chính là ta trạng thái tốt nhất, Hạ Thiên giới vương quyết đã khôi phục, hắn hiện tại mới là chính hắn trạng thái đỉnh cao nhất. Oanh! Hạ Thiên tay trái kéo một phát, Long Thần thân thể trực tiếp bị hắn kéo lên, sau đó một cái đại phong xa, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Cảm giác quen thuộc. Đây là đại tướng quân công kích phương thức của hắn. Bất quá bây giờ công kích hắn cũng không phải là đại tướng quân, mà là Hạ Thiên. Oanh! Long Thần thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng ngã tại mặt đất. Bạch. Cùng lúc đó, người thủ mộ công kích cũng là lần nữa thành hình, hắn cái kia to lớn khô lâu chiến phủ cũng là đồng thời chém về phía Hạ Thiên, muốn hóa giải Long Thần tạm thời khốn cảnh. 3. Ngay tại hắn chiến phủ lập tức sẽ rơi vào Hạ Thiên trên đầu thời điểm, Hạ Thiên tay phải hai ngón tay duỗi ra. Đang. Người thủ mộ khống chế cái kia to lớn khô lâu chiến phủ cứ như vậy bị Hạ Thiên cần hai ngón tay liền kẹp lấy. Lúc này Hạ Thiên cũng là nháy mắt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía người thủ mộ. Ken két. To lớn khô lâu chiến phủ tại Hạ Thiên hai ngón tay công kích phía dưới, trực tiếp nát. Cùng lúc đó, Long Thần cùng người thủ mộ thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Thiên Hàn kiếm cũng về tới Hạ Thiên trong tay. Lấy một địch ba, hiệp thứ nhất giao thủ. Toàn thắng. Đây chính là Hạ Thiên A. Các ngươi căn bản cũng không hiểu ta, còn thế nào cùng ta đánh các ngươi tự tin nhất năng lực, trước mặt ta hoàn toàn là không đáng một đồng, ta có rất nhiều biện pháp đối phó các ngươi muốn nếm thử, vậy ta liền từng chút một cùng các ngươi chơi. Hạ Thiên hai tay nắm chặt Thiên Hàn kiếm. Hắn đem Thiên Hàn kiếm cao cao giơ lên. Cường đại kiếm mang nháy mắt tràn ngập Thiên Hàn kiếm. Đáng ghét, ta làm sao lại để ngươi chiếm được tiên cơ. Khải Lâm cũng là đem trong tay mình ma khí cao cao giơ lên, sau đó hắn cũng hướng mình trong tay ma khí bên trong bắt đầu hội tụ lực lượng. Song phương đều tại xúc tích lực lượng. Giết! Long Thần nhìn thấy cơ hội như vậy, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn cũng là nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Hắn muốn thừa cơ đánh lén Hạ Thiên. Thế nhưng là ngay tại hắn xông tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là đem trong tay mình Thiên Hàn kiếm trực tiếp chém ra. Thân thể của hắn trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Long Thần trên đầu. Một vòng đánh ra. Long Thần cái kia ngay tại bay về phía trước thân thể cũng là trực tiếp bị hắn một quyền đập xuống dưới. Mặt đất trực tiếp bị nện đi ra một cái cự đại hố sâu, Hạ Thiên cũng là thừa cơ đuổi theo, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy Long Thần một mực tại bảo hộ khối kia vảy ngược. Khối này vảy ngược chính là Long Thần chân chính vảy ngược nơi ở. Ngao. Long Thần tại phát hiện mình vảy ngược bị Hạ Thiên bắt lấy thời điểm, hắn cũng là nháy mắt bắt đầu phản kích. Nhưng lại tại hắn muốn đứng dậy thời điểm, thân thể của hắn cũng là lại một lần nữa bị Hạ Thiên một quyền đập xuống. Cùng lúc đó, Hạ Thiên xoay tay phải lại, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Giơ tay chém xuống. Một mảng lớn vảy ngược trực tiếp bị hắn gắng gượng cho cắt xuống. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ Thiên tay phải lần nữa khẽ động, kim đao biến mất ở trong tay của hắn, Thiên Long Tiên áo giáp xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn đem Thiên Long Tiên áo giáp trực tiếp một quyền theo vảy ngược vị trí đánh đi vào, gắng gượng đánh vào long huyết nhục của thần bên trong. Ngao. Ngươi đang làm gì, ngươi đối ta làm cái gì? Long Thần vội vàng hô. Không có gì, một cái rất thích long huyết đồ vật. Ta đem hắn đưa vào đến trong cơ thể của ngươi, nó từng chút một hút máu tươi của ngươi, thẳng đến đưa ngươi máu tươi triệt để hút khô cho đến. Hạ Thiên không có chút nào che giấu nói. Long Thần móng vuốt cũng là hướng mình vết thương chộp tới, hắn muốn đem Thiên Long Tiên áo giáp cho cầm ra tới. Có thể hắn mỗi lần vừa muốn có động tác, thân thể của hắn liền bị Hạ Thiên đập xuống. Hạ Thiên nắm đấm mặc dù không lớn, nhưng lực lượng 10 phần. Căn bản cũng không cho hắn xoay người cơ hội. Long Thần cảm nhận được trong cơ thể mình máu tươi sói mòn, trên mặt của hắn xuất hiện sợ hãi thần sắc, hắn là muốn mang Thương Kiệt Ngao ngồi lên băng phong vương tọa, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Người thủ mộ nhìn thấy Long Thần bị động như thế, hắn cũng là lần nữa nhanh chóng ngưng tụ chiến phủ, bổ về phía Hạ Thiên, hắn muốn trợ giúp Long Thần hóa giải hiện tại nguy cơ. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, sau đó trong miệng thốt ra một chữ cút. Hết chương 8368. Chương 8369 Trảm Long Thần diệt Khải Lâm nát thủ mộ. Người đang FTO. Tại Hạ Thiên một cái lăn chữ ra miệng thời điểm, một đạo phảng phất vô cùng cường đại pháp tắc trực tiếp công kích tại to lớn khô lâu trên thân, khô lâu ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có, thân thể liền trực tiếp nát. Phốc. Người thủ mộ trong miệng cũng là phun ra một miệng lớn máu tươi. Chiến đấu. Đây mới là thuộc về Hạ Thiên chiến đấu. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Long Thần trên thân. Ngươi đến cùng đang làm gì? Long Thần lân phiến đã bị hắn đánh bóp méo. Nếu là kết thúc chi chiến, kia dĩ nhiên phải có cái kết thúc dáng vẻ, đánh không chết ngươi, tính thế nào là kết thúc, ngươi không phải vẫn cho rằng lực phòng ngự của mình rất mạnh sao? Vậy ta liền đem phòng ngự của ngươi ở ngay trước mặt ngươi đánh nát. Làm ngươi nhìn xem ta Hạ Thiên không phải dễ trêu. hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn buông tay buông chân. Ầm ầm. Thiên Hàn kiếm bên kia cũng là cùng Khải Lâm ma khí hung hăng đánh vào nhau. Đáng ghét, người cũng quá coi thường ta đi. Khải Lâm hai chân trên mặt đất đạp mạnh, vô số trận pháp phảng phất muốn đem nơi này triệt để nát đồng dạng. Hắn lại bắt đầu sử dụng trận pháp. Không sai. Hắn là danh xưng linh giới trận pháp đệ nhất nhân tồn tại. Hiện tại, hắn chính là muốn sử dụng mình trận pháp đến đối phương Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên biết, hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết, mà lại liền xem như không có ma khí, hắn cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn cường hãn, là người khác không cách nào tưởng tượng. Giết! Khải Lâm cũng là cầm trong tay ma khí, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đang! Cùng lúc đó, Thiên Hàn kiếm về tới trong tay của hắn, Hạ Thiên ngay cả đầu cũng không quay, Thiên Hàn kiếm trực tiếp chém ra. Khải Lâm cũng là nhanh chóng né tránh. Ầm ầm. Tại Khải Lâm né tránh một khắc này, xung quanh tất cả trận pháp trong nháy mắt, tất cả đều vỡ vụn. Cái gì? Khải Lâm chính không thể tin được hai mắt, hắn như vậy nhiều trận pháp, thế mà cứ như vậy tất cả đều bị hủy đi, loại chuyện này thật là quá làm cho người cảm giác được bất khả tư nghị. Hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên cường đại a. Không sai. Tại bảy trận phương diện, Hạ Thiên đúng là không cách nào cùng Khải Lâm đánh đồng, nhưng tương tự, phá trận, Hạ Thiên thế nhưng là ai cũng không phục, đặc biệt là Khải Lâm loại trận pháp này, nhìn qua vô cùng uy vũ, nhưng trên thực tế, hắn những trận pháp này trận nhãn chỉ có một cái. Người bình thường là không thể nào phát hiện. Nhưng Hạ Thiên hai mắt, có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó Khải Lâm trận nhãn cũng là bị Hạ Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, vừa rồi công kích của hắn nhìn như là phi thường phổ thông, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm ngờ tới Khải Lâm không dám tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, mà chỉ cần Khải Lâm né tránh, vậy hắn một kiếm này, liền có thể hủy đi Khải Lâm tất cả trận pháp. Trận pháp, không phải chơi như vậy. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm khẽ động, Thiên Hàn kiếm trực tiếp một phân thành hai, theo hai cái phương hướng khác nhau giết ra ngoài. Đồng thời công kích Khải Lâm cùng người thủ mộ. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên trực tiếp đem Long Thần cái kia phiến lân phiến cái đánh nát. Long Thần danh xưng tuyệt đối vô địch phòng ngự, lúc này trước mặt Hạ Thiên, phảng phất cũng không coi vào đâu, cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng mở ra. Cường hãn! Hạ Thiên cường hãn công kích, đã không có chút nào so đại tướng quân yếu. Không, không thể nào, ta thế nhưng là Long Thần a. Phòng ngự của ta là linh giới chi chiến mạnh nhất, ta là vô địch Long Thần. Long Thần phẫn nộ hô, hắn lúc này, cũng là đang không ngừng sôi trào, hắn muốn theo Hạ Thiên trong khống chế thoát ly khỏi đi. Có đại tướng quân tại một ngày, ngươi liền mãi mãi cũng không phải linh giới phòng ngự mạnh nhất, cùng đại tướng quân so ra, ngươi chỉ có thể coi là lão nhị, mà lại, lập tức ngươi liền sẽ biến thành một đầu tử long, người chết là không cần xếp hạng. Hạ Thiên bắt lấy Long Thần thân thể. Sau đó lần nữa đại phong xa quăng đi ra. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Không quản Long Thần làm sao phản kháng. Hắn chính là như vậy không ngừng công kích, không cho Long Thần bất kỳ cơ hội nào. Mà lúc này Thiên Long Tiên áo giáp cũng đã hoàn toàn xa vào đến Long Thần nội đan phụ cận. Nó hiện tại không đơn thuần là tại thôn vệ Long Thần máu tươi, còn tại đồng thời thôn vệ Long Thần nội đan. Long Thần lực đo nguồn suối. Hiện tại Thiên Long Tiên áo giáp phảng phất như là muốn đem Long Thần toàn bộ ăn hết đồng dạng. Không. Long Thần trong miệng tất cả đều là không cam lòng giống lên một tiếng, nhưng hắn bất kể thế nào làm, đều không thể thoát ly Hạ Thiên bàn tay, hiện tại Hạ Thiên, hoàn toàn nắm trong tay nơi này chiến đấu. Ta có được ma khí, ta thế mà bị người phân tâm liền có thể ngăn trở. Khải Lâm cảm giác vô cùng mất mặt. Bất kỳ một cái nào thu hoạch được ma khí người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị ma khí khống chế một bộ phận tâm tính, bọn hắn sẽ trở nên tự đại, cuồng vọng, nóng nảy vân vân. Nếu là lúc trước ẩn nhẫn Khải Lâm, tự nhiên là sẽ không để ý những chuyện này. Nhưng bây giờ Khải Lâm khác biệt. Khải Lâm tay phải khẽ động, khổng lồ ma khí chảy vào trong thân thể hắn, sau đó hắn cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn cũng là đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Một kiếm chém ra. Phảng phất là phải thừa dịp lấy Hạ Thiên không có sức đối kháng thời điểm, đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ, mà công kích của hắn thì là trực tiếp chém vào Long Thần trên thân. Chỉ bằng hắn, cũng muốn đánh lén Hạ Thiên. Hạ Thiên hai mắt, 360 độ không góc chết, mặc dù hắn một mực tại công kích Long Thần, nhưng đồng dạng, hắn cũng đang chăm chú Khải Lâm cùng người thủ mộ tình huống. Khải Lâm đang muốn đánh lén thời điểm, Hạ Thiên liền tính toán tốt hắn tất cả công kích quỹ tích, vì lẽ đó vào lúc đó, thân thể của hắn cũng là nháy mắt biến mất, đồng thời đem Long Thần vung ra vị trí kia. Oanh! Long Thần thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Đáng ghét, các ngươi đều muốn giết thật là ta, Long Thần phẫn nộ hô. Không thể không nói. Long Thần phòng ngự thật là phi thường cường hãn a, bị Hạ Thiên đánh lâu như vậy, y nguyên không chết, hơn nữa còn là đang không ngừng phản kháng. Phảng phất là muốn tránh thoát Hạ Thiên trói buộc đồng dạng. Thiên Hàn kiếm nháy mắt trở lại Hạ Thiên trong tay, Hạ Thiên mũi kiếm một điểm, trực tiếp điểm tại Khải Lâm bả vai chỗ. Phốc! Xuyên thủng! Cường đại hàn mang trực tiếp xuyên thủng Khải Lâm thân thể, ngươi nhưng không có Long Thần phòng ngự, đang suy nghĩ đánh lén ta trước đó, trước xem trọng mình, nếu không lần sau liền trực tiếp muốn ngươi mạng. Cùng Hạ Thiên chiến đấu. Chỉ cần hắn có chút qua loa, Hạ Thiên đều có thể sẽ nháy mắt muốn hắn mạng. Vết thương. Khải Lâm phát hiện, mình bị Hạ Thiên đánh trúng vết thương, ngay tại nhanh chóng bị đóng băng, mà lại hàn khí phảng phất là muốn xâm nhập thân thể của hắn. Cắt xuống khối kia huyết nhục, người thủ mộ vội vàng hô. Khải Lâm không dám có chút do dự, nhanh chóng cắt đứt mình khối kia huyết nhục, bất quá đồng dạng, hắn cũng cảm giác hàn khí tựa hồ đã tiến vào thân thể của hắn một phần, nội tạng của hắn đều bị đông cứng đau nhức, thậm chí đan điền của hắn chỗ đều bị một tia hàn băng chi khí xâm nhập. Đáng ghét, ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Khải Lâm nắm chặt trong tay mình ma khí. Uy lực cường đại phảng phất là muốn nháy mắt thôn phệ thiên địa. Nhập ma. Lúc này chính Khải Lâm đã triệt để nhập ma. Ta nói qua, vũ khí từ đầu đến cuối đều chỉ là vũ khí mà thôi, vũ khí là làm người sử dụng, mà không phải đi khống chế người. Ngươi bây giờ tính là gì, là ngươi tại khống chế ma khí, vẫn là ma khí tại khống chế ngươi? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để không đem Khải Lâm xem như đối thủ của mình. Khải Lâm trước đó cầm ma khí thời điểm, vẫn tương đối bá khí, lúc kia, Hạ Thiên còn đem hắn xem như là một hào nhân vật, mặc dù hắn phần lớn bản sự đều dựa vào ma khí. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, vũ khí cùng vận khí, đều là thực lực một bộ phận. Nhưng bây giờ, chính hắn nhập ma, vậy hắn ở trong mắt Hạ Thiên, cũng liền không coi vào đâu. Là nên kết thúc trận chiến đấu này, Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm bị hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, cường đại hàn mang nháy mắt thôn vệ hết thảy, xung quanh tất cả hàn băng chi lực, tại thời khắc này tất cả đều bị Thiên Hàn kiếm thôn vệ mất. Trời giá rét ra khỏi vỏ, đóng băng trăm vạn dặm. Một nháy mắt, lấy Hạ Thiên làm trung tâm, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu bị đóng băng, hết thảy tất cả đều tại bị đóng băng, đóng băng nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán ra. Liền Khải Lâm thân thể cũng là trực tiếp bị đóng băng. Bất quá Long Thần cùng người thủ mộ cũng không có chuyện. Cái gì? Hai người lập tức giật mình. Ta cần Thiên Hàn kiếm trung cực áo nghĩa, đóng băng tất cả thực lực thấp hơn đế cấp 18 phẩm người, bao quát bên ngoài ngay tại chiến đấu người. Đương nhiên, Khải Lâm sở dĩ sẽ bị đóng băng, là bởi vì hắn nhập ma, hàn băng, là ma lớn nhất khắc tinh. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía người thủ mộ cùng Long Thần, các ngươi đã thua. Người thủ mộ thân thể từng chút một dựa theo Khải Lâm vị trí. Đừng nghĩ đến đi lấy hắn ma khí, ta cần ở trên người hắn hàn băng chi lực là nhiều nhất, ngươi chỉ cần chạm thử thân thể của hắn, hàn băng chi lực liền sẽ nháy mắt xâm lấn thân thể của ngươi, ngươi cũng sẽ bị trực tiếp đóng băng. Hạ Thiên nhắc nhở. Không, không thể nào, chúng ta không có khả năng thua, chúng ta nhiều người như vậy, còn có ma khí, làm sao lại thua cho ngươi một người, loại chuyện này không tồn tại, chúng ta không có khả năng thua. Long Thần phẫn nộ hô, bất quá hắn thanh âm cũng là càng ngày càng suy yếu, không quản hắn thế nào kêu gọi, đều không thể cải biến đây hết thảy. Theo ngươi ngày đầu tiên bắt đầu cùng ta đối nghịch thời điểm lên, liền chú định ngươi bi kịch nhân sinh, ta giết qua không ít long tộc, ngươi xem như mạnh nhất một cái, bất quá đây hết thảy, cuối cùng là phải kết thúc, liền đến ngươi nơi này cho đến đi, không cần phản kháng, thủ hạ của các ngươi 99 đều sẽ bị ta đóng băng trực tiếp phong ấn, bao quát những cái kia phi hành yêu thú. Những người còn lại mặc dù cũng không ít, nhưng chỉnh thể đến nói, là không có người của ta thực lực mạnh, không dùng đến một hai cái giờ, các người liền sẽ bị triệt để đánh tan, không quản là bên trong, vẫn là bên ngoài, chúng ta đều thắng. Hạ Thiên nói, ngươi làm như vậy, người của ngươi bên trong, cũng có rất nhiều sẽ bị đóng băng. Long thần la lớn, thì tính sao, ta không phải đến ngăn cản đóng băng xuất hiện, ta là muốn hóa giải đóng băng, dù là tất cả mọi người bị đóng băng, ta cũng nhất định phải hóa giải đây hết thảy, các ngươi coi là, sau lưng cái kia vương tọa, là dễ dàng như vậy đi lên sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem Long thần. Bò sát. Hiện tại Long thần trong mắt hắn, cũng chỉ bất quá là hơi cường đại một số bò sát mà thôi. Đã từng Long thần, linh giới tứ vương, lại có thể thế nào? Linh giới thứ nhất phòng ngự, còn có thể thế nào? Tại những này tên tuổi đụng phải Hạ Thiên một khắc này, liền chú định, này lại là một trận bi kịch. Người thủ mộ đứng ở nơi đó, thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua bị đóng băng Khải Lâm, lại liếc mắt nhìn bị đóng băng ma khí, tay phải của hắn duỗi ra. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, chung quanh hắn tất cả khô lâu tất cả đều bắt đầu nát, bao quát hắn ở bên ngoài khô lâu đại quân, cũng đều đi theo nát. Ngươi thắng. Nhận thua. Tại thời khắc này, người thủ mộ nhận thua. Hắn tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hắn hiểu được, mặc kệ chính mình tiếp xuống làm cái gì, đồng dạng đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Ngay cả ma khí đều không làm gì được Hạ Thiên, vậy bọn hắn thì có biện pháp gì đâu. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm cứ như vậy thua. Long thần gầm thét. Hắn đời này đều không nghĩ tới, mình sẽ là dạng này hạ chàng. Hắn ảo tưởng qua rất nhiều điều tốt đẹp tương lai, hắn phác họa qua tốt nhất bản thiết kế, có thể cuối cùng, hắn lại rơi đến kết quả như vậy. Thân thể của hắn đang dần dần suy yếu xuống dưới. Máu tươi của hắn tại biến mất, hắn nội đan cũng đang không ngừng thu nhỏ. Thiên Hàn kiếm mới ra. Chiến đấu liền đã kết thúc. Hạ Thiên giới vương quyết khôi phục, hết thảy tất cả liền tất cả đều không tính sự tình. Mấy chục vạn năm, ta tính kế mấy chục vạn năm, cuối cùng, cũng chỉ bất quá là dạng này hạ chàng mà thôi. Người thủ mộ nhìn xem Hạ Thiên, ta thật nên tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền giết ngươi a. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên là một cái ngay cả đế cấp đều không có mao đầu tiểu tử, khi đó hắn, cảm giác Hạ Thiên phi thường có ý tứ, cũng không có đi giết Hạ Thiên. Nhưng nhìn đến bây giờ Hạ Thiên, hắn là thật hối hận. Không, liền xem như không có ta, cũng sẽ có người khác, ngươi sẽ không là cuối cùng bá chủ, thế giới này, mãi mãi cũng có quang minh cùng hắc ám, thiện và ác, kết quả cuối cùng đều là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Làm ngươi đi đến tà ác con đường này thời điểm, liền hẳn phải biết, mình sớm muộn đều sẽ có một ngày này, linh giới liền xem như không có ta Hạ Thiên, cũng sẽ có những người khác quật khởi, cuối cùng ngăn cản hành động của các ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Không, Hạ Thiên, chúng ta thua, bất quá đây hết thảy cũng còn không có kết thúc, nếu như ngươi cho rằng hiện tại chính là kết thúc, vậy liền quá buồn cười, mặc dù ta đã không nhìn thấy sau cùng kết cục, bất quá ta tại địa ngục chờ ngươi. Người thủ mộ ngón tay chỉ tại trán của mình phía trên. Quang mang. Đầu của hắn phía trên xông ra vô tận quang mang. Sau đó thân thể của hắn biến thành một đống màu đỏ tươi khung xương, triệt để mẫn diệt. Kết thúc. Hạ Thiên nhìn xem thoi thóp Long thần, sau đó nhìn về phía sau mình vương tọa. Chỉ cần hắn leo lên vương tọa, đây hết thảy cũng liền triệt để kết thúc. Hắn hiểu được, mình đi lên về sau, sẽ bị lực lượng cường đại huân tâm. Nhưng hắn đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Hắn muốn kết thúc đây hết thảy, hắn muốn khôi phục linh giới, mà không phải muốn cái kia cái gọi là vô cùng cường đại lực lượng. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng băng trụ vị trí, khi hắn đi đến băng trụ nơi đó thời điểm, băng trụ xung quanh xuất hiện bậc thang. Hàn băng bậc thang. Đạp. Hạ Thiên cái thứ nhất chân đạp tại trên bậc thang. Tiểu tử thúi, chúng ta nói chuyện đi. Hết chương 8369. Chương 8370 phụ tử giằng co. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình, hắn cũng là quay đầu, lúc này đứng nơi đó hai người. Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp. Hai người bọn họ xuất hiện ở nơi đó. Phụ thân, ngài hiện tại xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ta muốn vương tọa lực lượng. Hạ Thiên Long đi thẳng vào vấn đề nói. Trực tiếp. Hạ Thiên Long nói phi thường trực tiếp, hắn là tới muốn vương tọa lực lượng, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng phải leo lên vương tọa, mà lại hắn tuyệt đối không thể lùi bước, hắn nói qua, bất kể là ai tới, hắn cũng sẽ không để. Đạp. Hạ Thiên theo bậc thang nơi đó đi tới, sau đó tay phải của hắn vung lên, nơi đó xuất hiện một cái băng chác cùng ba cái ghế. Băng chác phía trên xuất hiện một bầu rượu. Hạ Thiên đối với mình phụ thân giơ tay lên một cái uống trước đi. Hắn biết, phụ thân của mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền đưa ra như thế quá mức yêu cầu, hắn muốn biết, phụ thân của mình như thế nào thuyết phục mình, nếu như mình phụ thân không thuyết phục được mình, vậy coi như là phụ thân của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn vì thủ hộ linh giới, chuyện gì đều có thể làm. Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp cũng là tất cả đều ngồi ở nơi đó. Hạ Thiên cho bọn hắn ba người các rót một chén rượu, sau đó giơ lên chén rượu trong tay của mình. Chén rượu bên trong rượu ngon óng ánh sáng long lanh. Ba người đồng thời một ngụm uống vào. Uống rượu, liền có thể bắt đầu nói chuyện. Phụ thân, ta cảm thấy ngài hẳn là cho ta một lời giải thích, cho tới nay, ta đều là rất tôn trọng ngài, ngài không nói, ta liền không hỏi, không quản chuyện gì xảy ra, ta đều lý giải ngài, nhưng lần này, ta không thể hiểu được. Ta biết vương tọa phía trên ẩn chứa lực lượng rất lớn, có thể ta cũng đối thiên phú của ngài hiểu rõ vô cùng, ngài liền xem như mình đi tu luyện, muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng hẳn là vô cùng đơn giản a. Hạ Thiên nhìn xem phụ thân của mình nói. Hắn lại nói cũng là vô cùng trực tiếp. Trước kia hắn là sẽ không cùng phụ thân của mình nói thẳng loại lời này, nhưng bây giờ có mấy lời hắn là nhất định phải nói. Vương tọa sau cùng tranh đoạt hắn đã thắng được. Hắn đánh bại tất cả đến đây cướp đoạt vương tọa người, có thể lúc này, phụ thân của hắn lại tìm tới cửa, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Hạ Thiên lần nữa cho ba người rót một chén rượu. Tiểu tử thúi, ngươi thật là càng ngày càng xuất sắc, liền ta đều không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, ta bởi vì có ngươi đứa con trai này mà tự hào. Hạ Thiên Long tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắn là thật phi thường tự hào a. Con của mình. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cái kia thật là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn, theo ban đầu, hắn vẫn luôn là muốn để Hạ Thiên trên địa cầu sinh lão bệnh tử, hắn không hy vọng Hạ Thiên đi tu luyện, hắn chỉ muốn chính Hạ Thiên một người cuộc sống bình an. Có thể kết quả, có lẽ là vận mệnh thúc đẩy đi, Hạ Thiên cuối cùng vẫn là đi lên tu luyện con đường này. Hạ Thiên không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem phụ thân của mình, hắn hiểu được. Phụ thân của mình cuối cùng là phải cho mình một lời giải thích. Ngươi rất xuất sắc, ngươi cũng rất nhân nghĩa, là một cái anh hùng, nhưng phụ thân ngươi ta không phải cái gì anh hùng, ta cũng không muốn để ý tới sinh tử của người khác. Hạ Thiên Long nhìn xem trước mặt Hạ Thiên nói. Đáp án của hắn rất đơn giản. Đó chính là lực lượng. Hắn lựa chọn lực lượng, mà không phải linh giới vô số sinh linh tuổi thọ. Phụ thân, ngài không phải như thế dạy ta. Theo nhỏ ngài dạy ta rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một câu là để ta vì tư lợi. Hạ Thiên nhìn xem phụ thân của mình. Hiện tại, hắn là thật nhìn không thấu phụ thân của mình, hắn không rõ phụ thân của mình vì cái gì cũng sẽ lựa chọn giống như những người khác con đường. Lực lượng, ta nhất định phải lực lượng, càng nhanh càng tốt, mà lại leo lên vương tọa, liền có thể giải phong băng tuyết nữ vương hàn băng năng lực hạt giống, mặc chưa hết. Đây là năm đó linh giới lực lượng cùng hạch tâm, cũng là lực lượng mạnh nhất hạt giống, băng tuyết nữ vương hạt giống, chính là chưa, đạt được cái này hạt giống, về sau liền có thể tu luyện ra mạnh nhất hàn băng năng lực, cho dù là tại tiên giới, cũng là tung hoành thiên hạ lực lượng, mà lại, hàn băng quyền trượng có to lớn bí mật, quan hệ đến huy nguyệt bảo tàng cuối cùng bí mật. Hạ Thiên Long uống xong rượu trong tay của mình. Huy nguyệt bảo tàng. Đây chính là năm đó bọn hắn tìm kiếm trung cực bảo tàng. Mà hàn băng quyền trưởng, chính là cùng cửa ải cuối cùng có quan hệ lớn lao. Lực lượng, nói cho cùng, vẫn là lực lượng, phụ thân, ngươi tung hoành tiên giới lại có thể thế nào ngươi vô địch, còn có thể thế nào lực lượng, thật như vậy để người si mê sao? Hạ Thiên chất hỏi. Hắn vẫn cho phụ thân của mình cùng sư phụ rót rượu, nhưng hắn đồng dạng cũng là vô cùng đau lòng. Doãn Nhiếp ở một bên uống rượu, cái gì cũng không nói, bất quá hiển nhiên, thái độ của hắn là phi thường minh xác. Chỉ cần khai chiến, vậy hắn sẽ đối Hạ Thiên không lưu tình chút nào. Ngươi liền nhất định phải ngăn đón ta sao? Hạ Thiên Long hỏi. Đúng, phụ thân, ta nhất định phải ngăn đón ngươi. Hạ Thiên nói. Ta có thể nghĩ biện pháp để trong này người đi cái khác thế giới còn sống. Hạ Thiên Long nói lần nữa. Phụ thân, ai lại nguyện ý ly biệt quê hương mà lại ngài khả năng giúp đỡ bao nhiêu người, lại có bao nhiêu sinh linh muốn bị vĩnh viễn đóng băng tại linh giới bên trong, ngài đến cùng có nghĩ tới không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Phụ thân của hắn thay đổi. Hắn nhất tôn trọng cái kia phụ thân, tại thời khắc này, trở nên để hắn cảm giác có chút lạ lẫm, hắn không biết mình nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Uống sạch. Hạ Thiên Long đem trong tay mình rượu trực tiếp uống sạch, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt mình. Hạ Thiên hảo nhi tử của ta, nói như vậy, ngươi đã có quyết định của mình. Hạ Thiên muốn cho mình phụ thân rót rượu, nhưng Hạ Thiên Long chặn miệng chén. Phụ thân, kỳ thật lựa chọn của ta cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra biến hóa, ta không truy cầu cái gì lực lượng, ta muốn rất đơn giản, kia chính là ta muốn linh giới người sống. Hạ Thiên cũng là buông xuống trong tay mình nhà bầu rượu. Doãn Nhiếp đem trước mặt mình rượu uống hết về sau, trực tiếp đứng dậy. Hắn vĩnh viễn là Hạ Thiên Long tốt nhất đồng bạn. Dù là đối mặt Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là lựa chọn Hạ Thiên Long. Mình đã từng đồ đệ, hiện tại chính là bọn hắn lớn nhất chướng ngại. Ta vẫn là có chút không thể nào tiếp thu được a, bất quá không có cách, đã ta đã có lựa chọn, vậy ta liền sẽ kiên trì, ta nói qua, bất kể là ai, chỉ cần hắn muốn cướp đoạt vương tọa, ta liền sẽ giết hắn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Hạ Thiên Long cũng là trực tiếp đứng dậy. Lúc này, hai người đứng ở nơi đó. Hai người bọn họ dáng vẻ, giống như là cái kia hai tòa pho tượng đồng dạng, cái này cũng có thể chính là vận mệnh kết thúc đi. Ta không muốn biến thành dạng này, Hạ Thiên Long nói. Ta cũng không muốn, Hạ Thiên nói. Nếu như là vì mẹ của ngươi đâu, ta chỉ có cái này một cái biện pháp, ta không thể từ bỏ. Nếu như ngươi còn nhớ rõ mẹ của ngươi, ta hy vọng ngươi không nên cản ta. Hạ Thiên Long nói xong, trực tiếp đi về phía trước tới. Hết chương 8370. Chương 8371 Thiên Trận đến. Người đang FPO. Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long hai người rằng co, phảng phất biến thành linh giới cái kia hai tòa pho tượng rằng co đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ linh giới, tất cả cất giấu cái kia hai tòa pho tượng địa phương, đều phát sinh biến hóa. Những cái kia pho tượng sau cùng gương mặt tất cả đều biến thành Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long dáng vẻ. Đạp! Hạ Thiên Long cứ như vậy hướng về Hạ Thiên đi tới, nếu như hắn theo Hạ Thiên bên người đi qua, Hạ Thiên vẫn không có động thủ, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đã có lựa chọn. Mẫu thân! Đây là Hạ Thiên Long dùng để chế ước Hạ Thiên sau cùng lời nói. Hắn vốn là không muốn nói, nhưng hắn vẫn là nói. Mẫu thân của ta thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đạp. Hạ Thiên Long không tiếp tục đi giải thích, cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi đến Hạ Thiên trước mặt 1 mét thời điểm, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi, muốn theo Hạ Thiên bên người đi qua. Bạch. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, trực tiếp ngăn cản đang muốn tiến lên Hạ Thiên Long, ta cần một lời giải thích. Phụ thân hắn mới vừa nói mẹ của hắn. Vậy hắn mẫu thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn muốn biết toàn bộ quá trình. Hắn muốn biết mẹ của mình lai lịch, hắn cũng muốn biết mình trên người mẫu thân, đến cùng có mục đích gì, cái kia thất tiên trận, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người đều có thể bố trí đi ra. Ta cho ngươi giải thích, ngươi liền có thể để ta đi qua sao? Hạ Thiên Long hỏi. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía con của mình. Hắn nghĩ tới vô số lần hắn cùng mình nhi tử rằng co chàng diện, nhưng đều không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dạng này. Hắn cùng mình nhi tử, đang đối mặt chỉ ở cùng một chỗ. Mà lại là chân chính muốn sinh tử chém giết. Không thể. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn trả lời chắc chắn rất đơn giản. Đó chính là không có khả năng. Liền xem như phụ thân hắn nói cho hắn biết, liên quan tới mẫu thân hắn sự tình. Hắn cũng sẽ không đồng ý phụ thân của mình đi qua. Nếu như mẫu thân thật sự có cái gì nguy hiểm, ta sẽ dùng phương thức của ta đi trợ giúp mẫu thân, mà không phải cần toàn bộ linh giới mạng đi đổi ta mẫu thân mạng. Thái độ của hắn chính là như vậy. Không quản phụ thân hắn nói cái gì, hắn cũng sẽ không để phụ thân hắn đi qua. Đây là quan hệ đến linh giới ức vạn sinh linh tính mệnh. Hắn không muốn ích kỷ như vậy. Đã không thể. Cái kia còn có gì có thể nói? Nếu như ngươi muốn ngăn lại ta, vậy ta đánh thắng ta đi. Hạ Thiên Long sau khi nói xong liền muốn theo Hạ Thiên bên người đi qua. Hai ngón. Hạ Thiên tay phải nháy mắt ngưng tụ hai ngón. Trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên Long cánh tay. Hạ Thiên Long hai ngón cũng là nháy mắt cùng Hạ Thiên Điểm vào cùng một chỗ. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Phụ thân, không nên ép ta. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Bạch. Cùng lúc đó, Doãn Nhiếp trong tay phải xuất hiện một thanh bạch kiếm, bạch kiếm cứ như vậy trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên ta ngăn chặn hắn. Kiếm mang. Vô tận kiếm mang nháy mắt bao phủ Hạ Thiên. Sư phụ. Đây là Hạ Thiên cái thứ nhất sư phụ. Nhưng bây giờ, sư phó của hắn lại bắt đầu xuất thủ đối phó hắn. Hai ngón. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp đi kẹp Doãn Nhiếp bạch kiếm. Phốc. Máu tươi. Hạ Thiên trên ngón tay huyết nhục nháy mắt bay tứ tung, nếu như không phải hắn cái kia màu băng lam xương cốt cường hãn, cái kia lúc này, ngón tay của hắn liền đã bị Doãn Nhiếp trực tiếp tước mất. Nhanh. Doãn Nhiếp kiếm nhanh vô cùng. Đồng thời, Doãn Nhiếp bạch kiếm cũng là sắc bén vô cùng. Nhìn xem phụ thân của mình muốn đi đến nấc thang vị trí, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên một cước đá ra. Không giết ta, ngươi là không lên được vương tọa. Hạ Thiên một cước này uy lực phi thường khổng lồ, phụ thân của hắn cũng là đồng dạng phản kích, hai người đồng thời lui lại. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới mình lần này có thể trực tiếp đánh bại phụ thân của mình, hắn chẳng qua là để cho mình phụ thân theo băng trụ phía trên xuống tới mà thôi. Tiểu tử thúi, ngươi ngăn không được chúng ta, sư phụ của ngươi trong tay là linh giới thứ nhất kiếm, so tiên khí càng thêm sắc bén, lại thêm kiếm thuật của hắn không người có thể địch. Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, nếu như ta lại ra tay, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên Long la lớn. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Hắn không muốn Hạ Thiên thật xảy ra chuyện. Hắn biết, Doãn Nhiếp vì hắn, là thật có thể đối Hạ Thiên hạ sát thủ. Bởi vì Doãn Nhiếp, trời sinh chính là một sát thủ. Không quản là ta chết tại sư phụ ta trong tay, vẫn là chết tại phụ thân ta trong tay, đều so ta nhìn tận mắt linh giới hủy diệt muốn tốt. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hai người. Giao thủ. Phụ tử giao thủ. Sư đồ giao thủ. Hạ Thiên biến thành một cái đại nghịch bất đạo người, nhưng hắn không thể không làm như thế. Hắn không có lựa chọn khác. Hạ Thiên thừa nhận, không quản hắn đánh như thế nào, tại kiếm thuật phương diện, hắn cũng không thể là sư phụ mình đối thủ, mà lại sư phụ hắn đặc điểm lớn nhất chính là kiếm nhanh, lại thêm cái này bạch kiếm tăng thêm. Hắn là không thể nào thắng. Còn có một cái phụ thân của hắn ở một bên. Phụ thân hắn cường đại, cũng không phải thổi phồng lên. Ta là thật sẽ giết ngươi. Doãn Nhiếp kiếm lần này giết tới đây. Nhanh vô cùng. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang. Hạ Thiên chặn Doãn Nhiếp một kiếm này. Hạ Thiên Long cắn răng, hắn cũng là lần nữa hướng băng trụ phương hướng chạy như bay. Hàn mang. Hạ Thiên một kiếm chém ra, trực tiếp chém về phía hắn phụ thân. Phong bế phụ thân của hắn con đường đi tới. Phốc. Bạch kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên cánh tay trái, ngươi thu tay lại đi, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi, ngươi đánh không thắng ta, chớ nói chi là phân tâm thời điểm. Dòng máu màu xanh lam theo Hạ Thiên bả vai bên trong chảy ra. Hạ Thiên thân thể cũng là đồng thời lui về phía sau đánh thắng được, ta muốn đánh. Đánh không thắng, ta cũng phải đánh, đây chính là con đường ta chọn. Giết. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, trực tiếp giết tới cha mình trước mặt. Hắn mục đích là ngăn trở mình phụ thân xông lên băng trụ. Phụ thân, ta đã nói rồi, ngươi một cái duy nhất đi lên biện pháp, ngay tại lúc này cùng sư phụ ta cùng nhau liên thủ giết ta, nếu không, ngươi không có cơ hội, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền sẽ ngăn lại ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là Hạ Thiên Long không muốn nhìn thấy nhất tràng diện. Tiểu tử thúi, ta là phụ thân ngươi a, ngươi tại sao phải bức ta? Hạ Thiên Long la lớn. Phụ thân, chúng ta lựa chọn đường không thông, cuối cùng sẽ có kết quả như vậy. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm chỉ hướng phụ thân của mình. Đang. Doãn Nhiếp cũng là lần nữa đánh tới. Kiếm của hắn thật nhanh. Nếu như không phải Hạ Thiên có cái này nhìn thấu hết thảy hai mắt, hắn chỉ sợ cũng đã trúng nhận tội. Không cách nào đối kháng. Bạch. Cùng lúc đó, một thân ảnh trực tiếp rơi vào hiện trường bên trong. Hả? Đột nhiên xuất hiện một người, cũng là đưa tới chú ý của bọn hắn. Hạ Thiên cũng là sững sờ, lão đầu tử, ngươi làm sao tiến đến Thiên Trận? Người tới, không phải người khác, chính là Thiên Trận. Ta mang cho ngươi tới hai người trợ giúp. Thiên Trận nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8371. Chương 8372 Quỷ Cốc môn hạ đệ tử. Người đang ép FTO. 3. Thiên Trận tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái lồng vỡ vụn, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Độc Cô Ngạo, vô danh. Sư phụ, Độc Cô tiền bối. Không sai. Vô danh chính là Hạ Thiên cái thứ hai kiếm pháp sư phụ. Doãn Nhiếp nhướng mày. Thiên Trận ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Long Thiên Long, ta thiếu ngươi, ta sẽ trả cho ngươi, bất quá lần này, ta lựa chọn ủng hộ tiểu tử thúi. Người thứ tư. Thiên Trận chính là năm đó hại tất cả mọi người người thứ tư. Vì lẽ đó hắn nói mình thiếu Hạ Thiên Long, dù sao hại chết tộc khác người, cũng không phải là Hạ Thiên Long, mà là bên trong đó một người mà thôi, người kia đã chết. Ngươi không nợ ta cái gì, có thể đem ta nhi tử bồi dưỡng thành dạng này, người ta ân oán liền đã xóa bỏ. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua Thiên Trận nói. Hắn không có đi ghi hận Thiên Trận. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên ngăn đón hắn, thậm chí muốn dùng sinh mệnh của mình ngăn cản, nhưng trong mắt hắn, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là con của hắn. Nhìn xem con của mình ưu tú như vậy. Hắn tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Hắn cũng biết. Thiên Trận cho Hạ Thiên quá nhiều trợ giúp, vì lẽ đó hắn cũng là cho rằng, Thiên Trận đã sớm không nợ hắn cái gì. Tốt, vậy chúng ta tất cả ân oán, xóa bỏ, bất quá lần này, cũng là nhất định phải phân ra thắng bại. Đã muốn phân ra thắng bại, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Thiên Trận sau khi nói xong, tay phải của hắn ngưng tụ ra một đạo trận pháp. 3. Trận pháp này trực tiếp bao phủ tại Khải Lâm trên thân sư bá, xin lỗi rồi. Oanh! Khải Lâm thân thể nháy mắt nát, tất cả hàn băng đi tứ tán. Thiên Trận tay phải cũng là trực tiếp chộp tới chuôi này ma kiếm. Lão đầu tử, người đang làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Trận cử động, cũng là cả kinh. Một nháy mắt, ma kiếm phía trên hàn băng xâm nhập vào trong thân thể hắn. Tiểu tử thúi, ta liền có thể giúp ngươi những thứ này, về sau con đường, cần nhờ chính ngươi đến đi. Hưu. Trong tay hắn ma kiếm, trực tiếp quăng về phía Độc Cô Ngạo. Ken két. Sau đó, thân thể của hắn bị triệt để đóng băng. Cứ như vậy, thân thể của hắn hoàn toàn như ngừng lại nơi đó. Nhìn trong tay mình ma kiếm, Độc Cô Ngạo cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Nhiếp, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, Doãn Nhiếp nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải đầu ngón tay một điểm, trong tay hắn Thiên Hàn kiếm bay thẳng ra ngoài. Phốc. Vô danh tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm rơi vào hắn trong tay. Lúc này, Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người, trong tay một cái cầm ma kiếm, một cái cầm tiên kiếm. Hai cái kiếm thuật cao thủ đứng đầu nhất, chính diện chống lại Doãn Nhiếp. Quỷ Cốc môn hạ, đệ tử đời thứ hai, Độc Cô Ngạo. Quỷ Cốc môn hạ, đệ tử đời thứ hai, Vô Danh. Xin chiến. Trong tay hai người trường kiếm trực tiếp chỉ hướng Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp cũng là giơ lên trong tay mình bạch kiếm. Quỷ Cốc môn đệ nhất đời đệ tử, Doãn Nhiếp. Hả? Đời thứ nhất. Nghe đến đó thời điểm, hai người đều là sững sờ. Sư phụ của các ngươi nhìn kiếm Thạch Ngộ Kiếm, ta cũng là nhìn kiếm Thạch Ngộ Kiếm, mà ta bản thân liền là Quỷ Cốc môn hạ đệ tử, vì lẽ đó ta hiện tại lẽ ra là Quỷ Cốc môn đệ nhất đời đệ tử. Doãn Nhiếp giải thích nói. Nói như vậy, bọn hắn đều là Quỷ Cốc môn người. Doãn Nhiếp đúng là Quỷ Cốc môn hạ đệ tử, mà lại có thể nói, dựa theo bình thường phân phối, hắn hẳn là càng phía dưới đệ tử, nhưng tương tự, hắn cùng hai người sư phụ tại cùng một nơi Ngộ Kiếm. Cái kia Doãn Nhiếp cùng bọn hắn hai người sư phụ hẳn là cùng một người sư phụ, chính là nhìn kiếm thạch. Vì lẽ đó, hắn lẽ ra là Quỷ Cốc môn đệ nhất đời đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người nghe được Doãn Nhiếp, cũng đều là có chút chắp tay tham kiến sư thúc. Bối phận đều là hư, đã đều là Quỷ Cốc tử đệ, vậy các ngươi hai cái cũng hẳn là một kỹ, một nhanh. Mà ta tu luyện chính là nhanh, tiếp xuống, ta sẽ không lưu thủ, đây là ta đối kiếm đạo tôn trọng. Doãn Nhiếp nhắc nhở. Đối với bọn hắn dạng này kiếm đạo cao thủ đến nói, không lưu dư lực mới là đối kiếm đạo lớn nhất tôn trọng. Sư thúc, vậy chúng ta liền không khách khí, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Hai người nói thẳng. Ba cái quỷ cốc môn hạ đệ tử, chính diện rằng co ở cùng một chỗ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn vừa rồi tính toán qua, mặc kệ chính mình làm sao cùng Doãn Nhiếp chiến đấu, cũng không thể thắng, bởi vì bản lãnh của hắn đều là Doãn Nhiếp dạy, kiếm thuật bản thân, vạn biến không rời trong đó, mà lại, Doãn Nhiếp trên kiếm đạo cảm ngộ quá sâu. Vì lẽ đó, hắn không có khả năng đánh thắng được Doãn Nhiếp. Hiện tại có Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người hỗ trợ, cũng liền ngăn trở Doãn Nhiếp cái này chân chính cường độ, cái này hắn đã từng tôn trọng sư phụ. Tiểu tử thúi, Doãn Nhiếp có thể bị ngăn chặn, ta ngươi đã không có người có thể ngăn chặn ta, đừng nghĩ đến đại tướng quân, hắn mặc dù có thể chống lại ta, nhưng hắn nhược điểm quá rõ ràng, liền xem như đồng thời đối chiến hai người các ngươi, với ta mà nói, cũng là không có cái gì áp lực. Hạ Thiên Long nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên bên người những cao thủ kia, hắn vẫn là đều tương đối rõ ràng. Mạnh nhất chính là đại tướng quân. Mà đại tướng quân mặc dù phòng ngự cường hãn, công kích cũng vô cùng cường hãn. Nhưng hắn nhược điểm Hạ Thiên cũng minh bạch, là có rất nhiều, lấy Hạ Thiên Long bản sự cùng kiến thức, còn có hắn thủ đoạn, muốn khống chế lại đại tướng quân không có chút nào là việc khó, vì lẽ đó liền xem như hiện tại đại tướng quân xông tới, cũng không có khả năng đến giúp Hạ Thiên cái gì. Phụ thân, ngài nói qua, không hy vọng thấy nhất chính là chúng ta phụ tử giao chiến, nhưng hiện tại xem ra, đây là không cách nào tránh khỏi, kỳ thật ta một mực hy vọng, ngài có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, liền xem như mẫu thân của ta có cái gì nguy hiểm, ngài cũng có thể nói cho ta, cha con chúng ta cùng đi đối mặt, nếu như chúng ta phụ tử cùng nhau đối mặt, còn có cái gì không chịu nổi. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thiên Long hỏi. Hắn không muốn cùng phụ thân của mình giao thủ. Kia là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng hắn cũng minh bạch. Vì toàn bộ linh giới, hắn cũng nhất định phải đánh trận này. Tiểu tử thúi, ngươi xử lý ta, đây cũng là cho ta một cái rất tốt lấy cớ, có thể để ta từ bỏ, nhưng nếu như ngươi làm không xong ta, vậy ta liền không thể từ bỏ, dù là ta biết rõ mình không thể nào làm được, nhưng ta cũng phải đi làm. Hạ Thiên Long sau khi nói xong, trong thân thể hắn bạo phát đi ra một cỗ vô cùng kinh khủng tiên chi lực. Cỗ này tiên chi lực vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn, nhanh chóng xoay quanh ở xung quanh hắn. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ngài đã thành tiên. Hắn thấy được. Cha mình cảnh giới bây giờ đã là tiên nhân rồi. Chỉ có tiên nhân mới có dạng này dấu hiệu. Đại chiến bên ngoài. Từ khi Thiên Hàn kiếm đóng băng xuất hiện về sau, Hạ Thiên bọn hắn bên này cao thủ liền chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà lại Thiên Hậu giả cũng đã mang theo số lớn cao thủ giết tới. Lúc này, một đội ngũ 5 người xuất hiện ở nơi đó. Chủ nhân, chúng ta tham chiến sao? Ân, ta thiếu Hạ Thiên một cái nhân tình, cái này coi như là làm là trước trả lại hắn ân tình đi, đem tất cả đối địch Hạ Thiên thế lực người, tất cả đều giết sạch, sau đó chúng ta lại đi vào. Hết chương 8372. Chương 8373 Thiên Long thành tiên. Người đang ép tuy ô. Lần này xuất hiện người, chính là Tham Lang cùng mình thủ hạ nhóm. Bọn hắn đến. Bất quá bọn hắn cũng không có sốt ruột đi vào, mà là Tham Lang cảm thấy, mình hẳn là trả lại Hạ Thiên một món nợ ân tình, hắn không muốn thiếu người, đặc biệt là thiếu Hạ Thiên, hắn lần này tới, là tới cùng Hạ Thiên tiến hành kết thúc chi chiến, hắn không muốn tại thời điểm chiến đấu có bất kỳ cố kỵ. Lần này, hắn giúp Hạ Thiên người chiến thắng địch nhân chi viện, vậy hắn gặp lại Hạ Thiên cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ. Giết! Đương đương! Doãn Nhiếp chiến đấu lấy một địch hai, nhanh chóng vô cùng. Một mình hắn, đối chiến Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người. Trong tay bạch kiếm không ngừng thoáng hiện. Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người cũng là đồng thời công kích Doãn Nhiếp. Ba người bọn hắn đều là kiếm đạo cảm ngộ sâu nhất tồn tại, mỗi người đều có thể nói là linh giới mạnh nhất kiếm khách. Mà lại ba người bọn hắn vũ khí trong tay, cũng tất cả đều là đứng đầu nhất. Một cái ma khí, một cái tiên khí, còn có một cái là danh khí. Có thể nói, trong tay bọn họ vũ khí có thể đem bọn hắn thực lực hoàn toàn phát huy ra. Mà lại, kiếm khách càng hiểu hơn kiếm thuật, ba người bọn họ, mỗi người mỗi lần ra chiêu, đều là đối kiếm đạo tối cao cảm ngộ, mỗi một kiếm đều phảng phất là có thể khai thiên tịch địa đồng dạng. Không sai, ta đã thành tiên, chỉ bất quá ta vẫn luôn đang chờ đợi vương tọa xuất hiện, hiện tại vương tọa xuất hiện, vậy ta cũng không quan tâm triệt để đem cảnh giới mở ra, dù sao phá toái hư không ngày tháng ta có thể ngăn chặn nửa tháng, thời gian nửa tháng đã đầy đủ chấm dứt đây hết thảy. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Thành tiên. Hắn đã tu luyện thành tiên. Chỉ bất quá. Lúc trước hắn một mực tại áp chế cảnh giới của mình, không để cho mình thân thể đạp phá hư không. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể buông ra cảnh giới của mình. Ta cùng vô số cao thủ chiến đấu qua, nhưng ta còn chưa từng cùng tiên nhân chiến đấu qua, không nghĩ tới, ta cái thứ nhất đối mặt tiên nhân, lại là phụ thân của ta. Hạ Thiên vươn mình hai ngón. Lúc này hắn hai ngón đã hoàn toàn khôi phục. Sử dụng linh tê nhất chỉ, người thắng không được ta. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không có đi nói cái gì, mà là vò thẳng đi lên. 3. Hắn hai ngón, trực tiếp điểm hướng về phía cha mình mệnh môn. Trận chiến đấu này, bọn hắn song phương cũng sẽ không lưu thủ, đây mới là đối lẫn nhau lớn nhất tôn trọng. Oanh oanh. Hạ Thiên Long hai ngón cùng Hạ Thiên hai ngón không ngừng đụng vào nhau. Hai người ngươi tới ta đi. Hạ Thiên bất kể thế nào công kích, cuối cùng đều sẽ bị Hạ Thiên Long áp chế trở về tiểu tử thúi, vô dụng, ngươi cần linh tê nhất chỉ không thể nào là ta đối thủ, ta đối linh tê nhất chỉ cảm ngộ, so ngươi sâu nhiều lắm. Đang. Hạ Thiên hai ngón cùng Hạ Thiên Long hai ngón điểm cùng một chỗ. Hạ Thiên lui về phía sau hai bước, hắn không nói gì thêm, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, hắn lần nữa xông về phía trước. Hắn hai ngón cũng là lần nữa hướng mình phụ thân mệnh môn điểm tới. Ai? Hạ Thiên Long thở dài một hơi, hắn hai ngón cũng là đồng thời hướng Hạ Thiên công kích mà đi, bất quá ngay tại Hạ Thiên hai ngón muốn cùng hắn hai ngón đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên hai tay nháy mắt phát sinh biến hóa. Cầm Long thủ. Hạ Thiên từ chỉ biến chảo, sau đó nháy mắt bắt lấy cha mình hai ngón, thân thể dùng sức, trực tiếp đem phụ thân của mình quăng bay đi ra ngoài. Hả? Hạ Thiên Long cũng là sững sờ, bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Con của hắn, quả nhiên không đơn giản a. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng không sai qua cơ hội tốt như vậy, hắn cũng là nhanh chóng vọt lên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Hai ngón cũng là lần nữa điểm ra. Hạ Thiên Long tay trái hai ngón ở sau lưng mình trong không khí một điểm, sau đó thân thể của hắn lấy quỷ dị góc độ trực tiếp từ phía dưới vây quanh Hạ Thiên sau lưng. Gia tốc. Hắn là lợi dụng không khí lực đạo cùng gia tốc, di chuyển tức thời vị trí. Còn có loại này thao tác, Hạ Thiên nhìn thấy cha mình linh tê nhất chỉ, hắn cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình thế mà còn có năng lực như vậy, bất quá hắn hai mắt cũng là ngay lập tức phát hiện phụ thân hắn cử động. Sau đó hắn hai ngón cũng là trong không khí một điểm, học phụ thân hắn dáng vẻ xuất hiện tại phụ thân hắn sau lưng. 3. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm ra. Hảo tiểu tử, Hạ Thiên Long nhìn thấy Hạ Thiên học nhanh như vậy, hắn cũng là cảm giác vô cùng có ý tứ. Trận chiến đấu này, mặc dù hai người bọn họ đều phảng phất là gạch ngói cùng tan, nhưng trên thực tế, nhưng bây giờ tay của hai người đoạn, cũng đều là đang không ngừng biến hóa. Nếu như là bọn hắn đối phó đồng dạng cao thủ, hiện tại bọn hắn thủ đoạn, bình thường đều đủ để trấn nhiếp đối phương. Nhưng bọn hắn hai cái, lẫn nhau quá quen thuộc. Vì lẽ đó muốn lẫn nhau trấn nhiếp là không thể nào. Hạ Thiên át chủ bài chính là cặp mắt của hắn, mà Hạ Thiên Long ưu thế cũng rất nhiều. Hắn hiện tại là tiên nhân, một cái tiên nhân chân chính, mà lại hắn trước kia chính là tiên nhân. Vì lẽ đó hắn có thể bình thường sử dụng bất luận cái gì tiên nhân mới có thể sử dụng thủ đoạn, lại thêm hắn các loại thủ đoạn cũng đều là lô hỏa thuần thanh. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long bên này chiến đấu đều là không cho đối phương mảy may cơ hội. Lấy mệnh tương bác. Mà Doãn Nhiếp bên kia, ba người bọn hắn, càng là hoàn toàn hóa thân thành kiếm, bọn hắn đã là bản thân mình chiến đấu, cũng là kiếm cùng kiếm ở giữa chiến đấu, ba người bọn hắn ở giữa sinh tử chém giết. Hóa thành từng đạo trường hồng, chiếu sáng thiên địa. Ha ha ha ha, thỏa nguyện, ta đã thật lâu không có đánh thoải mái như vậy. Độc Cô Ngạo cười lớn nói. Giống người như bọn họ, hy vọng nhất chính là đụng phải đồng dạng kiếm thuật cao thủ, tại toàn bộ linh giới bên trong, bọn hắn rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai Doãn Nhiếp dạng này kiếm thuật cao thủ. Mà lại lần này còn là hắn cùng hắn sư huynh hai người liên thủ. Hai chúng ta, đã thật lâu đều không có liên thủ qua đi. Vô Danh trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng Độc Cô Ngạo, theo chăn nhỏ sư phụ bồi dưỡng thành hai cái không giống cực đoan. Hai người bọn họ trừ trước kia cùng một chỗ liên thủ cùng sư phụ đọ sức qua bên ngoài, không còn có liên thủ làm qua bất cứ chuyện gì, mà Vô Danh càng là không muốn cùng Độc Cô Ngạo sinh tử chém giết, từ đó tan rã mình lực lượng, bắt đầu ẩn cư. Hiện tại, là hai người bọn họ lại một lần nữa liên thủ thời điểm. Hai người các ngươi xứng ta dùng ra thực lực chân chính tới. Doãn Nhiếp thân thể khẽ động, cả người hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp thẳng hướng Độc Cô Ngạo. Cẩn thận, Vô Danh thân thể hóa thành một đạo lam quang, xông về Doãn Nhiếp vị trí. Nhưng Doãn Nhiếp nhưng không có mảy may cải biến quỹ tích. Độc Cô Ngạo trước mặt, xuất hiện một đạo hắc khí phảng phất là muốn phòng ngự được cùng một chỗ. Phốc! Bạch quang xuyên thấu hắc khí, lam quang cũng là ở chỗ bạch quang đụng vào nhau thời điểm bị hất bay ra ngoài. Huyết quang! Độc Cô Ngạo thân thể quỳ gối trên mặt đất. Sư đệ Vô Danh ổn định thân thể của mình, hắn cũng là vội vàng xông về Độc Cô Ngạo vị trí, nhưng vào lúc này, bạch quang cũng là lần nữa thẳng hướng hắn vị trí. Phốc! Vô Danh ngực cũng là trực tiếp bị xuyên thủng. Hết chương 8373. Chương 8374 một kiếm cầm thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Sư phụ, Độc Cô tiền bối, Hạ Thiên lo lắng hô. Vô dụng. Bọn hắn không thể nào là Doãn Nhiếp đối thủ, liền xem như ta, hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, mặc dù hắn vẫn chưa tới 100 tuổi, nhưng hắn là vạn giới bên trong, một cái duy nhất xông qua thiên địa sinh tử môn người, hắn tại sinh tử môn bên trong cảm thụ muôn đời luân hồi, ân tình thù hận, hắn hiện tại, đủ để một kiếm cầm thiên hạ, đơn giản điểm tới nói, hắn đã là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên Long nhắc nhở. Hắn không có đi tập kích Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên đang lo lắng hai người kia. Cái gì Hạ Thiên sững sờ? Thiên địa sinh tử môn, tại sinh cùng tử trong khe hẹp mới có đồ vật, hắn vì giúp ta, đi sông sinh tử môn, vạn giới bên trong, một cái theo sinh tử môn đi ra người đều chưa từng có, hắn là cái thứ nhất, liền ta đều không thể tin được đây là thật, xông qua sinh tử môn, hắn một thế một kiếm nói, hiện tại hắn kiếm, bên trong có trăm loại kiếm đạo. Mà Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người bọn họ mặc dù cũng tất cả đều tu luyện đến kiếm đạo cực hạn, nhưng bọn hắn hai cái một người một loại kiếm đạo, mặc dù đều là kiếm đạo đỉnh phong, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cùng Doãn Nhiếp chống lại. Hạ Thiên Long giải thích nói. Đạp! Vô Danh cùng Độc Cô Ngạo thân thể đứng lên chúng ta còn không có thua đâu. Ai? Hạ Thiên Long thở dài một hơi mỗi người chọn đường không thông, tựa như là ngươi cùng ta, còn có bọn hắn, có lẽ... Bọn hắn chết tại chính thức kiếm đạo phía dưới, mới là thuộc về bọn hắn thuộc về đi, ngươi không biết Doãn Nhiếp nhiều năm như vậy trải qua cái gì, hắn vì tìm tới nhìn kiếm thạch, hắn vứt bỏ mình thất tình lục dục, vứt bỏ mình tất cả giác quan, vì có thể có chân chính đột phá, tìm kiếm mình mất đi hết thảy, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được thiên địa sinh tử môn, đó là ngay cả quỷ cũng không dám đi địa phương, so địa ngục càng thêm kinh khủng địa phương. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ thân của mình xin lỗi rồi, phụ thân, ta muốn tận lực. Vô Danh cùng Độc Cô Ngạo dùng tính mạng của mình đang giúp hắn tranh thủ thời gian, hắn đã không thể lãng phí nơi này thời gian. 3. Cùng lúc đó, Doãn Nhiếp thân thể toát ra vô tận tiên mang, tiên chi lực quấn quanh lấy thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn ta tôn trọng các ngươi, vì lẽ đó ta cũng sẽ cần mình thực lực chân chính. Tiên nhân, Doãn Nhiếp thế mà cũng thành tiên. Kiếm tiên. Hắn là linh giới bên trên hiện tại duy nhất một cái kiếm tiên. Ha ha, kiếm tiên, không nghĩ tới, ta cũng có thể cùng kiếm tiên giao thủ, đời này, đáng giá. Độc Cô Ngạo cười lớn nói, mặc dù hắn đã thụ thương, nhưng bây giờ tinh thần của hắn muốn so vừa mới bắt đầu thời điểm, cường hãn hơn. Bên ngoài, Tham Lang mấy người bọn hắn lực sát thương cũng là phi thường lớn, mà lại Tham Lang chuyên chọn người mạnh nhất giết. Nhìn thấy Tham Lang bọn hắn thời điểm, vừa mới bắt đầu những người này cũng đều là tương đối khẩn trương, nhưng nhìn thấy Tham Lang cử động, bọn hắn cũng yên lòng không ít. Đại tướng quân nhìn thấy cơ hội về sau, cũng là muốn xông đi vào. Hạ quân, bên trong chiến đấu không thuộc về ngươi, ta cảm thấy, ngươi càng hẳn là lại đi một chuyến phi hành yêu thú địa bàn, hoàn thành ngươi năm đó đối phi hành yêu thú đã nói. Tham Lang la lớn. Đại tướng quân nhìn thoáng qua Tham Lang. Năm đó, đại tướng quân một người đánh tới 99 trọng thiên, đối phi hành yêu thú vương nói, nếu như bọn hắn dám lại đối hạ gia quân xuất thủ, hắn liền diệt tất cả phi hành yêu thú. Hiện tại, phi hành yêu thú ngay tại lúc này đối hạ gia quân xuất thủ, cái kia đại tướng quân đúng là đi làm hắn nên làm sự tình. Yên tâm đi, ta cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán, là thuộc về chính chúng ta chiến đấu, liền xem như ngươi tại, Hạ Thiên cũng sẽ không để ngươi xuất thủ. Tham Lang nhìn xem đại tướng quân nói. Cỏ. Đại tướng quân thân thể nhảy lên một cái. Rút lui. Lúc này xung quanh những cái kia đội ngũ người rốt cuộc cảm giác được mình đã đại thế đã mất. Giết, một tên cũng không để lại, đuổi hạ ra chúng ta quân lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn trả giá thật lớn. Thiên hậu Dạ la lớn. Bắc quốc thần vương bọn người từng cái vết thương chồng chất, lẫn nhau nâng. Các ngươi nếu như muốn vào xem hí, ta không ngăn trở các ngươi, bất quá tốt nhất ở cách xa điểm, bên trong chiến đấu, dự uy đủ để chém giết các ngươi. Tham Lang sau khi nói xong, xông về cái kia mấy đầu quỷ thú. Tiểu Mã nhìn thoáng qua chung quanh tình hình chiến đấu, sau đó thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, vọt vào, hắn là phóng tới bên trong đi. Mà bên trong, lúc này chiến đấu so vừa mới bắt đầu càng thêm kịch liệt. Hai cái tiên nhân tại cùng Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu. Oanh! Hạ Thiên công kích hoàn toàn xa vào đến trong điên cuồng, hiện tại hắn hai mắt không ngừng thoáng hiện, hắn đang nhanh chóng tìm kiếm phụ thân hắn mỗi một cái cử động, không ngừng cần mình bạo lực nhất công kích đả kích. Nắm đấm của hắn cùng phụ thân hắn hai ngón đối kích cùng một chỗ, thân thể của hắn bắt đầu hướng về sau lắc lư, nhưng hắn không có tá lực, gắng gượng ăn hết cỗ lực lượng này, sau đó nắm đấm lần nữa hướng về phía trước ném ra. Oanh! Oanh oanh! Hạ Thiên cứ như vậy một lần lại một lần ăn hết phụ thân hắn đánh ra tới lực lượng, mà nắm đấm của hắn cũng là một lần lại một lần đánh vào phụ thân hắn hai ngón phía trên. Ken két! Đứt gãy! Hạ Thiên long hai ngón phía trên truyền đến đứt gãy thanh âm. Tại Hạ Thiên hoàn toàn tự sát thức công kích phía dưới, Hạ Thiên hai ngón liên tục không ngừng gặp tập kích, hai ngón cũng là trực tiếp đứt gãy. Tiểu tử thúi, khởi xướng điên đến còn thật hung ác a. Hạ Thiên Long nhanh chóng nối liền mình hai ngón, bất quá nối liền hai ngón trong thời gian ngắn đã không cách nào đón đỡ Hạ Thiên công kích. Đóng băng. Hạ Thiên sử dụng thân thể của mình cường đại đóng băng lực lượng, trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên Long trên thân. Ken két. Hạ Thiên Long thân thể cũng là trực tiếp bị đóng băng lại. Sau đó Hạ Thiên một quyền đánh ra. Ngay tại nắm đấm của hắn muốn đánh vào đóng băng Hạ Thiên Long trên thân lúc, đóng băng cũng là trực tiếp nát. Oanh! Hạ Thiên Long thân thể cũng là một cước đem Hạ Thiên thân thể đạp bay ra ngoài. Sư huynh, xem ra, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể cần chiêu kia. Độc Cô Ngạo đem mình trong tay phải ma kiếm đổi được tay trái của mình bên trong, sau đó hắn nửa phải thân thể trực tiếp biến mất. Vô Danh nửa trái thân thể biến mất. Hai người còn lại nửa người dung hợp lại cùng nhau. Bên trái là Độc Cô Ngạo thân thể cùng dung mạo, bên phải là Vô Danh thân thể cùng dung mạo. Tay trái cầm chính là ma kiếm, tay phải cầm chính là thiên hàn kiếm. Thiên địa vạn vật, có nhân liền có quả, có ân liền tất có phạt, Hạ Thiên, ngươi không tránh được. Bách Hiểu Xanh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Sáng cùng tối nửa này nửa kia, ngươi trưởng khống không được hết thảy, nhưng tương tự, thế giới này lại nắm giữ tại trong tay của ngươi, ngươi thua không nổi, nếu như ngươi thua, thua trận không đơn thuần là linh giới. Bách Hiểu Xanh nói lần nữa. Ngươi đến cùng có ý tứ gì, nói tiếng người. Hạ Thiên quát lớn. Ngươi lập tức liền biết, Bách Hiểu Xanh nói. Bạch. Cùng lúc đó, một thân ảnh vọt vào. Nghĩa Phụ, Tiểu Thiên, Doãn Nhiếp Tiên Sinh, Tiểu Mã Ca vọt vào. Hết chương 8374. Chương 8375 pho tượng lại xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Mã Ca, sau đó tiếp tục chiến đấu. Hắn không thể ngừng. Một bên Độc Cô Ngạo cùng Vô Danh hai người, đã chiến đấu tới được đỉnh phong trạng thái. Oanh! Hạ Thiên một quyền tại cha mình trên thân. Hạ Thiên Long cũng là đồng thời đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Quái, ta rõ ràng cắt đứt hai người các ngươi mạch sống, vì cái gì hai người các ngươi sinh mệnh lực vẫn là liên tục không ngừng? Doãn Nhiếp không hiểu nhìn xem trước mặt cái này hợp thể người. Bởi vì, theo ban đầu, chúng ta cũng không phải là hai người, mà là ba người. Vô Danh mỉm cười, sau đó bọn hắn lần nữa xông tới. Ba người. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thân thể run lên. Bất quá hắn cũng là cắn răng, lần nữa xông tới. Vì sao lại dạng này, thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước này sao? Tiểu Mã Ca la lớn. Hắn người thân nhất bây giờ liền đang nơi này chém giết. Không. Tiểu Mã Ca phát sinh hô to. Có thể hay không dừng tay? Không có người đáp lại hắn, mỗi người đều tại chiến đấu. Nước mắt. Tiểu Mã Ca quỳ gối trên mặt đất, hắn hai giọt nước mắt rơi vào trên bông tuyết, thân thể của hắn bắt đầu dần dần bị đóng băng. Hắn đã không phải là nơi này cái thứ nhất bị đóng băng người. Chỉ cần Hạ Thiên thắng, tất cả bị đóng băng người đều có thể hóa giải. Nhưng Tiểu Mã Ca nước mắt cũng không có đóng băng. Nước mắt của hắn rơi vào trên bông tuyết thời điểm, dần dần tạo thành hai tòa pho tượng. Hai cái quen thuộc pho tượng. Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long đều quen thuộc nhất pho tượng, khi hai cái này pho tượng xuất hiện thời điểm, pho tượng khuôn mặt cũng là triệt để biến thành Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long bộ dáng. Hả? Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long ánh mắt hai người cũng tất cả đều nhìn về phía nơi này. Hạ Thiên tay phải vung lên, Tiểu Mã Ca băng điêu bị hắn ném tới thiên trận bên người, bên kia là khu vực an toàn, chiến đấu sẽ không lan đến gần nơi đó. Quả nhiên, vẫn là vận mệnh a. Hạ Thiên Long tự giễu lắc đầu. Bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt chính là cái này, nhưng bây giờ, bọn hắn bất kể thế nào không muốn đối mặt, đều phải đối mặt. Không quản là cái gì, ta đều không để ý, ta càng không tin vận mệnh, không có gì có thể chúa tể vận mệnh của ta. Hạ Thiên nhanh chóng thẳng hướng phụ thân của mình. Bạch bạch. Bên ngoài một cái tiếp theo một cái người xuất hiện. Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn lo lắng Hạ Thiên an toàn, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều chạy vào. Nhưng tại bọn hắn nhìn thấy chiến đấu người là Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long thời điểm, bọn hắn cũng đều là sững sờ. Long thần thi thể còn tại đó, mà lại hắn người, đều đã tiêu tán. Bọn hắn không nhìn thấy thiên lực, cũng không có thấy thiên hạ, không nhìn thấy khô lâu đại quân thủ lĩnh, cũng không có thấy quỷ thú thủ lĩnh cùng khống chế phi hành yêu thú người. Chỉ có cái kia hai cái đóng băng thi thể. Là Tiểu Mã Ca cùng thiên trận. Tàn khốc. Bọn hắn nhìn thấy chính là tàn khốc nhất, mặc dù Hạ Thiên thắng những người kia, có thể Hạ Thiên phía sau cùng đúng người lại là phụ thân của hắn, loại chuyện này, bất kể là ai, đều rất khó tiếp nhận. Bọn hắn cũng giống như vậy. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên là một cái dạng gì người. Loại thời điểm này để hắn làm ra quyết định, nhất định là phi thường thống khổ. Thật mạnh a, Vạn Binh thấy được bên kia ngay tại chiến đấu Doãn Nhiếp, hắn mặc dù nhìn ra Độc Cô Ngạo nửa gương mặt. Nhưng hắn lại không rõ đây là có chuyện gì, vì cái gì nơi này lại biến thành dạng này. Hưu. Doãn Nhiếp công kích lần nữa xuyên thủng Vô Danh thân thể của bọn hắn. Bất quá Vô Danh thân thể nhưng đang nhanh chóng khôi phục, mà lại sinh mệnh lực của bọn hắn chẳng những không có sói mòn, ngược lại là đang không ngừng tăng trưởng. Có ý tứ, ta rốt cuộc minh bạch các ngươi nói ba người là có ý gì, bất quá không quản các ngươi có mấy người, chỉ cần ta đánh nát đan điền của các ngươi. Nát thần hồn của các ngươi, vậy các ngươi cũng tất cả cũng không có sống sót cơ hội. Doãn Nhiếp mặt không thay đổi nói. Hiu hiu. Vô Danh cùng Độc Cô Ngạo công kích cũng là thông thiên triệt địa. Hai người bọn họ lấy khác biệt góc độ, đồng thời công kích Doãn Nhiếp. Doãn Nhiếp cũng không có né tránh, mà là đem trong tay kiếm trực tiếp điểm tại đan điền của bọn hắn phía trên. Oanh. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào đan điền của bọn hắn phía trên. Phốc. Hai vệt huyết quang xuất hiện tại Doãn Nhiếp trên thân. Doãn Nhiếp hai cái bả vai bị xuyên thủng. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Vô Danh trong miệng của bọn hắn phun ra. Doãn Nhiếp mũi kiếm một điểm, vô tận phong tuyết che đậy kín bọn hắn, sau đó hai người thân thể bắt đầu bị nhanh chóng đóng băng. Hắn cuối cùng vẫn không thể nào hạ thủ được. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên này. Đạp. Doãn Nhiếp thân thể nhất chuyển. Vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên phương hướng. Ầm ầm. Đúng lúc này, to lớn Bắc Quốc đập vào trước mặt của hắn muốn động Hạ Thiên, chúng ta còn không có đồng ý đâu. Sau đó, mấy người bọn hắn lão gia hỏa cũng tất cả đều xông tới. Ầm ầm ầm. Bọn hắn từng cái nguyên bản là trọng thương thân thể, căn bản là không cách nào cùng Doãn Nhiếp đánh đồng, Doãn Nhiếp mũi kiếm mấy lần điểm kích, trực tiếp đem bọn hắn điểm bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn rơi trên mặt đất thời điểm. Thân thể bắt đầu bị đóng băng. Cứ như vậy, mấy cái này tới bách tinh tội giả cuối cùng cũng hoàn toàn bị đóng băng. Doãn Nhiếp lần nữa hướng về Hạ Thiên Phương hướng đi đến. Ba ba ba. Cùng lúc đó, 10 đạo thân ảnh rơi vào hắn trước mặt, chặn Doãn Nhiếp. Hạ Thiên, chúng ta đem hết thảy tất cả đều áp ở trên thân thể ngươi, ngươi biết chúng ta thiên nhai quy củ, ngươi cũng không thể để chúng ta thua a. Số một người sáng lập la lớn. Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn đang cùng phụ thân của mình tiến hành điên cuồng chiến đấu. Doãn Nhiếp nhìn thoáng qua trước mặt 10 người 10 cái phi thăng kỳ, không sai, đáng tiếc các ngươi tiêu hao quá lớn, căn bản ngăn không được ta. Ầm ầm ầm. Cứ như vậy, Doãn Nhiếp công kích cũng là không ngừng điểm tại trên người của bọn hắn 10 cái vũ khí tại cùng bạch kiếm đụng vào nhau thời điểm, vũ khí của bọn hắn một cái tiếp theo một cái nát. Phốc. Máu tươi không ngừng chiếu xuống máu tươi phía trên. Ta nói qua, các ngươi ngăn không được ta, Doãn Nhiếp la lớn. Còn có chúng ta thiên hậu giả la lớn, phía sau hắn, đi theo mấy ngàn tên độ kiếp về sau cao thủ, lúc này những người này, tất cả đều cùng một chỗ vọt lên. Đạp. Doãn Nhiếp thân thể lùi về phía sau mấy bước. Quá nhiều người, liền xem như hắn, cũng không có khả năng lập tức trực tiếp xử lý nhiều người như vậy, bất quá tại hắn lui lại thời điểm, hai chân của hắn lại điểm vào thiên hàn kiếm cùng ma kiếm phía trên. 3. Ma kiếm cùng thiên hàn kiếm hòa tan. Nương theo lấy thân thể của hắn lật một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi. Ma kiếm cùng thiên hàn kiếm bay thẳng ra ngoài, mà hắn cũng là cầm trong tay mình bạch kiếm, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hết chương 8375. Chương 8376 Bika. Người đang ép FTO. Ba kiếm. Ba kiếm đứng đầu kiếm, tất cả đều bị hắn khống chế. Hắn nhưng là Doãn Nhiếp a, khống chế ba thanh kiếm đối với hắn đến thích nói, vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Những nhân thủ kia bên trong vũ khí tất cả đều bị Doãn Nhiếp đánh tan, mà lại cổ tay của bọn hắn tất cả đều là máu tươi bắn tung tóe. Doãn Nhiếp công kích là cổ tay của bọn hắn, chính là vì để bọn hắn vũ khí trong tay rời tay. Cùng lúc đó, trong tay hắn bạch kiếm, nhanh chóng điểm tại những người kia trên thân. Hắn cứ như vậy một cái tiếp theo một cái đem người chung quanh đánh bay ra ngoài. Những cái kia rơi trên mặt đất người, một cái tiếp theo một cái bị đóng băng. Không cần nghĩ lấy phản kháng, các ngươi không thể nào là ta đối thủ, không quản các ngươi có bao nhiêu người, cũng không thể khống chế được nổi ta. Doãn Nhiếp la lớn, hắn không muốn giết những người này. Những người này đều là Hạ Thiên các huynh đệ. Nhưng hắn nhất định phải đánh tan những người này. Bởi vì hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên Long, leo lên vương tọa, đây mới là hắn lớn nhất sứ mệnh. Hắn đi theo Hạ Thiên Long nhiều năm như vậy. Hạ Thiên Long có bao nhiêu khổ, chỉ có một mình hắn biết. Hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Quang mang. Ba thanh kiếm quang mang nổ bắn ra đi. Tiên chi lực tứ tán ra. Kiếm vực Doãn Nhiếp đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, nhắm lại cặp mắt của mình, lúc này xung quanh tất cả mọi người phát hiện. Mình phảng phất tiến vào một cái kiếm mang thế giới. Hiu hiu. Mạn thiên phi vũ kiếm mang rơi vào trên người của bọn hắn. Phốc. Bọn hắn muốn ngăn cản, bọn hắn muốn lui lại, nhưng bọn hắn lại làm không được. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh ngã xuống, những này ngã xuống người, tất cả đều bị đóng băng lại, bất quá, bên ngoài lại phảng phất là có liên tục không ngừng người xông tới, chợ đen người, thiên nhai người, hạ gia quân người. Phàm là đến chi viện Hạ Thiên người, đều tại hướng nơi này chạy. Thân thể của bọn hắn cũng là từng cái bị đóng băng. Huynh đệ. Đây chính là huynh đệ. Có người hỏi, huynh đệ ca là cái gì ca? Cái kia chú định, chính là bi ca. Mỗi một cái giấu trong lòng mơ ước người, bọn hắn cuối cùng tất cả đều ngã xuống nơi này, nhưng bọn hắn ý chí kiên định, bọn hắn vẫn luôn biết mình đang làm cái gì, bọn hắn muốn ủng hộ Hạ Thiên. Bọn hắn muốn trợ giúp Hạ Thiên ngăn chặn trước mặt người này. Không tiếc bất cứ giá nào. Oanh. Hạ Thiên một quyền đánh vào cha mình trên mặt phụ thân, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Ken két. Đại biểu Hạ Thiên Long pho tượng trên mặt mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Cái kia ngay cả kim đao đều cắt không ra pho tượng, trên mặt mình xuất hiện mảnh vỡ. Hạ Thiên Long một cước đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài, trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên bụng. Ta nói qua, ta có thể bảo đảm bọn hắn không chết. Đại biểu Hạ Thiên pho tượng phía trên, bụng dưới vị trí, cũng xuất hiện một số lõm. Không, ta muốn là toàn bộ linh giới không chết, ta muốn giữ vững linh giới. Hạ Thiên cũng là lần nữa xông tới. Thân thể của hắn cùng Hạ Thiên Long thân thể không ngừng thoáng hiện. Hai người công kích cũng là vô cùng bạo lực. Đại biểu hai người bọn họ pho tượng, phía trên cũng là xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo vết thương, bất kể là ai thụ thương, đại biểu tượng của bọn họ, phía trên đều sẽ xuất hiện vỡ vụn. Doãn Nhiếp nơi đó đã đem Hạ Thiên viện quân một cái tiếp theo một cái đánh bại, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái kia hai tòa pho tượng, lông mày của hắn nhíu chặt, hắn lại nhìn một chút Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long, sau đó lần nữa thẳng hướng chi viện tới người. Hạ Thiên viện quân rất nhiều. Ở bên ngoài những cái kia chiến đấu người, tất cả đều là cố ý chạy vào chi viện Hạ Thiên. Bọn hắn mặc kệ chính mình phải chăng có thể sống sót, bọn hắn muốn là Hạ Thiên có thể sống sót, chỉ cần có thể chi viện Hạ Thiên, bọn hắn cái gì đều có thể không quan tâm, dù là mình bây giờ liền đi chết. Mặc dù nhìn xem một chỗ băng điêu, bọn hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Doãn Nhiếp trước mặt ba thanh kiếm, bọn hắn càng là sợ hãi, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều tại vượt qua mình nội tâm sợ hãi cùng ác ma, bọn hắn không quản trước mặt là dạng gì địch nhân, kinh khủng bực nào, bọn hắn đều mặc kệ, bọn hắn chính là muốn tìm chân người trước mặt này. Ba ba ba. Một cái tiếp theo một cái người bị đóng băng. Doãn Nhiếp nhìn xem những này ngã xuống người, hắn cũng là đang không ngừng lắc đầu, Hạ Thiên là đồ đệ của hắn, hiện tại để hắn những này liều mạng muốn bảo vệ mình đồ đệ người hạ thủ, hắn liền xem như là ý chí sắt đá. Hắn cũng là khống chế không nổi a. Tay của hắn thậm chí đều có chút đang run rẩy. Một cái kiếm khách tay đang run rẩy. Là hắn khống chế không nổi run rẩy. Hạ Thiên một quyền đem phụ thân của mình đánh bay ra ngoài, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất, cùng lúc đó, tất cả mọi người băng điêu tất cả đều bay lên, hai tay của hắn nhanh chóng hướng về phía trước đẩy, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng đem những này băng điêu tất cả đều đẩy lên phía trước. Cái kia an toàn khu vực. Hắn không muốn chiến đấu kế tiếp sẽ lan đến gần bất kỳ một cái nào băng điêu, bởi vì những này băng điêu nếu như bị công kích, vậy liền sẽ triệt để nát, đến lúc đó liền xem như hắn khôi phục linh giới, hắn cũng giống vậy không cách nào phục hồi như cũ người này. Băng điêu nát, người này liền chết một cách triệt để. Đến bây giờ, người còn cố lấy người những huynh đệ này, người có nghĩ tới không, liền xem như ngươi làm như thế, nếu như ngươi thua. Bọn hắn cũng giống vậy là muốn chết. Hạ Thiên Long hô. Hắn hảo nhi tử, hắn tự tay dạy dỗ hảo nhi tử. Đứa con trai này là để hắn tự hào, hắn không thể không thừa nhận, cho dù là hắn hiện tại cùng mình nhi tử là đối lập, hắn cũng thừa nhận con của mình là phi thường ưu tú. Vì lẽ đó ta sẽ không thua, cho dù là đối mặt phụ thân cùng sư phụ, ta cũng sẽ không thua. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vũ sát. Hạ Thiên đem phụ thân của mình khống chế tại mình đặc biệt vị trí. Hồng Phượng cũng đã đạt được rất lớn đột phá, hiện tại Hồng Phượng vũ sát đã không phải là bình thường vũ sát, màu đen lôi điện, lại thêm sắc bén lông vũ. Đương đương. Hạ Thiên Long nhanh chóng ngăn cản, không ngừng đem những cái kia lông vũ đánh bay, nhưng đồng dạng, lông vũ số lượng nhiều lắm, mà lại cách hắn quá gần, liền xem như tiên tri lực đều không thể đem những này lông vũ xông bay. Trên người hắn cũng là xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Đồng thời, pho tượng phía trên cũng xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Người bây giờ rõ chưa tiểu mã ca là các người chí thân, nước mắt của hắn đem pho tượng đem đến nơi này tới, mà cái này hai tòa pho tượng liền đại biểu cho ngươi cùng phụ thân ngươi, hai người các ngươi, bất kể là ai thụ thương, pho tượng cũng sẽ đi theo thụ thương, nói cách khác, nếu có một người tử vong, pho tượng kia cũng sẽ nát. Mà đổi thành bên ngoài một cái pho tượng liền sẽ có thể giải phong, nếu như là ngươi thắng, kia dĩ nhiên không có vấn đề, mà nếu như là phụ thân ngươi thắng, thế giới này đem vĩnh viễn không mặt trời, ta nói cũng không vẻn vẹn là linh giới. Bách hiểu xanh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Một bên khác, Doãn Nhiếp đã đem cuối cùng một nhóm chi viện người tất cả đều biến thành băng điêu. Tiểu tử thúi, viện quân của ngươi không có, Doãn Nhiếp la lớn. Hết chương 8376. Chương 8377 còn có viện quân. Người đăng FPO. Viện quân không có, nói cách khác, Doãn Nhiếp sau đó phải ra tay với hắn, Doãn Nhiếp phải tăng tốc trận chiến đấu này tốc độ, hắn muốn tới trợ giúp Hạ Thiên Long, cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Bạch. Năm thân ảnh xuất hiện trước mặt Doãn Nhiếp, ai nói không có. Tham Lang. Ngăn ở Doãn Nhiếp người trước mặt không phải người khác, chính là Tham Lang. Hả? Doãn Nhiếp nhướng mày. Tham Lang. Doãn Nhiếp tiên sinh không hổ là từ thiên địa sinh tử môn bên trong đi ra người a, một người đối chiến nhiều cao thủ như vậy, mặc dù bọn hắn đều đã tiêu hao nhiều lắm, nhưng dù sao đều là cao thủ hàng đầu, còn có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, cũng coi là linh giới đệ nhất cao thủ. Tham Lang tán dương. Doãn Nhiếp nhìn xem Tham Lang, ngươi tựa hồ không có ngăn cản ta lý do a. Không sai. Tham Lang là Hạ Thiên địch nhân, hiện tại Doãn Nhiếp muốn đi đối phó Hạ Thiên, Tham Lang không giúp đỡ cũng không tệ rồi, thế mà còn đi ra ngăn cản hắn. Cái này không đúng đi. Ta mặc dù nhất định phải đánh bại Hạ Thiên, nhưng ta sẽ cùng hắn chính đại quang minh đánh một trận, mà không phải dựa vào loại thủ đoạn này, hiện tại là kết thúc chi chiến. Ta sẽ không để cho ngươi đi quấy rầy hắn, ta thừa nhận, ngươi sẽ là ta gặp được đối thủ bên trong, mạnh nhất một cái, bởi vì ngươi là từ thiên địa sinh tử môn bên trong đi ra, ta đã từng vì cứu ta đệ đệ, cũng nghĩ qua muốn đi vào thiên địa sinh tử môn, nhưng ta sợ, không sai, ta Tham Lang sợ, ta không dám vào đi, vì lẽ đó ta kính nể người như ngươi, nhưng tương tự, ta Tham Lang, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Tham Lang mỉm cười nhìn trước mặt Doãn Nhiếp. Hắn không có thừa nhận mình đã từng sợ hãi. Thiên địa sinh tử môn. Nguyên bản cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Tiến vào thiên địa sinh tử môn người, nhiều vô số kể, nhưng còn sống đi ra, cũng chỉ có Doãn Nhiếp một cái. Mà muốn ăn đòn thiên địa sinh tử môn, vậy thì nhất định phải nỗ lực vô tận vô số đại giới. Có thể nói, mỗi một cái có thể tìm tới thiên địa sinh tử môn người, kia cũng là đứng đầu nhất thiên tài, xuất sắc nhất nhân viên. Tồn tại cường hãn nhất. Có thể cuối cùng, đến thiên địa sinh tử môn trước, dám vào nhập thiên địa sinh tử môn người nhưng lại chỉ có tìm người 1/10, mà đi vào trong đám người, chỉ có Doãn Nhiếp một người còn sống. Những người khác đều chết hết. Tham Lang chính là cái kia 9/10, hắn sợ, hắn không có thể đi vào đi. Vì lẽ đó hắn rất bội phục Doãn Nhiếp. Bởi vì Doãn Nhiếp chẳng những tiến vào, mà lại còn sống đi ra. Ngươi muốn ngăn ta, ta liền nhất định phải để ngươi cũng thay đổi thành băng điêu, nếu như ta khống chế không nổi chính ta, ta liền có thể sẽ giết ngươi, ta sẽ không lưu thủ, ta nhất định phải giúp Thiên Long leo lên vương tọa, bởi vì chỉ có ta biết đời này của hắn đến cùng có bao nhiêu khổ. Doãn Nhiếp trong tay bạch kiếm nhắm thẳng vào Tham Lang. Ma kiếm cùng tiên kiếm tại xung quanh thân thể của hắn xoay tròn. Lại thêm chung quanh hắn phát ra tiên chi lực, nhìn qua càng giống là một cái đến từ viễn cổ kiếm tiên. Ta còn chưa từng cùng kiếm tiên giao thủ qua, hiện tại vừa vặn có thể thử nhìn một chút, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường ta a, ta cũng không đơn giản. Tham Lang nhìn thoáng qua bên cạnh mình 4 thủ hạ. 3. 4 người đứng ở 4 cái phương hướng khác nhau. Sau đó 2 người bọn họ một tổ, đồng thời hướng về phía trước kéo đi. Ông. Ma kiếm cùng thiên hàn kiếm trong cùng một lúc bị bọn hắn lôi kéo đi qua. Cái này hai bính kiếm cùng ngươi không có bất kỳ cái gì cảm giác, vì lẽ đó người của ta có thể tạm thời phong ấn bọn hắn. Tham Lang nói. Thì tính sao, ta có cái này một cái như vậy đủ rồi. Doãn Nhiếp nói xong, trong tay bạch kiếm cũng là trực tiếp đâm về phía trước mặt Tham Lang. Nhanh. Hắn bạch kiếm tốc độ công kích thế nhưng là thật nhanh. Bạch. Tham Lang thân thể khẽ động, hai tay của hắn trực tiếp ngưng chảo, chụp về phía bạch kiếm. Phốc. Tại Tham Lang móng vuốt đập vào bạch trên thân kiếm thời điểm, trên bàn tay của hắn mặt cũng là lưu lại một đạo vết máu, cái này vết máu vô cùng rõ ràng. Lại nhanh lại sắc bén a, Tham Lang cảm khái nói. Bạch. Lúc này Doãn Nhiếp cũng là nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn, trong tay bạch kiếm cắt ngang đi ra. Tung bay. Tham Lang thân thể giữa không trung bên trong phạm vi ta dựa vào, như vậy, Hạ Thiên, ta có thể không kiên trì được bao lâu thời gian. Nếu như ngươi không giải quyết được lão tử ngươi, ta tới giúp ngươi giải quyết, chúng ta đổi lấy đánh. Hắn cũng nhìn ra Doãn Nhiếp cường hãn, mặc dù lúc trước hắn cùng rất nhiều kiếm khách giao thủ qua, bất quá hắn giao thủ những cái kia kiếm khách và Doãn Nhiếp so ra, chẳng đáng là gì. Hắn mặc dù biết Hạ Thiên Long không dễ chọc, nhưng hắn thà rằng đi đối mặt Hạ Thiên Long, cũng không nguyện ý đối mặt hiện tại Doãn Nhiếp a. Hạ Thiên không có trả lời hắn. Phốc. Hắn cầm long thủ lần nữa bắt lấy cha mình bả vai, bất quá chiêu thức giống nhau hiển nhiên lần thứ hai đối với hắn phụ thân chính là không có một chút tác dụng nào. Cùng người khác chiến đấu, Hạ Thiên luôn cảm giác chính mình thủ đoạn nhiều lắm, căn bản là dùng không hết. Nhưng cùng hắn phụ thân thời điểm chiến đấu, hắn lại cảm giác chính mình thủ đoạn quá ít. Không quản dạng gì thủ đoạn, đều phải tìm tới tốt nhất cơ hội, mới có thể có cần, mà lại hắn mỗi lần phát động công kích thời điểm, chỉ cần là giống nhau chiêu thức, phụ thân hắn đều có thể hoàn mỹ phá giải. Có thể nói, nếu như không phải cặp mắt của hắn, hắn cũng sớm đã thua. Phụ thân hắn những thủ đoạn kia, đều là bị hắn hai mắt xem thấu. Tiểu tử ngươi, thủ đoạn rất nhiều nha, bất quá, thủ đoạn của ngươi đã cần không sai biệt lắm, tiếp xuống, cũng nên ta biểu diễn. Hạ Thiên Long thân thể nhất chuyển, trực tiếp theo khía cạnh đánh trúng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đánh bay. Lúc này, lục địa yêu thú vương giả cùng thất long cũng tất cả đều chạy tới, bọn hắn vừa mới một mực tại bên ngoài kết thúc công việc. Dựa theo thiên hậu giả phân phó, bọn hắn đem những cái kia bị đóng băng địch nhân cùng phi hành yêu thú, tất cả đều vỡ vụn. Một cái không có lưu. Cần thiên hậu giả đến nói đối đãi địch nhân, không cần nhân từ. Thật đúng là kịch liệt a, chủ nhân của chúng ta, năm đó cũng kém không nhiều như vậy đi. Nhất Long nhìn thoáng qua bên cạnh lục địa yêu thú vương người. Lục địa yêu thú vương người không có trả lời hắn, hiển nhiên hắn cũng không thích Nhất Long bọn người. Mặc dù bọn hắn đều là cùng một người chủ nhân, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó cũng không tốt, bọn hắn thế nhưng là có không ít ân oán. Nhất Long mặc dù cố ý hóa giải đây hết thảy, nhưng lục địa yêu thú vương giả cũng không cảm kích. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tham Lang vừa mới bắt đầu thời điểm, hiển nhiên là đang cố ý né tránh Doãn Nhiếp công kích, hắn căn bản cũng không cùng Doãn Nhiếp dây vào đụng, hắn chính là muốn kéo dài thời gian. Nhưng rất nhanh, cử động của hắn liền bị Doãn Nhiếp phát hiện. Vì lẽ đó, Doãn Nhiếp cũng là nhanh chóng phóng tới Hạ Thiên, cái này bức bách Tham Lang nhất định phải chính diện cùng Doãn Nhiếp chiến đấu. Hô hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Ngươi thật giống như lại có viện quân đến đây. Hạ Thiên Long nói, hắn cũng đang vì mình nhi tử xuất sắc như vậy cảm thấy tự hào a, nhi tử của hắn nhân duyên thật là tốt, đều như vậy, còn có nhiều người như vậy chịu đến chi viện. Hả? Nghe được Hạ Thiên Long, Hạ Thiên cũng là nhướng mày, sau đó sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng nhìn về phía lục địa yêu thú vương người cùng thất long nhanh, các ngươi đi giúp ta ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần nơi này. Hết chương 8377. Chương 8378 cuối cùng vẫn là tới. Người đang FTO. Nghe được Hạ Thiên, lục địa yêu thú vương người cùng thất long nháy mắt quay đầu, bọn hắn mặc dù tạm thời không biết Hạ Thiên nói người là ai, bất quá bọn hắn minh bạch, chỉ cần mình chạy trở về, vậy liền có thể biết người tới là ai, đến lúc đó bọn hắn liền có thể đem người này cản lại. Bọn hắn nghe được, Hạ Thiên là tuyệt đối không muốn để cho người kia tới. Hiện tại loại này tình hình căng thẳng. Hắn không cho người kia tới, liền chứng minh người kia nói không chừng sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Oanh! Hạ Thiên Long một quyền đem Hạ Thiên đánh lui. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc muốn khiêng đến lúc nào, chẳng lẽ ngươi không phải bức ta làm ra lựa chọn sao? Hắn nói lựa chọn chính là tại nhi tử của hắn cùng lão bà hắn ở giữa chọn một. Nếu như hắn muốn nhi tử, liền nhất định phải từ bỏ lực lượng, tương đương với từ bỏ lão bà của mình, vậy mình nhiều năm như vậy truy cầu cũng sẽ không có. Nhưng nếu như hắn muốn lực lượng, Hạ Thiên như thế ngăn cản lại đi, chẳng lẽ hắn thật muốn giết con của mình sao? Hổ dữ không ăn thịt con. Lại càng không cần phải nói là hắn Hạ Thiên Long. Phụ thân, tại ngài muốn ngồi lên vương tọa một khắc này, ngài không phải liền là đã làm ra lựa chọn sao? Hạ Thiên lắc đầu, phụ thân của hắn đã sớm làm ra lựa chọn của mình. Chỉ bất quá hắn phụ thân cũng không muốn đối mặt mà thôi. Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long nắm đấm đối lại với nhau. Hạ Thiên thân thể lui về sau hơn 10 bước. Ngươi đánh không thắng ta. Hạ Thiên Long nói, ta biết, ta không có khả năng đánh thắng được phụ thân ta, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta ta liền không nghĩ tới muốn giết ngươi, ta làm sao có thể giết chính ta phụ thân, nhưng ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Hạ Thiên la lớn. Không sai. Hạ Thiên cùng người khác thời điểm chiến đấu, bất kể là ai, hắn đều có thể xuất ra 200% năng lực chiến đấu đến, nhưng hắn cùng mình phụ thân chiến đấu, lại không thể nào. Bởi vì hắn cùng người khác chiến đấu, đều là tại dùng mạng đến liều, nhưng hắn cùng mình phụ thân chiến đấu, hắn đi không cách nào đi thật liều mạng. Nếu như ngươi một mực tiếp tục như thế, ta sẽ đem ngươi tạm thời phong ấn, sau đó ta lại leo lên vương tọa. Hạ Thiên Long nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ Thiên nói. Không, ngươi đã không có cơ hội, ngươi không phải là đối thủ của ta, lá bài tẩy của ngươi đều đã dùng hết, nhiều nhất nửa ngày thời gian, ta liền nhất định có thể đem ngươi phong ấn. Hạ Thiên Long nói. Hắn đã đoán chắc Hạ Thiên thực lực. Mặc dù nói Hạ Thiên xác thực rất mạnh, mà lại cũng có rất nhiều át chủ bài, nhưng hắn đã xem thấu Hạ Thiên tất cả át chủ bài, hắn chỉ cần lại tiêu hao Hạ Thiên một số, liền có thể đối Hạ Thiên tiến hành phong ấn. Hắn không quản về sau Hạ Thiên sẽ thêm hận hắn, nhiều oán trách hắn đều không để ý, hắn hiện tại chính là muốn làm như vậy. Không, ta còn có át chủ bài. Hạ Thiên tay phải vung lên. Long thần thân thể bay thẳng. Phốc. Hạ Thiên tay phải đánh vào long huyết nhục của thần bên trong. Lúc này long thần đã triệt để lạnh. Chết không thể chết lại, triệt để lạnh thấu. Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Thiên long tiên áo giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên long tiên áo giáp cùng hắn hồng phượng đều là cùng một chỗ tiến hóa cùng chữa trị. Lại thêm Hạ Thiên để thiên long tiên áo giáp thôn phệ long thần huyết dịch cùng nội đan. Hiện tại thiên long tiên áo giáp đã hoàn toàn không phải trước đó thiên long tiên áo giáp. 3. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trọn vẹn thiên long tiên áo giáp xuất hiện ở trên người hắn phụ thân, ta phải nghiêm túc, tựa như là ngài nói tới, ta không có khả năng giết ngài, nhưng ta nhất định phải tạm thời phong ấn ngài, chờ ta leo lên vương tọa, giải cứu toàn bộ linh giới về sau, ta lại cho ngài xin lỗi, mệnh của ta là ngài cho, đến lúc đó ngài muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện, con trai của ngài ta, sẽ không một chút nhíu mày. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trọn vẹn hoàn mỹ cấp thiên long tiên áo giáp, mặc trên người Hạ Thiên giờ khắc này, đem Hạ Thiên thực lực tổng hợp cũng đẩy lên đỉnh phong. Thật nhanh, Hạ Thiên Long cũng là sững sờ, sau đó tay phải của hắn đối không khí vỗ. Hạ Thiên nắm đấm cùng Hạ Thiên Long bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Hạ Thiên thân thể mấy cái lấp lóe, nhưng cuối cùng đều bị Hạ Thiên Long cần phương pháp giống nhau chặn lại, không quản Hạ Thiên ở đâu cái vị trí. Phương hướng nào đánh ra công kích, kết quả cũng giống nhau. Đều là bị Hạ Thiên Long chặn lại. Vô dụng, đây là quy nguyên trưởng, là ta vì đối phó tốc độ nhanh người mà chuyên môn nghiên cứu ra được. Không quản tốc độ của ngươi bao nhanh, chỉ cần ngươi đánh ra công kích của ngươi liền sẽ bị bàn tay của ta ngăn lại. Hạ Thiên Long cũng không có keo kiệt lá bài tẩy của mình. Hắn tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, cũng là đem lá bài tẩy của mình nói ra. Hạ Thiên không nói gì thêm, bất quá hắn như cố tại nhanh chóng di động tới. Cặp mắt của hắn cũng đang nhìn mình phụ thân chung quanh thân thể khí lưu biến hóa. Quả nhiên là khí lưu, là tiên tri lực luồng khí xoáy, hắn đem thân thể của mình xung quanh ngưng tụ thành một cái cự đại luồng khí xoáy, dạng này không quản ta đánh như thế nào ra công kích, lực lượng cuối cùng đều sẽ bị luồng khí xoáy hút vào vị trí trung tâm, cũng chính là bàn tay hắn vị trí. Hạ Thiên hai mắt đã xem thấu đây hết thảy. Hắn đang cùng mình phụ thân thời điểm chiến đấu. Cơ hồ đều là đang lợi dụng cặp mắt của mình gian lận. Bất quá cũng chính bởi vì cặp mắt của hắn theo phụ thân của mình trên thân học được quá nhiều đồ vật, phụ thân của hắn chính là một cái vô cùng cường hãn tồn tại a. Mỗi một hạng năng lực đều là cực kỳ cường hãn. Nghịch chuyển. Hạ Thiên thân thể tại công kích trước đó, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hắn lợi dụng thân thể của mình khí lưu nghịch chuyển. Đến triệt tiêu cha mình luồng khí xoáy. Một quyền. Hạ Thiên một quyền đem cha mình thân thể đánh ra ngoài. Không hổ là ta Hạ Thiên Long nhi tử a, nhanh như vậy liền nhìn ra mánh khóe. Hạ Thiên Long mặc dù bị Hạ Thiên đánh bay, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn càng giống đang chỉ điểm con của mình. Mà cái này hai tòa pho tượng, hiện tại cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi. Cái này hai tòa pho tượng, một khi có trong đó một cái nát, như vậy một cái khác, liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, tựa như là Bách Hiểu Xanh nói, nếu như Hạ Thiên thắng, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu như Hạ Thiên Long thắng, thế giới kia đều sẽ biến thành hắc ám, thế giới này, không đơn thuần là linh giới. Oanh! Hạ Thiên đi lên truy kích, nhưng tương tự bị Hạ Thiên Long lại một lần thủ đoạn đánh bay đi trở về. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Mặc dù có Thiên Long tiên áo giáp hộ thể, nhưng hắn phụ thân đả kích cũng là phi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Phụ thân, lần này ngươi thật giống như phong ấn không được ta, ngươi ta thực lực, chính là chia 5 năm, trừ phi có một người ngã xuống, nếu không không có khả năng có kết quả. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thiên Long nói. Hai người không ngừng giao thủ, hai người bọn họ thân thể cũng là không ngừng bay rất ra ngoài. Tham Lang trên thân đã có hơn 10 đạo vết thương, nhưng hắn lại đem Doãn Nhiếp gắt gao khống chế ở nơi đó. Không được, chúng ta ngăn không được hắn. Nhất Long thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bạch! Một đạo thân thể trực tiếp rơi vào cái kia hai cái pho tượng bên cạnh, dừng tay cho ta đi. Hết chương 8378. Chương 8379 trí nhớ của ta khôi phục. Người đăng FPO. Tới. Hắn cuối cùng vẫn là tới. Lần này xuất hiện người, không phải người khác, chính là tàn hồn. Nhìn thấy hắn lúc đến nơi này, Hạ Thiên cũng là vội vàng lui lại, hắn nhanh chóng chạy hướng về phía tàn hồn vị trí, hắn muốn đem tàn hồn ném ra, ngay tại hắn chụp vào tàn hồn cánh tay lúc, tàn hồn cũng là so với hắn trước một bước bắt lấy hắn cánh tay. Chủ nhân, trí nhớ của ta khôi phục. Ngây ngẩn cả người. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Khôi phục. Cho tới nay, hắn đều muốn trợ giúp tàn hồn khôi phục ký ức, hiện tại tàn hồn đã khôi phục ký ức, bất quá hắn không nghĩ tới, tàn hồn lại là ngay tại lúc này khôi phục ký ức. Không cần đánh nữa, chủ nhân, nghe ta nói hết lời có thể chứ? Tàn hồn hỏi. Hạ Thiên Long đứng ở nơi đó, không hề động. Tham Lang cùng Doãn Nhiếp thân thể cũng tách ra. Ngươi hẳn phải biết, ngươi tới nơi này là phi thường nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Hắn lo lắng nhất chính là, nơi này vương tọa sẽ đối tàn hồn tạo thành tổn thương, dù sao nơi này vương tọa, là băng tuyết nữ vương sau cùng báo thù. Yên tâm đi, chủ nhân, ta không có việc gì, ta đã nhớ tới hết thảy. Tàn hồn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên Long, có chút khom người. Hạ tiên sinh, ngài là chủ nhân phụ thân, ta không biết nên ngài gọi như thế nào, nhưng xin nghe ta nói hết lời có thể chứ? Hắn phi thường tôn kính. Tựa như là tôn trọng Hạ Thiên đồng dạng. Hắn vẫn luôn là phi thường tôn trọng Hạ Thiên, Hạ Thiên phụ thân, hắn cũng là đồng dạng tôn trọng. Nói đi, Hạ Thiên Long đứng ở nơi đó. Tên ta là Ương, tàn hồn nói thẳng. Ương. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại ta có hay không có thể nói tiếp, các ngươi có phải hay không cũng có thể đình chỉ? Tàn hồn hỏi. Tiểu tử thúi, rượu của ngươi đâu? Hạ Thiên Long hỏi. Hạ Thiên trực tiếp ngưng tụ ra hàn băng cái bàn cùng chỗ ngồi, sau đó lấy ra mấy bầu rượu, bọn hắn những người này tất cả đều ngồi ở nơi này, vừa mới bọn hắn vẫn là đang liều mạng chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngồi xuống uống rượu. Ta tin tưởng, các ngươi đều hẳn nghe nói qua tên của ta, dù sao ta là linh giới cái thứ nhất nhân loại vương, mà lại linh giới vòng xoáy, chính là ta sau cùng oán khí cùng phong ấn, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cảm thấy, hết thảy hẳn là cũng tất cả đều đến ta cho đến. Tàn hồn nhìn thoáng qua bên cạnh vương tỏa, cái này vương tỏa bên trong ẩn chứa ta vô tận lực lượng, bởi vì nó là chưa cuối cùng lực lượng, cũng là chưa hạt giống, leo lên vương tỏa, có thể thu hoạch được chưa hạt giống lực lượng, nếu như tương lai có thể tu luyện, liền tương đương với thế giới hàn băng điểm cuối cùng, mà sau cùng băng phong quyền trưởng, chính là mở ra vạn giới cửa chính chìa khóa. Về phần vạn giới, nói trắng ra là, đều là linh giới, chẳng qua là bị ta vòng xoáy từng bước thôn vệ hết, đồng thời ngăn cách mở mà thôi. Linh giới. Đây mới thật sự là linh giới. Vạn giới hợp lại cùng nhau mới thật sự là linh giới. Thu hoạch được băng phong quyền trượng, liền có thể tự do xuyên qua vạn giới, đơn giản điểm tới nói, ngươi chính là vạn giới vương, có thể đem vạn giới ẩn tàng tất cả bảo vật tất cả đều tìm ra, ta tin tưởng, vạn giới bên trong ẩn tàng bảo vật. Tuyệt đối là ngươi tại tiên giới ức vạn năm cũng không tìm tới, vì lẽ đó đây chính là băng phong vương tỏa cùng băng phong quyền trượng mị lực. Tàn hồn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long, hai người nghe đến đó, là người liền sẽ tham lam đi, bất quá, Cái này đồng dạng là giải phong linh giới đường tắt duy nhất, nếu như leo lên vương tọa người, mình đem vương tọa lực lượng hấp thu, cầm băng phong quyền trượng rời đi, cái kia linh giới liền sẽ triệt để bị đóng băng, mà lại bị đóng băng không đơn thuần là linh giới một cái, bởi vì linh giới là vạn giới căn bản, vì lẽ đó linh giới bị đóng băng, vạn giới cũng sẽ tại vạn năm bên trong, từng cái bị đóng băng. Hút. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, sự tình cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy a. Khoản này bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, càng thêm đáng sợ a. Hạ tiên sinh, hiện tại ngài còn muốn lấy đi vương tọa lực lượng cùng băng phong quyền trượng sao? Tàn hồn nhìn xem Hạ Thiên Long hỏi. Hạ Thiên Long uống một ngụm rượu, cũng không nói lời nào. Ta biết ngài có khó khăn khó nói, ngài cần lực lượng khổng lồ, nhưng ta cảm thấy, chưa lực lượng, không đủ để chèo chống ngài mộng tưởng. Vì lẽ đó ta quyết định, đem ta ương hạt giống đưa cho ngài. Tàn hồn nói thẳng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân, ngài không phải nói để ta buông ra sao? Ngài không phải nói để ta tìm tới bản thân sao? Ngươi không phải nói để ta tìm tới thuộc về ta nhà sao? Ta tìm được. Tàn hồn mỉm cười. Nhìn thấy tàn hồn dáng tươi cười, Hạ Thiên do dự. Bởi vì tàn hồn dáng tươi cười là thật, mà không phải giả vờ. Chủ nhân, ta hạt giống tại ngài thể nội, tàn hồn nói. Hả? Hạ Thiên sững sờ, ngươi nói là vòng xoáy nhỏ. Không sai, chính là hắn, có lẽ đây chính là vận mệnh đi, ta tại trước khi chết, phân ra hơn vạn vòng xoáy, nhưng hạt giống chỉ có một cái, có thể hết lần này tới lần khác, hạt giống liền rơi vào chủ nhân ngài trong cơ thể. Tàn hồn nói. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên, vòng xoáy nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hiện tại nhớ tới. Khó trách trước đó mình chỉ cần buông ra vòng xoáy nhỏ, cái kia cái khác đẳng cấp vòng xoáy tựa như là không muốn sống nữa đồng dạng xông vào đan điền của mình. Lúc ấy hắn còn tại nghi hoặc, một cái cấp một vòng xoáy nhỏ, vì cái gì có thể làm cho cấp 5 vòng xoáy đều như thế tham lam. Tiểu gia hỏa, trở về. Tàn hồn nhẹ tay nhẹ tại vòng xoáy nhỏ trong tay vuốt ve. Phảng phất như là phụ mẫu đang vuốt ve con của mình đồng dạng. 3. Tiểu vòng xoáy biến thành một đứa bé hình dạng, sau đó hắn đẩy lên Hạ Thiên Long trước mặt, đây chính là ta hạt giống, ta tin tưởng, ta cái này linh giới đời thứ nhất vương hạt giống, hẳn là so băng tuyết nữ vương hạt giống càng mạnh đi. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tàn hồn. Hạ tiên sinh, thu đi, ta vô dụng, năm đó ta, thế nhưng là rất mạnh, mặc dù ta không có đi qua hiện tại tiên giới, nhưng ta suy đoán, nếu như ta còn sống. Liền xem như tại tiên giới, ta cũng hẳn là một cái đứng đầu vương đi. Tàn hồn phi thường tự tin nói. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu, hắn buông ra thân thể của mình. Sau đó cái này nho nhỏ hài nhi trực tiếp tiến vào trong đan điền của hắn. Cái này chẳng phải giải quyết sao? Mà lại, băng tuyết nữ vương hạt giống không phải dễ dàng như vậy đạt được nàng hạt giống, ngươi liền sẽ bị người kia để mắt tới, cái kia năm đó hại chết ta người. Tàn hồn nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cũng không có gì, hiện tại ta đều đã nghĩ thoáng, dù sao trải qua nhiều năm như vậy, mà lại bây giờ nhìn, linh giới cũng không có gì không tốt, nếu như ta một mực còn sống lời nói không chừng ta sẽ bị quyền lợi cùng dục vọng hun đúc thành cái dạng gì đâu. Tàn hồn sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tòa pho tượng, ngươi không muốn nghe một chút liên quan tới cái này hai tòa pho tượng sự tình sao? Hết chương 8379. Chương 8380 pho tượng thân phận. Người đang ép video. Không, ta hiện tại càng muốn biết, là ai giết ngươi? Hạ Thiên nói. Thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh. Mặc chưa hết, nói chính là chúng ta ba người, năm đó, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta thân cận nhất hai người, thừa dịp ta bế quan thời điểm, cho ta hạ độc, trọng thương tại ta, mà ta tại cuối cùng không cam lòng tình huống dưới. Thả ra oán khí của mình hóa thành vạn đạo vòng xoáy, phong ấn băng tuyết nữ vương, nhưng mặc lại chạy, bất quá hắn cũng biết oán khí của ta khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm hắn, vì lẽ đó cuối cùng hắn không biết chạy trốn tới địa phương nào đi, nhưng băng tuyết nữ vương nếu như giải phong, băng tuyết nữ vương hạt giống bị gieo xuống, vậy hắn liền nhất định sẽ biết, nếu như hắn giết tới, cái kia không có người sẽ là đối thủ của hắn. Tàn hồn giải thích nói, chung quanh những người này hiện tại cũng đã nghe choáng váng. Hiện tại tàn hồn nói những này, đều là liên quan tới thượng cổ truyền thuyết A. Ngươi cũng không biết hắn chạy đến địa phương nào đi sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết A, mà lại ta cũng không quan tâm, dù sao hắn đã bị trục xuất đã nhiều năm như vậy, ta lớn bao nhiêu oán khí, cũng đều nên giải. Tàn hồn nói. Vậy ngươi tiếp xuống muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Thông báo một chút chuyện kế tiếp, sau đó về nhà. Tàn hồn nói. Về nhà chỗ nào là nhà của ngươi? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Thuộc về ta địa phương, tàn hồn trả lời. Hạ Thiên không tiếp tục hỏi cái gì. Tàn hồn chậm rãi đứng lên, hắn đi tới hai tòa pho tượng bên cạnh cái này. Hai tòa pho tượng, bên trái cái này, gọi là trưởng khống giả, bên phải danh tự rất thổ, gọi là Lưu Trực. Lưu Trực xem như sáng thế thần, hắn dùng tính mạng của mình phong ấn trưởng khống giả, mình hóa thành pho tượng, đời đời kiếp kiếp, trấn áp trưởng khống giả. Nhưng nếu có một ngày, Lưu Trực pho tượng vỡ vụn, cái kia trưởng khống giả liền thoát ly trói buộc, hậu quả kia sẽ là cái dạng gì, ta cũng không biết, dù sao ta biết cũng không phải rất nhiều, dù sao sẽ là rất khủng bố đi, mà bây giờ ngài cùng Hạ Tiên Sinh đại biểu chính là cái này hai tòa pho tượng, mặc dù ta không rõ pho tượng vì sao lại lựa chọn các ngươi, nhưng một khi hai người các ngươi hiện tại đánh nhau chết sống, mà lại cuối cùng là chủ nhân ngài chết rồi, cái kia trưởng khống giả cũng liền thoát ly trói buộc. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cái kia hai tòa pho tượng. Không sai. Cái này hai tòa pho tượng hiện tại thụ thương trình độ, chính là Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long trên người thụ thương trình độ. Ta lần này xuất hiện, chính là muốn ngăn cản lần này pho tượng vỡ vụn, đồng thời, ta tin tưởng, khi các ngươi rời đi linh giới về sau, cái này hai tòa pho tượng sẽ tìm mới túc chủ, đến lúc đó, chính là người khác tới ngăn cản, mà thế giới này vận mệnh như thế nào, cũng liền nắm giữ ở trong tay bọn họ, ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Tàn hồn nói. Ta làm sao có thể giết nhi tử của mình? Hạ Thiên Long lắc đầu. Hạ Tiên Sinh, ngài là sẽ không đi làm, có thể sợ nhất chính là, chiến đấu đến đằng sau, ngài cũng không khống chế được mình, đến lúc đó, trưởng khống chi lực có thể sẽ xâm lấn thân thể của ngài, khống chế ngài tiếp tục giết tiếp. Tàn hồn giải thích nói. Hô! Hạ Thiên Long thở ra một hơi, hắn đã từng nghĩ tới kết quả này, cái này đồng dạng cũng là hắn sợ nhất. Tàn hồn hai tay trong không khí vừa bấm. 3. Hai tòa pho tượng trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ. Chủ nhân, ta cho tới bây giờ đều không có hối hận cùng qua ngài, đi theo ngài, là đời ta kiêu ngạo nhất sự tình, bất quá, con đường của ta đã đi đến, oán khí của ta cũng nên biến mất, vạn giới cuối cùng rồi sẽ trở lại linh giới, đến lúc đó, chỉ sợ linh giới cũng không bình yên, bất quá, cũng loạn không đến đi đâu, dù sao cách xa nhau rất xa, đương nhiên, lần này vạn giới trở về. Các loại trận pháp, luyện khí thuật, luyện đan thuật các loại phương pháp tu luyện đem toàn bộ trở về, đến lúc đó linh giới cũng coi như là chân chính người tu luyện thiên đường, mà lại linh giới là bản nguyên, trải qua lần này đóng băng về sau, linh giới linh khí sẽ còn lần nữa khôi phục, đến lúc đó tu luyện cũng không phải việc khó gì. Tàn hồn mỉm cười. Hắn hiện tại, dáng tươi cười phi thường thuần khiết. Nhìn hắn dáng tươi cười. Tất cả mọi người cũng tất cả đều trầm tĩnh lại. Nghe vào giống như sẽ rất phiền phức, Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không có nhiều người như vậy muốn đi làm bá chủ, tranh đoạt lợi ích, không quản lúc nào đều sẽ xuất hiện, nhưng linh giới người trải qua nhiều như vậy mưa gió về sau, hẳn là cũng sẽ nhìn càng mở, đến lúc đó cái này tu luyện thánh địa, hẳn là sẽ rất tốt đẹp đi. Tàn hồn phi thường hướng vãng nói. Biến mất. Hạ Thiên nhìn thấy. Tàn hồn thân thể ngay tại từng chút một biến mất, trên người hắn. Toát ra từng đoàn hắc khí, những hắc khí này đều theo biến mất. Hiện tại, Hạ Thiên mới hiểu được. Nguyên lai một mực trèo chống hắn sống đến bây giờ, cũng không phải là thần hồn của hắn, mà là oán khí của hắn. Hắn một mực tu luyện, cũng là hắn oán khí, hiện tại hắn oán khí, rốt cục tiêu tán. Chủ nhân, ta về nhà, ta sẽ nhớ ngươi. Tàn hồn đối Hạ Thiên phất phất tay. Hạ Thiên đứng dậy, đối tàn hồn bái. Linh giới loạn bắt đầu tại ta, cũng nên dừng ở ta, thiên địa vạn vật, sinh linh không thay đổi, một linh ba khí ngũ tinh tuyệt thần nhãn, vong xuyên thiên hạ không đường về. Tàn hồn thân thể triệt để biến mất, cũng không nhìn thấy nữa. Phảng phất là triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Ai? Hạ Thiên Long thở dài một hơi. Tiểu tử thúi, lần này là lão tử ngươi sai. Nhận lầm. Hạ Thiên Long cùng mình nhi tử nhận lầm. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao lại hy vọng phụ thân của mình cùng mình nhận lầm đâu, hắn hiểu được, phụ thân của mình khẳng định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, hắn sẽ không nói thêm cái gì, tựa như là hiện tại. Hắn vẫn luôn tại thủ vững bản tâm của mình. Lần này, kết thúc chi chiến kết thúc. Linh giới sẽ phát sinh biến hóa, có thể những chuyện kia, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn cần phải làm là kết thúc công việc công tác, hắn cũng minh bạch, còn có rất nhiều sự tình đang đợi hắn đâu. Thiên sát cô tinh, hắn các lão bà. Đây mới là hắn rất muốn nhất giải quyết sự tình. Không cần đánh, đây mới là tốt nhất, ta trước khi tới, cho mình làm qua 10.000 lần tâm lý giáo dục, ta không biết nên làm sao đối với mình thương yêu nhất đệ tử Hạ Thù. Hiện tại tốt, ta cũng giải phóng. Doãn Nhiếp một hơi đem trong tay mình rượu uống hết. Ngươi là giải phóng, đem ta đánh thành dạng này, ta kế tiếp còn muốn cùng Hạ Thiên quyết chiến đâu. Tham Lam phi thường khó chịu nói. Hắn hiện tại mặc dù ở đây vừa nói vừa cười, nhưng hắn cũng không phải tới du lịch, hắn là tới cùng Hạ Thiên quyết chiến, chỉ bất quá hắn hiện tại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi, hắn là quang minh chính đại đến quyết chiến. Hắn giúp Hạ Thiên, không có nghĩa là hắn cùng Hạ Thiên hòa hảo rồi. Phụ thân, ngài còn không có đã nói với ta liên quan tới mẫu thân sự tình đâu. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Long nói. Hạ Thiên Long cầm lên rượu trong tay của mình, mẫu thân ngươi a, nói như thế nào đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.